Mọi người ở dưới đài, sôi nổi dâng lên chúc phúc, mà lúc này hôm nay còn tưởng thổ lộ thanh lang nữ tử, vẻ mặt phẫn hận, này mặt bàn thượng nếu là đổi thành nàng lời nói thật là tốt biết bao. Dưới đài mặt một góc, Tiểu Kha nhìn mặt bàn thượng kia đối bích nhân, trong lòng hiện lên một mặt tự dễ ước, thống khổ nhắm mắt lại. Cũng hảo, như vậy tình cảnh bất chính là chính mình đoán trước đến sao. Hiện giờ thật sự có thể buông xuống, nghĩ xoay người liền đi. Tiểu Kha ý kìa giả ngài đi chỗ nào a? Thực mau liền khai tịch. Ta không đói bụng các ngươi ăn đi, ta đi xem còn có cái gì dược thảo không đầy đủ. Tiểu Kha không có quay đầu lại, phất phất tay, biến mất ở trong bóng đêm. Nay Tiểu Kha ý kìa giả hảo chuyên nghiệp a, nhìn xem, như vậy náo nhiệt tình cảnh, cư nhiên còn đi công tác, thật bội phục hắn bên cạnh tộc nhân vẻ mặt sùng bái. Cùng hắn ở bên cạnh nữ tử cũng là một người ý kìa giả, chẳng qua không phải lúc ban đầu thanh long tộc người, mà là man trong bộ lạc, lúc trước nàng cũng may mắn đi học ý kìa, liền đi theo Tiểu Kha thuộc hạ, chậm rãi thế nhưng đối Tiểu Kha có một tia tình tố, rồi sau đó chậm rãi bắt đầu tiếp xúc Tiểu Kha, lúc này mới chú ý tới, nguyên lai hắn thế nhưng vẫn luôn thích nhã mã. Thần sắc phức tạp nhìn về phía mặt bàn thượng cười lún đồng tiền như hoa nữ tử, ánh mắt tối sầm lại, nhã mã bên người có Tiểu Kha âm thầm bảo hộ, chính mình làm sao không phải đang âm thầm lặng lặng chờ Tiểu Kha đâu. Ha ha! Hảo, đồ ăn bên kia cũng chuẩn bị tốt, đại gia hỏa đều qua đi ăn cơm đi, tối nay đồ ăn rất là phong phú, đều cho ta ăn nhiều một chút ha. Đảo nhiên ở bên cạnh nói, các tộc nhân lại vây quanh một tiếng, rồi sau đó lúc này mới đều chạy đến á hoa tẩu bên kia đi phân đồ ăn. Tối nay đồ ăn lại là thực phong phú, có khoai tây hầm thịt, thiêu gà còn có hầm trứng gà, còn có tạc thịt viên, dùng đúng làm mì cùng tinh bột làm ra tới, dẫn tới mọi người nhóm muốn ăn mở rộng ra, còn có ăn không hết hầm canh thịt, hết thảy, đều làm mọi người nhóm muốn ăn mở rộng ra, sôi nổi đều xếp thành hàng đi đánh đồ ăn. Hiện giờ đã gia nhập thanh long tộc có hơn nửa tháng, mọi người nhóm cũng sớm đã thành thói quen xếp hàng ăn cơm, rửa tay dùng chiếc đũa gì đó, chẳng sợ một ít các tộc nhân sẽ không dùng, cũng là dùng cái muỗng, không ai ở dùng tay. Nếu gia nhập thanh long tộc, vậy cần thiết dựa theo thanh long tộc cách sống sinh hoạt, nói nữa, như vậy sạch sẽ một chút, rất nhiều người đều vẫn là tán đồng. Lúc này tiệc rượu phân đồ ăn nơi nào có người lộng, đào nhiên đám người cũng đơn độc chỉnh ra một bàn đồ ăn tới, ngồi đều là ngày thường ở chung tương đối tốt một bàn người, nhìn nùng tình mật ý hai người bên cạnh người nhịn không được trêu ghẹo lên. Hành A thanh lang, tiểu tử ngươi xuống tay rất nhanh A, nói kết liền kết. A Mặc ở bên cạnh cười. Cũng không phải là sao tiểu tử này. Đại nha cũng ở bên cạnh phụ họa. Ha ha. Kết thân hảo, như vậy hắn là có thể hiểu chút chuyện này lớn lên điểm, bằng không còn tổng muốn chúng ta những người này vì bọn họ nhọc lòng. A Hoa Tẩu ở bên cạnh ăn, bên cạnh còn có một bàn toàn bộ đều là hải tử. Thanh lang có chút bất đắc dĩ, A Hoa Tẩu ta gì thời điểm cho các ngươi nhọc lòng qua. Ta chính là nhất đáng tin cậy đội trưởng. A Hoa Tẩu ăn một ngụm đồ ăn, khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lời này nói, ngươi nếu có thể có tộc trưởng ổn trọng một nửa nhi ta còn hội thao tâm. Ha ha, điểm này nói đúng. Ngươi nếu có thể có tộc trưởng một nửa ổn trọng thì tốt rồi, bên cạnh người cũng vội vàng phụ họa. Hắc hắc. Nay tộc trưởng là người nào a? Ta nếu có thể như vậy lợi hại, này tộc trưởng chi vị cũng không tới phiên hắn không phải. Thanh lang tặc hề hề cười. Nhạc hoác, thanh lang là gan không nhỏ a, đều dám khiêu khích tộc trưởng. Đường triệt cũng nhìn về phía hắn, nhướng mày cười, nếu không ta hai đi ra ngoài luyện luyện. Tháng này tộc trưởng liền nhường cho ngươi. Tộc trưởng ngươi này không phải nói rõ khi dễ ta sao? Thanh lang cũng không dám, vãn chút hắn còn muốn nhập động phòng đâu, lúc này lan lộn, đợi lát nữa hắn nơi đó còn có sức lực đi sinh sản hậu đại A. Ha ha! Thanh lang tuy rằng các ngươi hiện tại kết thân, nhưng ta còn muốn cảnh cáo ngươi một câu ha, đừng tưởng rằng nhã mã không có nhà mẹ đẻ, chúng ta những người này nhưng đều là nàng hậu viên duy trì người đâu. Đào nhiên cũng ở đang ăn cơm đồ ăn cười. Chương 571 thanh lang kết bạn lữ, nam. Chương 571 thanh lang kết bạn lữ, nam. Đúng vậy, ngươi nếu là dám khi dễ nhã mã, xem chúng ta như thế nào thu thập ngươi. Á Lệ giơ nắm tay hung tợn nói. Điểm này ta tuyệt đối tán đồng. Địch Na cũng đi theo cười, ngay cả luôn luôn tương đối lời nói thiếu năng gắt đều đi theo gật đầu. Mấy người hành động làm nhã mã cảm động rối tinh rối mù, thiếu chút nữa khóc lên tiếng. Thanh lang sắc mặt một vượng, ra vẻ xin tha, vài vị cô nãi nãi, ta này truy cá nhân đều đuổi theo đã nửa ngày, các ngươi cảm thấy ta còn dám sao, này nếu là đối nhã mã không tốt, đừng nói các ngươi, ta chính mình phỏng chừng đều có thể đánh chết chính mình mấy vòng. Nghe hắn kêu buồn nôn lời ấu yếm, tuy là nhã mã đều ngượng ngùng, bên cạnh người càng là làm một bộ sắp phun bộ dáng. Ta thiên à, đào nhiên có cái từ nói rất đúng, gọi là gì tới, nga, đối, buồn nôn, thanh lang ngươi này cũng quá buồn nôn, xem đem ta sợ tới mức ga nhã ở bên cạnh lánh tấm tắc nói, dẫn tới mọi người cười to. Ha ha, cũng không phải là, nắng gắt ngươi cùng tam cao tử thế nào a, mọi người trêu đùa lại quay đầu nhìn về phía nắng gắt. Nắng gắt sắc mặt đỏ lên, không dự đoán được bọn họ cư nhiên sẽ chuyển rời đến trên người nàng tới, nhìn thoáng qua tam cao tử, thấy hắn túi đầu cô ăn, không khỏi khó thở, ra hỏa này, nhất định là cố ý, hắn khẳng định là nghe được. Lời này thật đúng là không tồi, tam cao tử là nghe được, tuy rằng hai người hiện giờ hòa hảo, nhưng là hắn cũng muốn nhìn một chút nắng gắt đối đãi người ngoài sẽ như thế nào nói bọn họ quan hệ. Nguyên bản mọi người còn ở các ăn các chơi, lúc này đều vẻ mặt tò mò. Nắng gắt sắc mặt có chút đỏ lên, không nói gì. Ha ha, kia đương nhiên là được rồi, vừa rồi chúng ta đều đã nói tốt, chờ A Lệ cùng nắng gắt hải tử sinh hạ lúc sau, ta liền cho bọn hắn một người làm một bộ loại này váy cưới, đến lúc đó làm cho bọn họ ở bổ làm một hồi hôn lễ, náo nhiệt náo nhiệt. Ai ra, thật sự, tam cao tử cũng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía nắng gắt, thấy nàng có chút xấu hổ buồn bực nhưng là không có ra tiếng phản bác, liền biết chuyện này thành. Vội vàng, cao hứng ôm nắng gắt đối với nắng gắt chính là một ngụm manh thân. Nắng gắt ta yêu ngươi. Tam cao tử cầm lòng không đậu nói, nắng gắt nguyên bản còn tưởng phản kháng, nghe sắc mặt đều hồng xong rồi, trong lòng lại là ngọt ngào, tính, đi theo này ngốc tử quá cả đời, hẳn là cũng sẽ khá tốt, nghĩ nhịn không được nở nụ cười. Hoa nga mọi người nhóm kinh hô. Thiên A, tam cao tử ngươi còn có phải hay không ta huynh đệ A? Mọi người ở đây nhóm đắm chìm ở tam cao tử hai người nùng tình mật ý khi, thanh lang kia oán trách thanh lại lần nữa vang lên, làm mọi người sôi nổi xem qua đi, chỉ thấy hắn đu oán ánh mắt nhìn qua. Ngươi này cũng thật quá đáng, hôm nay chính là ta rất tốt nhật tử, ta đều còn không có thân nhã mã đâu, ngươi ra cái gì vì phong kính nhi a? Thanh lang nhã mã sắc mặt đỏ lên, mọi người cũng minh bạch hắn ý đồ, đều ầm ầm cười. Ha ha, thanh lang nói chính là, chạy nhanh, vợ chồng son cũng hôn một cái nhìn xem quanh thân người đều cười lớn. Thanh lang đắc ý cười, ôm nhã mã liền hôn qua đi. Nga nga trường hợp chung không ngừng bùng nổ vỗ tay, ngay cả đào nhiên đủ cao hứng thổi huýt sáo, làm bên cạnh đường triệt có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân này, thật đúng là càng sống càng nam nhân, chỉ là chính mình như thế nào, nàng biến thành cái dạng gì đều như vậy hái đâu. Mọi người nhóm tại đây một đêm đều được đến phong túng, chẳng sợ không có rượu. Mọi người đều ăn thực tận hứng, mai cho đến đêm đã khuya, mọi người cũng đều ăn không sai biệt lắm, không chung còn thường thường phiêu khởi bông tuyết, mọi người nhóm lúc này mới đều mang theo hải tử lão nhân tan đi. Ngày mai tiếp tục nghỉ ngơi một ngày, muốn ngủ đến gì thời điểm tỉnh liền gì thời điểm tỉnh. Ở tuyên bố ly tịch kia một khắc, thanh lang trực tiếp ôm nhã mã, nhanh chóng chạy về phía bọn họ tiểu tân phòng, nhìn dáng vẻ là nghẹn hồi lâu muốn đi châm ngòi nhiệt lượng. Xem hắn kia gấp gáp bộ dáng, làm mọi người lại là một trận cười to, nhã mã trực tiếp ngượng ngùng đem vùi đầu tới rồi trong cổ, thanh lang tự nhiên là nghe thấy cười to, nhưng mà lại không để ý tới mọi người. Bọn họ hiểu cái gì à, chính mình đều nhịn đã bao lâu, nếu không phải không nghĩ ủy khuất nhã mã, sớm tại phía trước, hắn liền đem nhã mã cấp làm, nơi nào còn dùng chờ tới bây giờ. Mọi người nhóm sôi nổi mang theo một nửa kia đi trở về, đường triệt cũng không ngoại lệ. Nhưng mà ở như vậy sắc đẹp trùng, đào nhiên lại muốn chạy vừa đi. Nàng cũng là nữ nhân, cũng là lãng mạn một chút. Đường triệt trước nay đều sẽ không vi phạm nàng, cười làm nàng kéo thủ đoạn, sau đó chậm rãi ở bên cạnh đi trở về đi. Lúc này khắp trên sân đã không có gì thân ảnh, ngẫu nhiên đi tới mấy đội nhân mã tới tuần tra, ở nhìn thấy đường triệt mấy người đều sôi nổi chào hỏi, sau đó ở rời đi. Kia từng hàng phòng ở ban đêm thoạt nhìn có vẻ phá lệ yên tĩnh. Đào nhiên nhìn không trung phiêu linh bông tuyết không khỏi rỗi tay tiếp được, nhưng mà ngay sau đó đường triệt liền bài rất bông tuyết. Đừng đụng, lãnh. Ha ha, đào nhiên cười, nhìn không được đem đầu dựa vào hắn trên vai, thật tốt ta, gặp được những người này thật tốt. này đó đông tuyết mỹ sao? Đào Nhiên nhẹ hỏi. Đường Triệt không nói gì, như vậy cảnh trí xem quá nhiều, nhiều đến đã bình thường, không có có đẹp hay không nói đến. Ngốc tử, ha hả. Đào Nhiên nhịn không được cười, người này tuy rằng không hiểu thưởng thức cảnh sắc, chính là lại nguyện ý bồi nàng ở chỗ này chịu đông lạnh, đây là ái, đối, hắn ái nàng, thực yêu, mà chính mình. Cũng tại rất sớm thời điểm liền phát hiện chính mình tâm ý, đúng vậy, chính mình cũng thực yêu hắn, thực yêu. A Triệt, Đào Nhiên đột nhiên hô. Đường Triệt quay đầu, Đào Nhiên tại hạ một khắc nhón mũi chân, hôn lên hắn môi, rồi sau đó mị hoặc ở bên thai hắn nói. Ta muốn ngươi. Đường Triệt u ám ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó, không đợi đến Đào Nhiên đang nói xong tiếp theo câu, Đường Triệt trực tiếp đem nàng bế lên, nhanh chóng hướng bọn họ phòng ở chạy tới, kia tốc độ, kia bộ dáng, cùng vừa rồi Thanh Lang ôm Nhã Mã thời điểm, giống nhau như lúc, làm ở trong gió Đào Nhiên nhịn không được cười ha ha lên. Ở trong gió để lại tiếng cười như chuông bạc. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, mọi người lúc này mới phát hiện lạnh hơn, ngày đó không còn phiêu nổi lên một chút vũ, làm lúc này lạnh hơn. Mọi người nhóm cơ hồ đều không muốn ra cửa, quá lạnh. Đào Nhiên ở tỉnh lại thời điểm, Đường Triệt ở bên cạnh đã nổi lên hỏa, còn cấp Đào Nhiên làm một ít cháo. Đào Vong thời điểm, gạo cùng khoai lang đỏ gì đó, bọn họ đều mang theo, khoai lang đỏ trên cơ bản đã ăn xong rồi, gạo còn có, chỉ là người ở đây số quá nhiều, căn bản không đủ lấy ra tới phân, chỉ có thể đều lưu trữ, đến lúc đó nhìn xem nhà ai có hài tử lão nhân sinh bệnh ăn không vô đồ vật, liền có thể lại đây xin một ít mễ trở về làm chút cơm mềm. Mà Đào Nhiên này đó còn lại là lúc trước Đường Triệt riêng cấp Đào Nhiên lưu, cũng là bọn họ từ trong nhà mang lại đây, không tính ở trong tộc, Đào Nhiên cùng bọn họ không giống nhau, thiên vị ăn gạo, đây là tất cả mọi người biết đến, cho nên Đào cũng là không sao cả, càng sẽ không nói cái gì. Chương 572 lễ vật. Tỉnh. Đường Triệt ở quay cháo, buổi sáng Đào Nhiên ăn uống không phải quá hảo, cho nên Đường Triệt cho nàng nấu một chút cháo rau xanh, quăng nghe cái này hương vị, cũng không tệ lắm. Đào Nhiên muốn ăn cũng bị gợi lên tới, lúc này vừa định rời giường, nhưng mà eo đau một trận đánh úp lại, Đào Nhiên không tự giác oán trách nhìn thoáng qua Đường Triệt. Người này, đều do hắn, nếu không phải hắn tối hôm qua, hôm nay ngươi nàng như vậy sẽ như vậy khó chịu. Đường Triệt tự nhiên là gặp được Đào Nhiên cái kêu biểu tình, chột dạ nhìn về phía mặt khác. Tới mặc xong quần áo, nhưng đừng bị cảm, Đường Triệt rất tinh tế cầm quần áo đều chuẩn bị tốt, chính treo ở đống lửa bên cạnh, lúc này lấy tới cấp Đào Nhiên xuyên thời điểm, còn có thể cảm giác được kia cổ nhiệt ý. Thật ấm áp. Đào Nhiên cười mặc vào quần áo, sau đó ha một hơi, nhanh chóng từ mép giường dịch lại đây ngồi ở đống lửa bên cạnh, cảm thụ được kia ấm áp ấm áp. Tới Đường Triệt thực tự nhiên đem dụng cụ rửa mặt bắt được Đào Nhiên trước mặt, bên trong thủy ôn đều vẫn là ấm. Nhìn Đường Triệt kia bận rộn bộ dáng, Đào Nhiên ở trong lòng cười trộm, hảo đi, liền xem ở hắn như vậy cần mẫn phân thượng, tạm tha hắn lần này. Ngươi ăn không có, mau tới đây cùng nhau ăn chút. Đào Nhiên rửa mặt hảo lúc sau, hỏi Đường Triệt. Đường Triệt lúc này mới đem trong tay đồ vật buông ngồi ở Đào Nhiên bên người, cảm giác tựa hồ đã thật lâu không có hai người như vậy lẳng lặng ngồi nói chuyện thiếm. Cũng không biết Nhã Mã đêm qua thế nào. Đào Nhiên ở bên cạnh nhịn không được cười xấu xa. Ngươi còn có tâm quản người khác ngày hôm qua thế nào, xem ra ta còn là xuống tay quá nhẹ. Đường Triệt chọn mi nhịn không được nói. Lại gặp đến Đào Nhiên một cái xem thường. Hảo hảo, chạy nhanh ăn, ăn xong ta còn có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Đường Triệt khó được, cư nhiên có lãng mạn tế bảo. Này nhưng đến không được, đầy mặt kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ còn tại hoài nghi, trước mắt người này có phải hay không bị người khác thay đổi, hoặc là mặt trời mọc từ hướng Tây. Ha ha. Ngươi này ánh mắt tựa hồ ở nói cho ta phía trước vẫn luôn cũng chưa như thế nào đã cho ngươi kinh hỉ. Vậy ngươi từng có sao? Đào Nhiên bất đắc dĩ, chính ngươi thế nào trong lòng không điểm số sao? Cư nhiên còn dám hỏi như vậy. Ha ha. Hảo đi, nếu ngươi thích, về sau ta đều sẽ chú ý. Quả nhiên, Thanh Lang nói không tồi, nữ nhân đều vẫn là thích thu được lễ vật, chẳng sợ Đào Nhiên không có A Lệ như vậy cả ngày đùa nghịch chính mình. Chính là đang nói lễ vật thời điểm, cũng là vẻ mặt phiếm quang. Chạy nhanh ăn, ta còn chờ lễ vật đâu. Đào Nhiên thực chờ mong, phải biết rằng Đào Nhiên ở trước kia thời điểm, cơ hồ đều không có đưa qua lễ vật cho nàng, hiện giờ cũng không biết có phải hay không đầu thông suốt, cư nhiên sẽ nhớ tới mấy thứ này. Chờ ăn xong lúc sau, Đường Triệt thu thập hảo chén đũa, làm Đào Nhiên nhắm mắt lại, lúc này mới trộm đi lấy lễ vật. Đào Nhiên thực nghe lời nhắm hai mắt lại, hàng kịch bên trong nam chính cấp nữ chính cảnh tượng lại hiện lên, trong lòng nhịn không được kích động. Cũng không biết là cái gì lễ vật, nghĩ, Đường Triệt tựa hồ thật đúng là không biết chính mình thích cái gì ai, hắn có thể hay không dựa theo chính hắn yêu thích tới chọn lựa lễ vật à, tưởng tượng đến hắn cầm bắt chảo con mồi, hoặc là một ít kỳ quái cục đá ngật đắp hoặc là mặt khác, Đào Nhiên liền nhịn không được khởi một trận gà ra. Bất quá nếu thật là như vậy, chính mình chẳng sợ lại không thích, cũng muốn làm bộ thực thích mới đúng đi, miễn cho làm hắn cảm nhận được thất vọng. Cứ như vậy, ở chờ mong cùng thấp thỏm trong lòng vẫn luôn nhắm mắt chờ đợi, thẳng đến cảm giác được phía sau có người, rồi sau đó cổ chợt lạnh, như là có cái gì treo ở mặt trên. Đào Nhiên thực mau liền mở mắt, túi đầu vừa thấy, đúng là một chuỗi lớn nhỏ không đồng nhất chân châu, trừ bỏ màu trắng cư nhiên hỗn loạn mấy viên hồng nhạt chân châu. Kia hình bầu dục hoặc là thiên thật nhỏ chân châu cùng đại chân châu không có phân loại xuyến ở bên nhau, thấy thế nào đều như thế nào xấu. Nhưng mà Đào Nhiên ở nhìn thấy kia một khắc, đôi mắt lại không cấm đã ướt nước. Cư nhiên là chân châu, này đó chân châu nàng vẫn là có ấn tượng, đúng là bọn họ ở thính trong bộ lạc giao dịch thị trường nhìn đến, nàng còn nhớ rõ, lúc ấy tên kia người bán rong nói này một viên chân châu muốn bắt 100 cân ăn thịt tới đổi, mà này chân châu, thế nào cũng muốn mấy chục viên. Ngươi chừng nào thì đi đổi này đó chân châu. Chính là ở thính bộ lạc ngươi cùng Nhã Mã nấu cơm mở tiệc chiêu đái thính tộc trưởng ngày đó. Đường Triệt nhẹ nhàng nói, bất quá Đào Nhiên vẫn là phát hiện, hắn nhị tiêm kia một tia hưng luận. Ngươi là từ đâu tới ăn thịt đổi nhiều như vậy? Là lấy trong bộ lạc thì sao? Đào Nhiên sốt ruột, tưởng tượng đến này đó thay đổi như vậy nhiều thịt, trong lòng liền một trận thịt đau. Đừng lo lắng, những cái đó thịt đều không phải trong bộ lạc, là ta chính mình đi ra ngoài săn thú đổi lấy, cùng người khác không quan hệ. Đường Triệt vội vàng giải thích. Ngươi săn thú đổi lấy. Ngươi chừng nào thì đi ra ngoài săn thú, vì cái gì ta một chút cũng không biết. Bị Đào Nhiên kia lo lắng ánh mắt dò hỏi, Đường Triệt buồn không nghĩ nói, nhưng đang xem nàng khi, lúc này mới căng ra đầu giải thích. Phía trước thời điểm, ta cùng Thanh Lang cùng đi dạo, hắn nói, ngẫu nhiên muốn đưa đồ vật cấp nữ nhân mới được, ta lúc này mới nhớ tới, đều còn không có đưa quá ngươi thứ gì, vừa lúc ngày đó nhìn đến ngươi đối này đó Trần Châu yêu thích, liền đi thay đổi, đương nhiên, ta muốn nhiều như vậy, có theo chân bọn họ mặc cả thấy Đào Nhiên sắc mặt càng ngày càng đen. Đường Triệt càng là vội vàng giải thích, vậy ngươi nếu không phải dùng trong tộc thịt, vậy ngươi như thế nào có thể ở như vậy đoạn thời gian nội bắt đến như vậy nhiều con mồi? Đào Nhiên có chút không nghĩ ra. Lúc ấy vừa vặn thắp cũng lại đây, ta mới làm hắn người bảo đảm, thậm chí làm cho bọn họ không có nói cho ngươi, chính là vì cho ngươi một kinh hỉ. Cứ như vậy, nguyên bản 100 cân thịt đổi một viên giá cả lại biến thành 50 cân đổi một viên, đây chính là so với phía trước giá cả thiếu gấp đôi đâu. Liên tính thiếu gấp đôi. Nơi này như vậy nhiều chân châu cũng muốn thật nhiều con mồi a, ngươi nhanh lên nói, không cần ở tránh nhẹ liền trọng, ngươi rốt cuộc là khi nào đi ra ngoài săn thú. Đào Nhiên mau khí điên rồi, trực tiếp giống to mắng. Là bình thường ngẫu nhiên tìm lấy cớ nói đi theo tháp có việc đi ra ngoài, Thanh Lang cũng mua một ít, bất quá không có ta như vậy nhiều mà thôi. Sau đó buổi tối sấn ngươi ngủ thời điểm, lại đi ra ngoài trong chốc lát, bất quá ngươi đừng lo lắng, ngươi còn không biết ta sao. Thực mau liền bắt đủ rồi số lượng, cứ như vậy đến bây giờ, cho nên ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng, thật sự, này đó đều là dựa vào ta đổi về tới, vô dụng đến tộc nhân một phân một hào. Đường Triệt cái chán mạo mồ hôi lạnh, nơi nào còn có ngày thường uy nghiêm, thật cẩn thận giải thích, sợ dây tiếp theo Đào Nhiên sẽ bạo tẩu. Đào Nhiên nhìn hắn kia thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng tê dần, đôi mắt đau xót, kia nước mắt cứ như vậy tí tách chảy xuống dưới. Ngươi, A Nhiên đừng khóc, đáng chết, nếu là ta biết ngươi sẽ tức giận như vậy, đánh chết ta đều không đi làm. Đường Triệt nói, trong lòng càng là đem Thanh Lang mắng mấy trăm lần, cảm thấy chính mình nếu không phải nghe xong hắn nói, cũng sẽ không nháo thành hiện tại cái dạng này. Chương 573 lễ vật, 2. Chương 573 lễ vật, 2. Ngươi cái hỗn đản, ngươi có biết hay không ta sẽ lo lắng, lần sau. Đừng làm chuyện như vậy. Đào Nhiên khóc lóc ôm Đường Triệt, rồi sau đó lúc này mới có chút mặt đỏ nói, ta thực vui vẻ, cũng thực cảm động. nói mặt sau thời điểm, thanh âm đã so mũi còn nhỏ, nhưng mà Đường Triệt vẫn là nghe tới rồi, trong lòng kia ti sương mù thực mau liền biến mất không thấy, liệt miệng hắc hắc cười. Quả nhiên, thanh lang nói vẫn là hữu dụng, nàng thật sự thích, nàng sở dĩ sẽ phát giận, hoàn toàn là lo lắng hắn mà thôi. Ở biết được điểm này lúc sau, trong lòng càng thêm vui mừng, thuận thế ôm Đào Nhiên, giờ khác này là như vậy tốt đẹp ngọt ngào. Nha! Các ngươi này cũng quá dính đi, này sáng tinh mơ. Đột nhiên, một tia thanh âm truyền đến, Đào Nhiên vội vàng ngẩng đầu, lại vừa thấy, nguyên lai thế nhưng là A Phong A Lệ còn có năng gắt hai vợ chồng, thậm chí là tân hôn thanh lang hai người đều tới, đang ở vẻ mặt cười xấu xa nhìn bọn họ. Đào Nhiên trên mặt kia nước mắt còn không có trả lau sạch sẽ, lúc này chính xấu hổ nhìn mọi người, bá một chút, cả khuôn mặt đều hồng xong rồi. Đào Nhiên buồn bực, Đường Triệt càng thêm buồn bực, nguyên bản bầu không khí như vậy hảo, ở thuận thế một ít, nói không chừng đại buổi sáng lại có thể tới một đốn ăn no nê, nhưng mà mọi người xuất hiện không chỉ có phá hủy điểm này, còn làm Đào Nhiên thẹn thùng lên. A Lệ ở trêu đùa hai người, mà bên cạnh người còn lại là nhếch miệng cười. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, mọi người đều cảm nhận được Đường Triệt trên người khí chàng thay đổi, kia ngày thường ôn hòa lúc này trở nên vô cùng sắc bén, tựa hồ như là ở lăng trì mọi người. Mọi người đều nhịn không được run lập cập, ở trong lòng cười khổ, chính mình cũng là, sớm như vậy lại đây làm gì, cái này hảo đi hoàn toàn là lại đây tìm tội bị. Vì sao tiến vào không gõ cửa? Đường Triệt làm lơ mọi người cái nhìn, ngữ khí âm trầm. Ha ha! Ha ha! Này không phải thấy đại môn mở ra sao? A Lệ cũng có một tia xấu hổ, này tộc trưởng nổi giận lên, cũng không phải là nói giỡn. Ách! A Triệt, ngươi đi bên ngoài ở ôm điểm tuổi lửa vào đi, bằng không đợi lát nữa không xài mới dập tắt. Đào Nhiên vội vàng đi ra, đánh cái giảng hòa. A Lệ vội vàng hưu một chút, nhanh chóng trốn đến Đào Nhiên sau lưng, thẳng đến Đường Triệt đi ra ngoài, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó vẻ mặt ghét bỏ nhìn ngoài cửa. Tộc trưởng tính tình này ngươi là như thế nào chịu được, quá lợi hại ngươi. A Lệ, tiểu tâm đợi lát nữa tộc trưởng nghe được lại muốn tìm chúng ta phiền toái. A Phong ở bên cạnh nói. Này nếu là ở bình thường thời điểm, khai Đường Triệt vui đùa là có thể, nhưng nhất định không thể ở hắn tức giận thời điểm, bằng không liền không phải phạt đi đảo quạng đơn giản như vậy. Hào đi. A Lệ bất đắc dĩ nhún nhún vai, mà lúc này bên cạnh người cũng phục hồi tinh thần lại, đều phi thường buồn cười nhìn mọi người. Đào Nhiên đưa bọn họ nhất nhất thỉnh đến đại sảnh xưa nay, sau đó làm mọi người nhóm đều ngồi xuống sưởi ấm. Các ngươi sớm như vậy lại đây có chuyện gì như sao? Đào Nhiên tò mò dò hỏi. Này đại lãnh thiên có thể có chuyện gì như à, đơn giản đều là nghĩ tới tìm ngươi tâm sự thiên, nào biết thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ này, hắc hắc. Nay tộc trưởng là ở cáo giận chúng ta hỏng rồi hắn chuyện tốt như đâu. Á Lệ ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Mà mọi người nhóm nhìn thoáng qua, đều sôi nổi cười, lúc này mọi người nếu là còn không có phản ứng lại đây vậy quá thất bại. Cũng không phải là sao, các ngươi nhìn xem tộc trưởng kia dục cầu bất mãn bộ dáng. Thanh lang cũng ở bên cạnh cười nói. Ha ha, ngươi xem đi, ta cũng là như vậy đoán. Các ngươi hai cái Đào Nhiên có chút bất đắc dĩ, nhưng mà tại hạ một khắc, một cái lạnh băng thanh âm truyền đến. Hiện giờ chúng ta còn khuyết thiếu các dạng đồ vật, như vậy. Thanh lang ngươi ngày mai cùng A Phong mang đội đi thính trong bộ lạc, cùng tháp hỏi thăm một chút còn có hay không muốn bán ra muối ăn mạch khoáng, đương nhiên, chỗ tốt khẳng định là không thiếu được. Thính bộ lạc bán ra muối ăn mạch khoáng. Ta nói tộc trưởng, ngươi chính là tìm cái lấy cơ tống cổ bọn họ, cũng tìm cái hảo một chút đi, hiện giờ còn có ai không biết thính bộ lạc là chuyên môn chế muối A, ngươi cư nhiên làm cho bọn họ bán ra mạch khoáng, ngươi này không phải muốn cho nhân ra tấu ngươi sao. Đường Triệt nhướng mày nhìn bọn họ, đối, ta chính là ý tứ này, các ngươi không phải thích nghị luận người sao. Vậy đi xa một chút địa phương tính. Đừng à, tộc trưởng, ta lúc này mới vừa kết thành bạn lữ, ta không thể đi à, sẽ chết người thanh lang thực không cốt khí cầu xin, hận không thể đánh chính mình một cái tát, chính mình cũng thật là, vì sao phải nhiều cái này miệng à, hiện giờ hảo đi, nhìn xem, cho chính mình đưa tới cái dạng gì tai họa à. Mà bên cạnh A Phong khóc không ra nước mắt, hắn này cũng chưa ra tiếng đâu, như thế nào liền rơi xuống chính mình trên người A, này xuẩn bà nương, chính mình sớm muộn gì muốn đoản mệnh mấy năm. Bên cạnh Tam Cao Tử cười thực sán lạ, ha ha, cho các ngươi hai cái kiêu ngạo, biết sai rồi đi. nhớ trước đây hắn chính là như vậy, ở phía sau nói tộc trưởng nói bậy, sau đó đã bị phạt đi làm một ít hắn nhất không thích làm sự, trải qua nhiều như vậy sự tình, hiện giờ hắn đã sớm đã minh bạch tình thế, mới không muốn đi trêu chọc tộc trưởng đâu. Miễn cho chịu tội vẫn là chính mình. Đừng à, đừng, tộc trưởng, ta sai rồi, tộc trưởng ngươi nhất uy vũ, Đào Nhiên, ta biết sai rồi, các ngươi cũng đừng làm A Phong đi ra ngoài. A Lệ vội vàng nhận sai, mọi người đều xem diễn, ha ha. Đây là vác đá nện vào chân mình. Hiện giờ rơi xuống đại tuyết, tự nhiên không có khả năng thật phái bọn họ đi ra ngoài, bất quá Đường Triệt cũng đem bọn họ hảo một trận doa sợ, lúc này mới an phận xuống dưới. Chờ dừng lại lúc sau, A Lệ ở trong lúc vô ý lúc này mới phát hiện mang ở Đào Nhiên trên cổ chân châu vòng cổ, mà Đào Nhiên vội vàng dùng khăn quàng cổ cấp che lên, nhưng mà A Lệ tay càng mau, nhanh chóng xúc lên, nhìn về phía kia xuyến sầm kém không đồng đều chân châu. Mọi người lúc này đều bị kia chân châu cấp hấp dẫn ở. Bọn họ không phải Đào Nhiên, đối với bọn họ tới nói, có thể có được một chuỗi như vậy lóng lánh chân châu đã là thực vinh hạnh, tức khắc đều sợ ngây người, hâm mộ nhìn Đào Nhiên. Hoa! Đào Nhiên ngươi thật xinh đẹp à, này rốt cuộc là cái gì làm, cư nhiên có thể treo ở trên cổ, thật xinh đẹp, hảo loại à. A Lệ nhanh chóng nói, mọi người nhóm lúc này đều phụ họa gật đầu. Sắc thật thật xinh đẹp à, như vậy chân châu ta ở phía trước trong tộc gặp qua, chỉ là bởi vì thứ này sản ở trong nước, cho nên rất là khó được, một viên như vậy châu báu đều có thể giá trị không ít ăn thịt đâu. Nắng gắt là Viêm tộc nữ nhi. Đối với một ít tương đối hiếm lạ đồ vật, tự nhiên cũng có kiến thức. Thiên A, thứ này cư nhiên là sinh hoạt ở trong nước, bất quá thật sự thật xinh đẹp Nga, là tộc trưởng tặng cho người sao. Thật sự hảo hảo Nga. A Lệ ở bên cạnh làm nũng, rốt cuộc đem Đường Triệt cấp hứng hảo. Lúc này Nhã Mã trên mặt cũng mang theo ý cười, Đào Nhiên trên cổ hạt châu, nàng cũng có, bất quá không có nhiều như vậy, cũng không có động sâu lên tới mà thôi. Là Thanh Lang ở phía trước đưa cho nàng, không nghĩ tới, tộc trưởng cũng chuẩn bị, hơn nữa là như vậy một chuỗi dài. Đào Nhiên thấy mọi người hâm mộ ánh mắt, có chút ngượng ngùng, bất quá đối thượng Đường trên mặt, vẫn là không nghĩ làm hắn thất vọng, lập tức cười cười, gật đầu, ân, là A Triệt tặng cho ta thực thích. Chương 574 Mễ Đoàn. Chương 574 Mễ Đoàn. Hoa Nga mọi người nhóm vẻ mặt hâm mộ, cái này làm cho Đường Triệt rất là kiêu ngạo. Kia cái chán đều hận không thể kiểu trời cao đi. Tộc trưởng điểm này có thể so A Phong khá hơn nhiều, nhìn xem ngày thường A Phong toàn là đưa ta một ít tương đối phổ biến đồ vật, không giống tộc trưởng, không ra tay tắc đã vừa ra tay kinh người. A Lệ vẻ mặt hâm mộ. A Phong sắc mặt vô ngữ, này ngày thường đưa ngươi đồ vật thời điểm cao hứng hàm răng đều phải rớt, hiện tại nói những lời này. A Lệ bất động thanh sắc chừng hắn một cái, ngu xuẩn. Ta này không phải nịnh bợ hắn một chút hảo không cho ngươi đi xa địa phương sao. Hai người hô động mọi người ở đây trước mặt, mọi người đều nén cười, cũng chỉ có Đường Triệt, tựa hồ là thật không biết bọn họ lén hành động, cảm thấy A Lệ lời nói thật là hợp ăn uống, ngay cả Đào Nhiên đều mau bị hắn xuẩn khóc. Ha ha! Này bạn lữ, vẫn là buộc ở nhà không thể làm hắn đi ra ngoài mất mặt. Ha ha! Hảo, nếu mọi người đều không có gì sự làm, bằng không làm chút ăn ngon đi, giữa trưa đều lưu lại nơi này ăn chút ăn ngon. Khó được hôm nay đại gia nghỉ ngơi, đều tụ ở bên nhau. Đào Nhiên cái này đề nghị nháy mắt làm tất cả mọi người tán đồng, mì còn có một chút, phía trước ở bộ lạc thời điểm, bọn họ liền thử mài ra một ít, sau lại bởi vì vội mặt khác sự cho nên liền rơi xuống, cũng may trốn thai thời điểm bọn họ còn mang theo chút. Mọi người đều là bởi vì nhàm chán mới lại đây. Lúc này ở nghe được có chuyện làm lúc sau đều sôi nổi liệt khai miệng. Rồi sau đó Đào Nhiên liền ở trong phòng lấy ra tới một ít gạo ma thành phấn. Nhã Mã vội vàng lại đây hỗ trợ, các nam nhân nhưng thật ra thực tự giác đem sự tình phía sau đều ôm đồm, chỉ còn lại có hai cái hành động không tiện thai phụ. Các ngươi liền đừng cử động, lưu há mồm phụ trách ăn liền hảo. Đào Nhiên ở bên cạnh cười. Ha ha! Kêu hành, chúng ta đây đã có thể thơm lây. Nắng gắt lúc này đảo cũng không khách khí, các nàng hành động không tiện, đi hỗ trợ liền sợ đợi chút càng giúp càng vội. Ta hai cái liền ở bên cạnh ăn chút trái cây đậu phộng khá tốt, ha ha. A Lệ nhưng thật ra thực thích ý, ở bên cạnh cười ha ha. Mấy người mới vội trong chốc lát, cửa lại truyền đến một trận quen thuộc thanh âm, ở vừa thấy, nguyên lai thế nhưng là Địch Na cùng A Lô đạt lại đây. hai người cùng mọi người quan hệ cũng khá tốt, đặc biệt là Địch Na. Lúc này Địch Na cùng A Lô Đạt ở trong bộ lạc đã đảm nhiệm tiểu đội trưởng, theo mọi người tới báo, hai người công tác đều làm được thập phần xuất sắc, làm Đào Nhiên đám người một trận vui sướng. Phía trước thời điểm Đào Nhiên khiến cho các tộc nhân chế tạo một bộ thiết đồ làm bếp cho nàng, đang lẩn trốn khó thời điểm cũng đều toàn bộ đều dẫn tới. Lúc này mọi người nhóm đảo cũng không nóng nảy ăn cơm, đầu tiên là đem đồ vật đều thu thập hảo lúc sau, sau đó lúc này mới bắt đầu động thủ. Hôm nay phải làm thức ăn là mì điều, trước kia mọi người nhóm đều may mắn ăn qua một lần, kia hương vị, đến nay mọi người nhóm đều còn ở dư vị đâu. Hiện giờ lại có thể ăn tới rồi, đây là một kiện đặc biệt đáng giá chúc mừng sự. Nguyên bản Đào Nhiên muốn này đó mì dùng để làm vằn thắn làm bánh bao gì, nghề hà này đó đều không phải bột mì, không có tính dai, làm không được, bất đắc dĩ chỉ có thể làm chút đơn giản. Bất quá dùng để làm chút cùng loại bánh trôi vẫn là có thể, bên trong ở bao vây thượng một tầng tâm, ném đến trong nước mặt đi nấu, kia hương vị chính là thập phần ăn ngon, nghĩ liền làm mọi người nhóm đi nhiều thịt tẩy chút rau dại, sau đó ở đem trong nồi thiêu nhiệt, đem dùng liêu toàn bộ đều bỏ vào đi phiên xào một phen, kia mùi hương thực mau liền thấu ra tới, làm mọi người nhóm đều cao hứng không thôi. Thơm quá a, Đào Nhiên ngươi tính toán đang làm những gì ăn ngon? Thanh Lang ở bên cạnh tò mò hỏi. Chờ xem, sau đó đều đi theo học điểm, chờ về sau có cơ hội, ta ở loại một ít lúa nước gì đó, ăn rất ngon. Nói Đào Nhiên làm Nhã Mã Tam Cao Tử tiếp nhận cái xẻng, sau đó lại làm Đường Triệt bưng tới một cái chậu gốm, sau đó đem kia bột mì đảo đi vào hơn nửa thủy, thực mau biến thành một đoàn cháo. Cẩn thận một chút, đừng đợi chút đem này chậu gốm cấp mân mê lạ. Đào Nhiên dặn dò Đường Triệt, sau đó một bên thêm mì một bên nói cho hắn. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Đường Triệt nhỏ giọng tiếp tục xoa mễ đoàn. Ở mấy người phối hợp hạ, thực mau một đoàn mễ đoàn liền ra khỏi nồi, mấy người không có gặp qua, đều sôi nổi tò mò dò hỏi. Nay bạch bạch mì nhưng thật ra đẹp, chỉ là lấy tới làm cái gì nha? Địch Na nhưng thật ra cái tính nôn nóng, dò hỏi. Vừa rồi đều cùng Thanh Lang nói không thể lộ ra, ngươi lại tới hỏi. Ngươi liền nói sao, bằng không tổng cảm thấy tâm ngứa. Á Lệ cũng ở một bên hát đệm. Đào Nhiên chúng ta cũng muốn biết. Ngay cả nắng gắt đều nhịn không được cười, Nhã Mã cũng đi theo ở một bên gật đầu. Đào Nhiên bất đắc dĩ, hảo đi, liền nói cho các ngươi mấy cái nóng nội quỷ, này tên khoa học nhưng thật ra nghe phức tạp, xem như bánh gạo một loại, các ngươi đều tới, nhìn ta Đào Nhiên nói, mọi người đều ở bên cạnh nhìn, chỉ thấy Đào Nhiên khắp một tiểu đoàn mì sau đó đôi tay đem chúng nó xoa nhẹ một chút, đem trung gian làm ra một cái động. Sau đó ở dùng cái muỗng đánh tràn đầy một muỗng vừa rồi xào qua thịt vụn, phóng tới bên trong, sau đó lại nói cho mọi người nhóm kỹ xảo, đem hai bên bao. Vây gấp lại, sau đó một cái giống như bánh bao nắm liền xuất hiện. Nay ngoạn ý trưng không được, chỉ có thể nấu bằng không sẽ hóa rớt. Nha! Thật là đẹp mắt! Nhã Mã kinh ngạc cười. Ha ha! Đều tới thử xem, chờ về sau gạo nhiều, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân đến. Đến lúc đó các ngươi là có thể làm. Những lời này thực dẫn nhân tâm động, vì thế mọi người nhóm sôi nổi vén tay háo đi bên ngoài rửa sạch một chút tay, lúc này mới đều học Đào Nhiên làm lên. Chỉ là bọn hắn cũng chưa đã làm, lần này tử lộng lên còn siêu siêu vẹo vẹo, cũng may xấu là xấu một chút, đều không có đem bên trong tâm lộ ra tới. Chờ mọi người nhóm bận việc một trận, mới làm ra rất nhiều, toàn bộ đều bãi ở lá cây mặt trên, lúc này Đường Triệt cũng cao hứng nói. Thủy khai. Hành, kia ta liền trước thử xem nổi, trước đêm này đó cấp đảo đi vào. Không chỉ có là Đào Nhiên cao hứng, mọi người nhóm ở nhìn đến kia bạch béo nắm đảo đi vào khi, đều thực hưng phấn, tưởng tượng đến có thể ăn đến chính mình làm, tâm tình phá lệ vui vẻ, giống như là một ít bọn nhỏ làm một sự kiện muốn tìm khen thưởng thời điểm. Đào Nhiên tiếp nhận nồi sạn, nhẹ nhàng quấy một chút, các ngươi phải nhớ kỹ ha, này không thể quấy quá nặng, bằng không chúng nó nên chảy ra. Như vậy liền không thể ăn. Đường Triệt nhìn mọi người, đều một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng, thực nghiêm túc đang nghe, thiếu chút nữa cười phun. Những người này cũng thật thành, học tập thời điểm cũng chưa nhìn thấy bọn họ như vậy nỗ lực, này học ăn, nhưng thật ra tích cực đến không được. Đêm này mễ đoàn đều bỏ vào đi lúc sau, mọi người liền mở ra chờ đợi thời gian, này nếu là ở bình thường thời điểm, đại gia đánh không được thổi khoác lác làm chút sự tình tông cổ liền đi qua. nhưng hôm nay các đều duỗi dài cổ, chờ thời gian, giống như là chờ đợi đảo tiên như vậy chờ mong. Thực mau mọi người ở đây nhóm chờ mong trong ánh mắt, trong nồi mặt thủy chậm rãi sôi trào, sau đó mạo bạc khí, vẫn luôn đợi thật lâu sau, đào nhiên lúc này mới đánh ra một cái mễ đoàn, sau đó ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, chọn phá mễ đoàn, bên trong lập tức lộ ra tâm tới, mùi hương cũng xông vào mũi. Chương 575 mễ đoàn, 2. Chương 575 mễ đoàn, 2. Đào nhiên nếm một ngụm, so trong trí nhớ mễ đoàn hương vị muốn kém một ít, hẳn là liêu không đủ đủ, bất quá có thể tại đây loại thời đại ăn thượng như vậy ăn ngon đồ vật, nàng đã thực thỏa mãn, cười cười, được rồi, đã chín, đều chính mình động thủ lộng lên ăn đi, bất quá phải chú ý, nhất định không thể lộng phá, vàng không liền không thể ăn. Đã biết, mấy người ứng thanh, sôi nổi tìm tới chén đũa, đào nhiên trong nhà chén nhỏ không nhiều ít, nhưng là thêm lên cái đĩa gì đó nhưng thật ra rất nhiều. Cho nên lúc này mọi người nhân thủ đều có chén, mà chiếc đũa liền ít đi rất nhiều. A Phong thấy thế, vội vàng hai ba bước chạy đến bên ngoài đi, bẻ gãy một cây thon dài nhánh cây, sau đó cấp mọi người nhóm đều lộng thượng hai chỉ, rửa sạch qua đi, một đôi giản dị chiếc đũa liền ra tới. Đào nhiên mới mặc kệ mọi người như thế nào, ở nếm một ngụm lúc sau, liền chọn một ít đặt ở đường triệt trong miệng, tới ngươi cũng nếm thử. Đường triệt cắn một ngụm, thực non mềm, xứng với bên trong tương thịt. Kia hương vị càng là ăn ngon. Ăn ngon. Thanh lang đám người cũng đều chuẩn bị cho tốt chiếc đũa, một đám gấp không chờ nổi phóng tới trong miệng, liên tiếp gật đầu. Sắc thật ăn ngon. Ăn ngon thật à, hơn nữa thứ này hẳn là thực đỉnh no mấy người một bên ăn nhịn không được thảo luận. Nếu là không có trận này hỏa hoạn, ta là có thể mỗi ngày ăn thượng. Á Phong nhịn không được cảm khái. Ai nói không phải đâu. Trừ bỏ bọn họ, sở hữu tộc nhân cũng có thể ăn thượng. Thật là tốt biết bao. Bất quá mọi người nhóm cũng chỉ là cảm khái một chút mà thôi, ở một khắc lại bắt đầu tranh đoạt lên. Ở ăn xong đệ nhất nồi lúc sau, mọi người nhóm lại liên tục nấu mấy nồi, rồi sau đó chờ tan thời điểm, lại làm cho bọn họ đem này đó thức ăn phân điểm lấy về đi cấp người trong nhà nếm điểm. Mì còn có một ít, hơn nữa đảo nhiên cũng làm đến nhiều, A Nhã cùng A Hoa tẩu mễ là bọn họ mấy nhà người đều thu được, chờ ăn xong rồi này đó. Mọi người nhóm lúc này mới đều tan đi, lúc này đã là tiếp cận buổi chiều. Nắng gắt cùng A Lệ là thai phụ, mỗi ngày đều sẽ so người chung quanh muốn mệt một chút, cho nên cáo biệt đào nhiên đám người sau đó trở về ngủ. Chờ tiễn đi mọi người, đào nhiên chính mình đều nằm ở trên giường ngủ. Thời tiết lại lạnh, mới vừa vội xong, nàng đều nhịn không được đi theo ngủ. Chờ một giấc này lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối. Ăn chính là hôm nay làm dư lại mì điều, ăn rất ngon. Đào nhiên nhìn bên ngoài sắc trời, lúc này không trung đã am xuống dưới, vẫn là sẽ thường thường hạ điểm mưa nhỏ. Hôm nay thừa dịp mọi người nhóm rời đi thời điểm, đào nhiên còn đi bên ngoài nhìn một lần, trừ bỏ có cá biệt người ở bên ngoài dạo, trên cơ bản liền không thấy bóng người. Cũng may phía trước đường triệt biết các tộc nhân quần áo không nhiều lắm, cho nên làm mọi người nhóm thu thập bó lớn tuổi lửa, chỉ cần là không ra khỏi cửa. Cơ hồ đều không cần lo lắng sẽ đói chết. Hơn nữa hiện giờ thời tiết như vậy ác liệt, ngay cả sau bếp mọi người cũng đều nghỉ. Chỉ để lại một ít chuyên môn phụ trách tuần tra đội người, mặt khác mười mấy vạn tộc nhân, từ nay lúc sau, đều phải chính mình làm ăn, mà mỗi cách hai ngày đều chạy ra đi Mễ Lạp bên này lánh lương thực. Mễ Lạp đó là phụ trách đồ ăn này một khối, ngay cả đảo nhiên đám người cũng là mỗi ngày đều qua đi lánh đồ vật trở về sau đó ở nấu cơm ăn. Hiện giờ thời tiết ác liệt, trừ bỏ ngẫu nhiên hạ tuyết ở ngoài đó là thường xuyên có vũ, càng thêm rét lạnh, mà phía trước bọn họ ở thính bộ lạc đổi về tới rất nhiều gia thú, lúc này cũng đã toàn bộ đều xử lý tốt, thanh lang cùng tam cao tử đám người cố ý thăm viếng một bên tộc nhân, nhìn xem rốt cuộc có người nào là nhất yêu cầu gia thú, ưu tiên chia những cái đó chống lạnh năng lực tương đối nhược. Chuyện này là từng nhà bài tra, cho nên thực mau, trong tộc mọi người lại lần nữa có nhiệt liệt hướng tới. Tất cả mọi người bị thanh long tộc thủ đoạn cấp thuyết phục, đặc biệt là đem sở hữu gia thú đều phân phát đi xuống lúc sau, mọi người nhóm mới thật sự minh bạch, nguyên lai thật là như bọn họ theo như lời, toàn quyền chia những cái đó gia thú ít tộc nhân. Trong tộc lại khôi phục yên lặng, rất nhiều người lúc này đều không cần ở lo lắng giết lạnh, từng nhà đều có sung túc tuổi lửa, tới rồi thiên lãnh không làm việc thời điểm, đều là người một nhà hoặc là xuyến môn đi quanh thân hàng xóm, rất là hòa thuận. Ở liên tục hạ một tuần tuyết thời điểm, rốt cuộc nên đón đông sau cái thứ nhất ngày nắng. Mọi người nhóm ở tỉnh lại thời điểm, ở biết thiên trong, đều sôi nổi hướng bên ngoài chạy tới, vô luận là hài tử vẫn là đại nhân, lúc này trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Bị nhốt ở nhà đã thật nhiều thiên, tuy rằng mấy ngày nay thời gian, mọi người nhóm đều ăn mặc không lo, cũng không lạnh, nhưng như cũ vẫn là cảm giác được phiền muộn, lúc này rốt cuộc hảo, đại gia lại có thể ra tới. Đào Nhiên sáng sớm đã bị ngoài cửa tiếng ồn ào truyền đến, ở khoác một kiện áo khoác đem cửa sổ mở ra lúc sau, lúc này mới nhìn thấy quanh thân toàn bộ đều là tộc nhân, lúc này chính cao hứng ở bên ngoài ném tuyết hoặc là cùng bọn nhỏ chơi tuyết đâu. Nhìn kia xanh thẳm không trung, kia trên đỉnh cư nhiên xuất hiện kim quang lóng lánh thái dương, cứ việc này ánh mặt trời rơi dụng thực nhược, nhưng Đào Nhiên vẫn là thực vui sướng. Nàng cùng các tộc nhân giống nhau, ở nhà đợi đến lâu lắm. Cũng may đã nhiều ngày nhã mã năng gắt bọn họ mấy cái thường xuyên lại đây nói chuyện thiếm, bằng không thật đúng là muốn đem nàng cấp buồn đã chết. Trước cầm quần áo dày cấp mặc tốt, bằng không đợi chút đi ra ngoài nên đông lạnh hỏng rồi. Đường Triệt bật cười. Đã biết. Đào Nhiên vui tươi hớn hở mặc quần áo, đối với bên ngoài càng thêm hướng tới, chờ mặc xong rồi quần áo, Đào Nhiên tiếp nhận Đường Triệt thịnh tốt cháo thịt, mấy mồm to ù ngục cấp uống xong rồi, sau đó nhanh chóng hướng bên ngoài chạy vội đi. Đường Triệt giống như là một cái đại gia trưởng, ngự khí bất đắc dĩ mang ti sủng nịch. Tiểu tâm chút, đừng ngã. Đã biết. Đào Nhiên quay đầu, chào hỏi, sau đó chạy ra đi. Ở ra đến ngoài cửa kia một khắc, một cổ gió lạnh thổi qua, làm Đào Nhiên run lên, cuốn chặt quần áo, bên tai còn không ngừng chuyển đến gió bắc tiếng rít. Đào Nhiên buồn bực nhìn về phía không trung, này tuy rằng ra thái dương, nhưng lại như thế nào còn cảm giác lạnh hơn đâu. Nhiên gì mau tới đây, ta cho ngươi đôi một cái người tuyết hổ hoa cùng mấy cái tiểu đồng bọn ở bên cạnh, thực mắt sắp thấy được Đào Nhiên, vội vàng nhiệt tình hô. Nhiên gì ta cũng đôi cái người tuyết, nhưng xinh đẹp y y na cũng vội vàng nhảy ra nói. Còn có ta. Tiểu phương A hùng mấy cái hải tử cũng phía sau tiếp trước chạy ra, vội vàng hô to. Hảo hảo hảo, kia nhiên gì đều nhìn xem, rốt cuộc là ai làm tốt nhất, chờ lấy ra tới. Nhiên gì nói cho các ngươi một ít làm trò chơi phương pháp được không? Hảo! Chúng ta muốn cùng nhiên gì làm trò chơi này đó bọn nhỏ từ Đào Nhiên vừa tới thời điểm liền phi thường thích nàng. Chỉ là ngày thường Đào Nhiên muốn vội sự tình quá nhiều, trừ bỏ vừa mới bắt đầu còn có một ít thời gian. Sau lại cha mẹ nhóm đều làm mẹ nó không cần đi xin khoan dung Đào Nhiên. Lúc này thấy Đào Nhiên muốn dẫn bọn hắn chơi, một đám hưng phấn nhảy dựng lên, hận không thể muốn chiêu cáo thiên hạ giống nhau. Chương 576 trò chơi. Ở sở hữu tiểu hài tử chờ mong dưới ánh mắt, Đào Nhiên dạo qua một vòng lúc sau, sau đó nghiêm túc nhìn về phía mấy cái tiểu thí hải. Tiểu hài tử nhóm đôi mắt đều tràn ngập chờ mong cùng bất an, sợ chính mình bị bình ra nhất không tốt người tuyết. Người tuyết nhiên gì đều xem qua Đào Nhiên nghiêm túc nhìn mọi người, thật lâu sau, cười khúc khích, đều làm hảo hảo nga, nhiên gì đều thực thích. Hoa! Thật tốt quá. Mọi người như là đem treo tâm thả xuống dưới, sau đó chạy tới Đào Nhiên bên người nhanh chóng vây quanh nàng xoay lên. Thật tốt quá, thật tốt quá. Nhiên gì dạy chúng ta làm trò chơi. Mấy cái bọn nhỏ ầm ĩ, Đào Nhiên cười, hảo, tới, hổ hoa ở phía trước, sau đó các ngươi đều đứng ở hổ hoa mặt sau, sau đó bắt lấy đằng trước eo, lại đến một cái, nhị hoa ngươi ra tới, ngươi ở hổ hoa đối lập, sau đó đợi chút ta kêu bắt đầu thời điểm. Nhị hổ ngươi liền phụ trách đi bắt hổ hoa mặt sau tiểu đồng bọn, mà hổ hoa đâu, liền ở phía trước cùng nhị hoa chống lại, phải bảo vệ mặt sau tiểu đồng bọn biết không? Đã biết, nhiên gì, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Hổ hoa vẻ mặt hưng phấn, mọi người đều rất là chờ mong. Đây là cái gì trò chơi a? Nhị hoa cũng thực hưng phấn. Này à, tên gọi là diều hâu quắp lấy gà con, ngươi đâu chính là diều hâu, hổ hoa chính là gà mái. Iliana bọn họ chính là tiểu kê, cho nên hổ hoa phải bảo vệ hảo tiểu kê đừng làm tiểu kê bị diều hâu bắt đi. Đào Nhiên cao hứng nói. Mấy cái tiểu hài tử cũng minh bạch quy tắc, hưng phấn bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, mà tại hạ một khắc Đào Nhiên nói một tiếng bắt đầu. Một hồi hài tử chi gian trò chơi liền bắt đầu. Nhị hoa nhanh chóng hướng phía sau hài tử chụp tới, hổ hoa vội vàng dùng tay đi chống đỡ, mặt sau bọn nhỏ điên cuồng lôi kéo phía trước hài tử. Không ngừng lắc lư, giống như là một cái tiểu trùng giống nhau. Hoan thanh tiếu ngữ, không ngừng lan tràn. Chậm rãi, trong tộc rất nhiều hài tử đều chạy tới, hâm mộ nhìn về phía hổ và bọn họ. Có một ít là vừa gia nhập tiến vào ngoại tộc mọi người, lúc này đều phi thường hâm mộ mọi người, Đào Nhiên thấy vậy, lại cùng đại gia nói một chút này đó quy tắc trò chơi, sau đó lại có vài đội ở bên cạnh nơi nào chơi đùa. Vào đông cái thứ nhất trời nắng, mọi người nhóm đều chơi thực vui vẻ, Đào Nhiên ở mọi người chơi chín lúc sau cũng gia nhập bọn nhỏ, bồi bọn họ điên chơi một phen, nhưng thật ra nhảy ra một thân hãn. Hai đồng nhóm đều sôi nổi cười lớn, hấp dẫn mọi người nhóm ánh mắt, tựa hồ nghe đến bọn họ tiếng cười, đều có thể cảm giác được chính mình đều vui vẻ. Này đó hài tử giống như là sẽ không mệt giống nhau, mà Đào Nhiên mới chơi trong chốc lát, thể lực liền theo không kịp, vội vàng vây vây tay, sau đó mới từ bọn nhỏ bên người thoát ly ra tới. Ha! Hô Đào Nhiên mệt cong eo, cái chán sau lưng đều là mồ hôi. Đi theo mọi người nhóm nhảy trong chốc lát nhưng thật ra đem mồ hôi đều cấp nhảy ra ngoài. Đào Nhiên ngươi như vậy sẽ cùng hài tử chơi à, chờ về sau con của chúng ta sinh ra, về sau nhưng đều muốn dính ngươi không buông tay lạc. A Lệ đám người cũng lại đây, ở bên cạnh trêu ghẹo. Ha ha! Hảo A, đến lúc đó ta giúp các ngươi mang thành ra hài tử, xem các ngươi đầu không đau đầu. Không có việc gì, con của chúng ta, không chắc nghịch điểm còn chưa đủ được rồi. A Lệ cười lớn không sao cả, Đào Nhiên lúc này mới nhớ tới, ở thời đại này hài tử, có cái nào không chắc nịch. Đi, chúng ta đi Bích Thủy Hàn nơi nào nhìn xem, băng độ hậu không hậu. Chờ thân thể không có như vậy nhiệt lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới cùng mọi người nhóm cùng nhau hướng Bích Thủy Hà phương hướng chạy tới. Chờ đi vào Bích Thủy Hà biên thời điểm, lúc này đã có rất nhiều người ở nơi nào chơi đùa. Nhìn kỹ, này trên mặt sông đã có một tầng hơi mỏng mặt. Bất quá bởi vì nước sông lưu quá cấp, cũng không có hoàn toàn kết băng, người căn bản không có khả năng đứng ở mặt trên. Lúc này bên cạnh mọi người đa số đều là tới nơi này nhìn xem phong cảnh, chơi một chút, hảo thả lỏng đã nhiều ngày nghẹn ở nhà nấu tình huống. Thật đáng tiếc à, này nếu là cùng chúng ta cái kia sông nhỏ giống nhau, chúng ta liền có thể trực tiếp đi qua đi. Nhã Mã có chút tiếc hận. Đúng vậy, bất quá thoạt nhìn sông nước này như vậy đại. Phỏng chừng chính là hạ lớn hơn nữa tuyết cũng có chút khó kết băng a. Mọi người đều không có ở Bích Thủy Hà loại này sông lớn địa phương đãi quá, tự nhiên là không hiểu biết tập tính, ngay cả Đào Nhiên đều không xem như quá hiểu biết. Rốt cuộc ở hiện đại thời điểm, nàng đều là sinh hoạt ở phương Nam, có thể nói cơ hồ cũng chưa như thế nào tiếp xúc đến tuyết, vẫn là tới này nguyên thủy thời đại, mới có cơ hội chạm vào tuyết. Thời tiết này cũng thật lạnh a. Nắng gắt bọc thấy thật dày áo đông. Nay vẫn là Đào Nhiên đám người cố ý lấy lại đây cho nàng, nói là sợ nàng chịu đông lạnh. Mấy người ở bên cạnh nhìn một chút, rồi sau đó ở bờ sông phong quá thổi, lúc này mới lại chậm rãi trở về đi. Hiện giờ chúng ta đồ ăn cơ hồ đều đủ ăn, kia còn muốn cùng năm trước giống nhau, ở chỗ này kiến một đổ tường thành sao? A Lệ do hỏi. Theo đạo lý nói ở Thanh Long tộc thời điểm, bởi vì nơi đó là bọn họ nơi tụ tập, cho nên kiến một bức tường. Chẳng sợ không dùng được cũng chưa quan hệ, rốt cuộc nhặt lên tới lúc sau, kia sẽ là bọn họ vĩnh viễn đều có thể được lợi, nhưng mà ở chỗ này, hiện giờ còn không biết là tình huống như thế nào. Bọn họ cùng tạp tạp thần lục ký kết hiệp ước là 3 năm, qua 3 năm lúc sau, lại muốn ở một lần giao một ít đồ vật làm cho bọn hắn bồi thường. 3 năm thời gian không dài không ngắn, nhưng là chuyện sau đó nhi ai cũng lường trước không đến. Vạn nhất này trong đó có biến cố bọn họ muốn trước tiên rút về Thanh Long tộc, như vậy hôm nay ở chỗ này làm một ít sẽ tiện nghi nơi này người. Nhưng là không làm, hiện giờ bên này tạp tạp thần lục nhìn như hữu hảo, nhưng là ngươi vĩnh viễn không biết giây tiếp theo bọn họ sẽ làm ra cái gì. Đào Nhiên suy nghĩ một chút, vấn đề này kỳ thật bọn họ cũng là suy xét quá, cũng sớm đã có định luận, tốn thời gian lại hao tâm tốn sức. Bất quá tường băng có thể so cục đá tường những cái đó hảo kiến trúc nhiều. Tuy rằng cục đá tường những cái đó có thể nhất lao vĩnh giật. Kiến đi, trước kiến tường băng hảo, sau đó chờ những việc này qua đi đang xem, nếu đến lúc đó yêu cầu, kia tường đá cũng không tránh được. Đào Nhiên tùy ý nói, mọi người đều gật gật đầu, cũng biết Đào Nhiên ý tứ. Đào Nhiên nhìn nắng gắt cùng A Lệ bụng, hiện giờ đã rất lớn, cẩn thận tính tính. Bọn họ mang thai thời gian đều là kém không đọc, sẽ không kém quá nhiều thời gian, hiện giờ đã có 7 cái nhiều tháng, nhiều nhất còn có hơn 2 tháng liền phải sinh, nhìn bộ dáng, mùa đông nhất định còn không có quá xong, nhưng thật ra có tội gặp. Mấy người một đường đi một đường xem, nhìn thấy quanh thân người cơ hồ đều biếng nhác ở bên cạnh đi tới, biểu tình thích ý. Đào nhiên nơi xa truyền đến A Phong tiếng la, ngẩng đầu vừa thấy, thấy hắn đã chạy chậm lại đây, đào nhiên còn chưa nói lời nói, A Lệ liền ở bên cạnh hờn dỗi nói, chuyện gì nhi à, chạy như vậy gấp. A Phong cười, nhìn nàng bụng, thấy thế nào như thế nào thích. Không, vừa rồi đụng tới tộc trưởng làm ta lại đây tìm đào nhiên, nói là buồn đến hoảng muốn mang đào nhiên bọn họ đi bên cạnh đi dạo. Chương 577 tộc trưởng ngươi cũng có hôm nay. Chương 577 tộc trưởng ngươi cũng có hôm nay. Đào nhiên ánh mắt sáng lên, nhưng thật ra A Lệ có chút toan. Ai, vẫn là không mang thai hảo, xem đi, bọn họ muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, chúng ta chỉ có thể đại ở loại địa phương này, gì cũng không đi. Nói phi thường buồn bực nhìn một chút nắng gắt. Nắng gắt thập phần tán đồng nhìn thoáng qua nắng gắt. Thật đúng là, không chỉ có là các tộc nhân lo lắng, kỳ thật chính bọn họ bản thân cũng là biết đến, cho nên ngày thường nếu đến khó đi địa phương nói, bọn họ đa số đều sẽ tránh đi, hiện giờ hảo, nhưng thật ra không ai mang theo. Ha ha! Các ngươi không cần lo lắng, này đào nhiên cùng các tộc trưởng đi chơi, ta cùng tam cao tử cũng tính toán mang các ngươi đến bên cạnh nhìn xem, không đi xa, liền ở trong bộ lạc. A Phong biết A Lệ tính tình, vội vàng hướng nói, quả nhiên A Lệ nghe xong mặt mày hớn hở. Nhìn xem, cái này thỏa mãn đi, ngươi à, liền không cần luôn nói chúng ta A Phong không hảo, chúng ta A Phong vẫn là thực đặc gián. Đào nhiên ở bên cạnh vội vàng giúp nói. Đó là tự nhiên, lúc trước nếu không phải nhìn chúng điểm này, ta cũng sẽ không theo hắn hảo không phải. A Lệ cười ha hả, không có phản bác. A Phong nghe xong lời này. Trong lòng vui sướng, sắc mặt cao hứng làm đào nhiên đi về trước, sau đó mang theo hai người đi tìm tam cao tử. Đào nhiên không thèm để ý, cảm giác cả người đều nghẹn điên rồi, hiện giờ đường triệt bọn họ nói muốn mang đi chơi, nàng đương nhiên cao hứng. Chờ nàng đi vào thời điểm, chỉ thấy thanh lang còn có địch na bọn họ cũng đều chuẩn bị tốt, đoàn người tổng cộng có mười mấy cá nhân. Nha! Nay chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, ta đây là muốn thượng chỗ đó đi a. Đào nhiên vui sướng, ra hỏa này, buổi sáng lên thời điểm cũng không nói, chờ chuẩn bị tốt tất cả đồ vật, mới phái người lại đây thỉnh nàng. Đi trong rừng cây tìm ăn, ngày đó ở nơi xa, ta phát hiện không ít ăn ngon, hiện giờ vừa lúc không có việc gì, đều đi chơi chơi lên cười nói. Cái gì ăn ngon à đối với ăn, đào nhiên vẫn là thực thích. Đường chia sùng nịch cười, sau đó nói ra một cái ác ma đồ vật, chúc trùng. Đào nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong óc lập tức hiện ra mỗi tỉnh đặc sản, trúc trùng, kia từng điệu bạch béo phì nộn sâu không ngừng ngập ngừng, đào nhiên tại hạ một khắc thiếu chút nữa hộp ra mật. Nôn. Mọi người vô ngữ, đường triệt vội vàng lại đây, sắc mặt khẩn trương, ta nói giỡn, chỉ là này trúc trùng từ trước đến nay là một ít tộc nhân yêu nhất, ngươi dùng đến cái này phản ứng sao? Đường triệt có chút dở khóc dở cười. Đừng. Đừng nói nữa, lại nói ta thật sự muốn phun ra. Đào nhiên chỉ cảm thấy vô số sâu, quá ghê tởm. Đào nhiên ngươi đừng nghe hắn nói, chúng ta đây là đi đánh món ăn hoang dã đâu, nơi nào là đi lộng cái gì trúc trùng. Lúc này mọi người nhóm rốt cuộc đứng ở mặt trận thống nhất, nhất trí kháng ngoại, nhưng thật ra đường triệt có chút bất đắc dĩ, hắn thật sự chính là nói giỡn mà thôi, nào tưởng tưởng, đào nhiên đối này đó sâu có sâu như vậy sợ hãi. Ngươi lần sau lại nói, buổi tối liền không được về nhà. Đào nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đường triệt, ra hỏa này, thật là ấu trĩ. Đường triệt bất đắc dĩ, hảo đi. Ha ha. Tộc trưởng, ngươi cũng có hôm nay. Ngày thường đều là đường triệt đang chê cười bọn họ, hôm nay nhưng thật ra hảo, đến phiên bọn họ. Mấy người ở trang bị hảo lúc sau, lúc này mới đều kết bạn mà đi. Mùa đông rừng rậm, nơi nơi đều là trắng xóa một mảnh, bởi vì tuyết hạ đến cực đại. Cho nên phía dưới thảo mặt trên đều phô đệm chăn một tầng thật dày băng xương. Mấy người đào nhiên ăn mặc nàng đặc chế ra thú dày nhựa, thực ấm áp, đạp lên trên nền tuyết cũng chút nào không cảm giác được lạnh cùng đau. Chờ đào nhiên đám người đi vào thời điểm. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai là một ít trái cây thụ, một loại đào nhiên chưa bao giờ gặp qua trái cây. Chờ dùng năng lực dò xét thời điểm lúc này mới biểu hiện ra tới, nguyên lai là một loại chuyên môn sinh ở mùa đông trái cây, kia hương vị thực hảo. So đào nhiên ăn qua rất nhiều trái cây vị đều phải hảo, chính là lượng đặc biệt thưa thớt. Rồi sau đó đường triệt lại tiếp tục giải thích, loại này trái cây giống nhau rất khó nhìn thấy, tựa như phía trước ở Bích Thủy Hà bụng mặt bộ lạc thời điểm, mọi người cũng là rất ít mới nhìn thấy một lần, nếu không phải Thanh Lang ở một lần trong lúc vô ý ăn tới rồi loại này trái cây, căn bản liền không biết nó tồn tại. Trên cây trái cây không tính quá nhiều, thêm lên cũng chỉ có 20-30 cân mà thôi, hơn nữa này trái cây còn không kiên nhẫn phóng, nhiều nhất mấy ngày thời gian, liền sẽ điêu tàn biến vị. Cho nên lần này mọi người nhưng thật ra xem như có thể ăn cái đủ rồi. Hảo đi, nay chỉ là xem như tống cổ thời gian ra tới chơi mà thôi, cũng không tệ lắm, xem như đạt tới mục đích. Chờ ăn xong rồi trái cây, Đào Nhiên cũng không nghĩ trở về như vậy sớm, vì thế liền làm mọi người nhóm đi câu cá. Câu cá cùng bắt cá bất đồng, câu cá yêu cầu chính là kiên nhẫn cùng kỹ xảo, nhưng mà bắt cá thuần túy chết nhìn thấy chỗ nào có cá trực tiếp ném sọt đi xuống vớt là được. Lúc này mọi người cũng đều nhàm chán, làm chút chuyện đảo cũng vẫn là có thể, vì thế ở Đào Nhiên dạy dỗ hạ, mỗi người người đều cầm một cái câu cá can đến Bích Thủy Hà đi câu cá. Còn đào rất nhiều con giun làm thành nhị, dùng một ít gai xương làm thành cá câu. Nay Bích Thủy Hà bên trong cá quá nhiều, cơ hồ đều bổ không xong. Bất quá ở trải qua Thanh Long tộc bốn phía vớt lúc sau, rất nhiều cá tựa hồ đều có một ít tư tưởng, không ở như vậy ngây ngốc chui vào cái sọt bên trong. Bất quá này cá câu nhưng thật ra tân khi, quanh thân các tộc nhân nhìn thấy Đường Triệt mấy người đùa nghịch câu cá can, nhưng thật ra có rất nhiều người đều chạy tới nói theo. Bất quá mặt sau có thể kiên trì xuống dưới, đều cơ hồ đều là các nam nhân cùng một ít lão giả, nữ tính nhóm ngược lại câu một lát liền không có hứng thú. Liền Đào Nhiên đều là như thế. Nhìn càng ngày càng nhiều mọi người lâm vào câu cá quên mình cảnh giới, Đào Nhiên có chút vô ngữ, nàng rốt cuộc minh bạch một chút. Đó chính là vô luận là ở đâu cái thời đại, nam nhân tổng so nữ nhân muốn ái câu cá nhiều. Chơi cũng chơi đủ rồi, Đào Nhiên mang theo một ít Đường Triệt đã sắt tốt cá lấy về đi, làm chút canh cá ăn liền rất không tồi. Nhã Mã cùng Địch Na mấy người vội vàng đuổi kịp, Địch Na nhưng thật ra thói quen tới cọ cơm, mà Nhã Mã còn lại là bị mọi người nhóm giáo, tới vài lần, rốt cuộc cũng đều cùng mọi người nhóm giống nhau. Cũng may mọi người nhóm đều tự giác. Tới ăn cơm giống nhau đều là mang theo rất nhiều đồ ăn lại đây, bằng không thật đúng là ngượng ngùng trương cái này khẩu. Tối nay làm một nồi to canh cá, còn có thịt cùng một ít hầm đồ ăn, cho dù là ở bình thường nguyên liệu nấu ăn, Đào Nhiên cũng có thể làm ra ăn rất ngon đồ vật. Này đây, rất nhiều người đều là thắng lợi trở về. Phản cũng ăn qua, chơi cũng chơi mấy ngày rồi, chờ đến ngày thứ hai lúc sau, trong tộc lại lần nữa tuyên bố, muốn tuyển nhận chữa bệnh huấn luyện ban cùng học tập ban. Lần này là đại quy mô tuyển nhận, muốn thu thượng vào người, đơn giản hiện giờ yêu cầu làm việc không tính quá nhiều, cho nên Đào Nhiên đã quyết định, chỉ bảo sẽ một nhóm người ra tới trước, bằng không dựa theo hiện tại đến nỗi tiến lên nhân số sẽ y đi học, thật đúng là không quá đủ dùng. Mà đọc sách liền càng muốn người học, tốt nhất là về sau mỗi người độ có thể làm được nhận thức trăm tự ngàn tự trở lên, như vậy về sau nếu là đều sẽ, đem giấy bút sao làm ra tới, liền có thể phổ cập mọi người. Chương 578 dạy học tái hiện. Chương 578 dạy học tái hiện. Cơ hồ hơn phân nửa nhi Thanh Long tộc người cũng không biết Đường Triệt bọn họ sẽ hào phóng như vậy, cư nhiên muốn đem như vậy quan trọng đồ vật dạy cho mọi người, trong đó vẫn là văn minh văn tự, tức khắc nhường cho trong đám người giống như là tạc nổi giống nhau. Toàn tộc người đều nhảy dựng lên, quay chung quanh chuyện này đàm luận hồi lâu, cuối cùng rất nhiều phía trước học quá Thanh Long tộc người bảo đảm, thậm chí còn đem chính mình học quá đồ vật triển lãm cho bọn hắn, lúc này mới làm tất cả mọi người tin, cái này càng thêm sôi trào. Đào Nhiên muốn cho mọi người nhóm học cấp tốc, cho nên vẫn là lấy chọn lựa mười mấy tuổi thanh niên cùng trung niên nhân ưu tiên, đến nỗi hài tử, chỉ có thể đem này một nhóm người đều học được lúc sau, mới có thể mở mâu giáo bé. Đến lúc đó học xong cái này mùa đông, phỏng chừng là có thể mở mâu giáo bé, đến lúc đó làm bọn nhỏ tới học tập. Này đó đã học quá người liền có thể hỗ trợ trong tộc làm việc. Chẳng sợ mọi người nhóm không có văn hóa, đều biết đây là xuất đầu chỗ tốt lộ, vì thế ở báo danh bắt đầu thời điểm, cơ hồ sở hữu tuổi đối người trên nhóm toàn bộ đều đi. Thanh Long tộc chọn lựa mọi người, chỉ có mấy cái yêu cầu, đó chính là đối bộ lạc tuyệt đối trung thành, thân thể khỏe mạnh, lấy mọi người đề cử nhiều nhân số ưu tiên. Không tính nghiêm khắc, tuyển nhận thời điểm tốc độ cũng thực mau. Ở mọi người chú mục thời điểm, dùng 3 ngày thời gian, lúc này mới đem mọi người số đều gom đủ, vì thế liền làm những cái đó bị chọn chúng mọi người, ngày thứ hai buổi sáng thời điểm liền tới đưa tin, đến lúc đó sẽ có người phụ trách đưa bọn họ đưa tới phòng ốc bên trong học tập. Lúc này mọi người nhóm mới ý thức được, vì sao bên kia tân nổi lên từng hàng phòng ở, còn không cho người trụ đi vào, nguyên lai thế nhưng là ý tứ này. Liên ở lạc tuyển nhân viên thất vọng thời điểm, Thanh Long tộc lại cấp ra một cái an ủi, kia đó là, hiện giờ Thanh Long tộc thực lực hữu hạn, cũng giáo hội không được như vậy nhiều người, chờ đến này phê học sinh giao hảo lúc sau, còn sẽ tuyển nhận nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Tuyển nhận sở hữu học viên, đương nhiên, vị nào tộc nhân tưởng dựa trước, vậy đến xem hắn ngày thường biểu hiện, đến lúc đó bọn họ sẽ áp dụng khen ngợi ưu tiên chế độ, trước đem những cái đó tốt, cấp thu vào đi. Học tập bắt đầu rồi, phía trước ở đảo nhiên thuộc hạ học tập mọi người lúc này đều toàn bộ biến thành lao sư, tới đem học tập giao cho mọi người. Mà y học phương diện, Nhã Mã chính thức trở thành hiệu trưởng, Tiểu Kha kém hơn một chút trở thành phó hiệu trưởng. Nguyên bản ở kết thành bạn lữ lúc sau, Nhã Mã rất sợ đối mặt Tiểu Kha, sợ có không thoải mái sự tình phát sinh. Nhưng mà Tiểu Kha chủ động tới tìm nàng, không ở vì cảm tình sự, mà là toàn bộ đều về y học phương tiện chuyện này. Tiểu Kha tuyệt đối nỗ lực, hơn nữa cũng thực dũng cảm đi sáng tạo, thử nghiệm, chỉ là Nhã Mã ngày thường cùng Đào Nhiên tiếp xúc càng nhiều, có chuyện gì trực tiếp dò hỏi Đào Nhiên, cho nên học càng mau một chút, cho nên mới có thể được như ý nguyện bước lên viện trưởng chi vị. Bất quá rất nhiều người đều vẫn là thực phúc khí, chẳng sợ Đào Nhiên suy nghĩ giáo, nàng nếu là không nỗ lực nói, đồng dạng cũng không có hiệu quả, cho nên không có bất luận cái gì một người ghen ghét. Nhã Mã nhìn trước mắt Tiểu Kha, lúc này Tiểu Kha đang xem hướng Nhã Mã thời điểm, trừ bỏ đồng sự chi tình, tộc nhân chi tình, thật sự không có mặt khác, Nhã Mã lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó cũng thường xuyên cùng hắn thảo luận một ít y học phương án, đem Đào Nhiên giáo nàng đều nói ra cùng đại gia cùng chia sẻ. Thanh Lang nhìn hai người không có mặt khác quan hệ, nhưng mà trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng, hiện giờ Nhã Mã giống như là một viên từ từ dâng lên lóe sáng ngôi sao, cùng nàng một so. Chính hắn có vẻ muốn không có văn hóa nhiều, chẳng sợ hiện giờ hắn ở trong tộc đã đảm nhiệm có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, nhưng như cũ vẫn là sẽ có chút lo lắng. Cũng may hắn vẫn luôn đều tín nhiệm Nhã Mã, cho nên cuối cùng cũng còn không có trở ngại. Lúc này các tộc nhân đã bắt đầu tiến vào học tập hoàn cảnh, ngày thường thời điểm đều là chuyên tâm nghe giảng, chẳng sợ tan học về đến nhà, cũng sẽ viết chính tả vài biến ban ngày giáo văn tự, nhìn thấy nhà mình người như vậy nỗ lực. Rất nhiều người đều cao hứng ở bên cạnh ủng hộ. Lúc này ở thính trong bộ lạc, Tháp đang cùng mọi người nhóm thương nghị trong tộc sự. Đại tuyết đi vào hiện tại đã có hơn 10 ngày, tại đây đoạn nhật tử, bọn họ ngày đuổi đêm đuổi, rốt cuộc làm ra từng hàng phòng ở, thậm chí Tháp đám người đã trụ đi vào, mà Tháp tắc vẫn là ở chính mình trong cung điện. Chờ trụ đến này đó phòng ở lúc sau, lúc này mới thật sự minh bạch này trong đó chỗ tốt, sôi nổi hưng phấn, không chỉ có là bọn họ. Toàn bộ tạp tạp thần lục bộ lạc người cũng đều bắt được này tạo phòng thuật, lúc này nói nhiều lời thiếu, đã có rất nhiều người đều tạo hảo rất nhiều một phòng. Nay một phòng có thể so bọn họ sở trụ địa phương rắn chắc nhiều, cứ như vậy, chẳng sợ không đủ các tộc nhân cư trú, tộc trưởng cũng đã thành công trụ đi vào. Tháp đại nhân, hiện giờ chúng ta các tộc nhân đã đem nhóm đầu tiên xe bò cùng cái sọt đều chế tạo ra tới, đã đem chuyện này đều cấp tuyên truyền đi ra ngoài, phòng trừng không dùng được bao lâu. Bọn họ đều sẽ lại đây giao dịch. Phía dưới người đầy mặt hưng phấn. Ở thường lui tới lúc này, thính bộ lạc người đều là tránh ở trong sơn động không dám đi ra, cũng không có sự tình nhưng làm. Năm nay hảo, chỉ cần bọn họ đem dây mây cùng đại thúc đều chém hảo đưa đến trong sơn động, liền có thể làm các tộc nhân tiếp tục đẩy nhanh tốc độ. Trong sơn động khí vị tuy rằng không tốt, nhưng là ấm áp, không gian cũng đủ đại, phương tiện làm cái sọt những cái đó. Cho nên lúc này bọn họ chẳng sợ làm tốt một bộ phận phòng ở, cũng là trước cung ứng cấp cao tầng nhân viên, chờ đến về sau thật sự có rảnh, mới có thể cho bọn hắn chế tạo cư trú. Thật tốt quá, lần này sự tình nhớ rõ tuyên truyền đúng chỗ một ít, đến lúc đó liền có thể hấp dẫn một đống người lại đây mua sắm. Chỉ là nghĩ đến cái kia hình ảnh, Tháp liền nhịn không được hưng phấn. Có lẽ bọn họ có thể dựa vào lúc này đây, hảo hảo mở rộng một phen. Nghĩ càng đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, làm mọi người nhóm càng thêm nhanh chóng chế tác, chờ đến lúc đó chuẩn bị cho tốt, nhất định sẽ đa phần rất nhiều thịt khối qua đi cho bọn hắn. Những lời này tựa hồ là cho mọi người một cái tinh thần khí, cũng may trong sơn động đều bày rất nhiều đống lửa, rất nhiều người đều cảm nhận được ấm áp, làm sống thời điểm không có như vậy khó. Chờ chuyện này sau khi chấm dứt, ta muốn đi Thanh Long tộc hảo hảo bái tạ bọn họ một phen. Tháp nói, trong mắt hiện lên một mặt khác thường. Cũng không biết Thanh Long tộc còn có cái gì dược giao dịch đồ vật, nếu vẫn là loại này, vậy là tốt rồi. La hẳn là như thế vận lợi ở một bên nhìn các tộc nhân hiện ra đi lên cái sọt cùng xe ngựa, trong lòng có một cổ rung động. Này Thanh Long tộc thật sự là tàng long ngoa hổ, như vậy phức tạp công nghệ cư nhiên làm như vậy đẹp, thả nhẹ nhàng, quan trọng nhất chính là, mấy thứ này đều quá thực dụng, vô luận là cái sọt vẫn là xe bò. Hiện giờ này cũng bộ lạc tựa hồ cũng có như vậy tính toán. Tháp cao mày, mấy tin tức này đều là từ bọn họ bên trong truyền đến, bất quá cũng không kỳ quái, Thanh Long tộc có thể nhường ra nhiều như vậy đồ vật, ai nhìn không đỏ mắt. Nghĩ đấy lòng càng là muốn chú trọng tầng này quan hệ. Chương 579 dạy học tái hiện, 2. Chương 579 dạy học tái hiện, 2. Lúc này Thanh Long tộc người nguyên nhân chính là vì tuyển bát sự tình cao hứng đâu. Ở hôm sau sớm thời điểm liền sôi nổi đã chuẩn bị tốt, thiên sáng ngời liền chạy đến quy định địa phương đi chờ đợi người, mãi cho đến nhã mã đám người đi vào mục đích địa thời điểm, bọn họ đã đỉnh gió lạnh ở chỗ này thổi hồi lâu. Không chỉ có là bọn họ, học tập ngày đầu tiên, liền bọn họ người nhà đều chờ ở chỗ này, có thể nghĩ, lần này học tập đối bọn họ tới nói có bao nhiêu quan trọng. Nhã mã làm viện trưởng, tố chất tâm lý đã bị Đào Nhiên huấn luyện tăng lên rất nhiều. Lúc này đối mặt mọi người, vội vàng làm các lao sư mang theo các tộc nhân đi vào từng người phòng học. Một cái lớp có 57 cá nhân, nhất ban cùng sở hữu 2-3 cái lao sư tới thay đổi. Lúc này từ nhã mã dẫn dắt lớp, lúc này mọi người đều ngồi ở trường ghế, sau đó kích động nhìn nhã mã. Nhã mã khụ một tiếng, nguyên bản lấy nhã mã thân phận, mỗi ngày chỉ dùng phụ trách các lao sư một ít vấn đề là được, là không cần dạy học, bởi vì quá mức đại tài tiểu dụng. Phía trước ở Thanh Long tộc thời điểm, rất nhiều người liền đi theo Đào Nhiên đã học tập hảo một đám, dùng để đương giáo viên, đã vậy là đủ rồi, thậm chí còn nhiều ra tới thật nhiều người, bất quá cơ bản, đều đã phân tới rồi các góc, ít nhất, đều đã đảm nhiệm tiểu tổ trưởng, trở thành một cái tiểu quản sự. Nhã mã nhìn đại gia, áp xuống trong lòng khẩn trương, ho khan hai tiếng, rồi sau đó cao ngẩng đầu. Đang ngồi tộc nhân nói vậy có một bộ phận người đều là mặt sau gia nhập tiến vào. Đối chúng ta Thanh Long tộc còn không tính giải quá rõ ràng, hiện giờ ta ở cùng đại gia giải thích một lần, chúng ta muốn học chương trình học, hiện giờ chúng ta nhất chủ tu chính là y y học, cùng tự thể. Nếu là dựa theo bài tự tới tính, tự thể cần thiết ở phía trước, bởi vì nhận thức tự thể mới có thể rõ ràng nhớ kỹ, rồi sau đó phương tiện cùng phân biệt, bằng không đại gia cũng chỉ có thể mù quáng theo xem sách tranh vật. Đương nhiên ở phía trước thời điểm, chúng ta đều là trước học tập y y học. Bởi vì lúc ấy chúng ta bộ lạc cũng bất quá chỉ là có 1.000 người tới tiểu bộ lạc. Nhã mã cười, giảng một ít phía trước sự tình. Này đó chương trình học, kỳ thật Đào Nhiên đêm qua còn tìm bọn họ tới khai quá sẽ, cố ý đem vài giờ dạy học nội dung nói cho đại gia. Học tập chương trình học những cái đó sự tình, mọi người đều hiểu, nhưng là như thế nào làm này mới vừa gia nhập tiến vào ngoại tộc người càng thêm có lòng trung thành, điểm này nhất định phải muốn thời điểm một chút. Cho nên lúc này mới có nhã mã này bộ cách nói. Không chỉ có là nhã mã nơi này mà thôi, lúc này ở sở hữu phòng học trong vòng, cơ hồ nói, đều là đồng dạng ý tứ, mọi người đều không có không kiên nhẫn, thậm chí rất nhiều người đều lộ ra tích cực nghe giảng biểu tình. Tới nơi này học tập, nhỏ nhất niên cấp cũng có 13 tuổi, 13 tuổi, ở thời đại này đã xem như thành niên, có thể đi theo các tộc nhân đi săn, cho nên đối với rất nhiều chuyện, các đại nhân cũng sẽ cố ý dẫn đường bọn họ. Lúc này tất cả mọi người quý trọng chỉ phải tới không dễ học tập cơ hội, hoàn toàn một bộ cực lực nghe giảng biểu tình, nhã mã nhìn lướt qua mọi người, vẫn là vừa lòng gật gật đầu. Rồi sau đó lại tiếp tục giảng phía trước ở Thanh Long tộc hết thảy. Từ mấy trăm người như thế nào đến 1.000 người, thậm chí các tộc nhân là như thế nào phát hiện có thể ăn khoai lang đỏ, cùng với ở năm trước tuyết thiên thời điểm, tới một đám lại một đám cầu sinh tộc nhân. Rồi sau đó Thanh Long tộc mở ra trước hết kiến tạo phương thức, đem phòng ở còn có tường thành đều cấp thành lập lên, rồi sau đó tới càng nhiều người, sau đó bắt đầu phản kháng, Thanh Long tộc lại phát minh ra tới một loại gọi là cung tiễn đồ vật, trong lúc nhất thời đem địch nhân tiêu diệt, thậm chí còn bắt được 3.000 nhiều tộc nhân, lập tức liền trở thành 5.000 người cỡ trung bộ lạc. Đang nói thời điểm chiến đấu, Nhã Mã có thể rõ ràng cảm nhận được các tộc nhân lửa giận, hiện giờ nàng đảo cũng thực sẽ đem này đó cảm xúc mang nhập đi vào, làm cho mọi người nhóm càng thêm có chứa cảm xúc dao động đi vào. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe, giống như là nghe chuyện xưa mê mẩn giống nhau, thậm chí còn đem chính mình đã tưởng tượng thành Thanh Long tộc một viên, ở đối mặt có ngoại tộc người xâm nhập thời điểm, đều phi thường cùng chung kẻ địch đối kháng người ngoài. Rồi sau đó lại tiếp tục giảng đến năm trước đại tuyết nhiều hạ hơn 2 tháng, vẫn luôn thật lâu mới nên đón mùa xuân, ở lúc ấy, những cái đó ngoại tộc người vẫn luôn giúp đỡ Thanh Long tộc làm việc, kiến tường vây, còn có kiến phòng ở, mỗi ngày Thanh Long tộc đều cung cấp nóng hầm hập đồ ăn, đang nói này đó thời điểm, còn cố ý đem Đường Triệt Đảo Nhiên còn có Thanh Lang Tam Cao Tử đám người toàn bộ đều gia nhập đi vào, làm cho mọi người nhóm đều biết Thanh Long tộc là có nhiều như vậy dũng sĩ tồn tại. Năm trước mùa đông là khổ sở nhất, điểm này tất cả mọi người là rõ ràng, bởi vì chỉ là năm trước mùa đông, bởi vì tuyết thiên kéo dài, bọn họ không chỉ có chống lạnh đồ vật không quá nhiều, thậm chí ngay cả đồ ăn đều ăn xong rồi, chết đói thật nhiều một nhóm người. Bằng không tuyệt đối sẽ không giống hiện tại cái dạng này, mới có mười mấy vạn người bộ lại đây mà thôi. Tưởng tượng đến năm trước như vậy gian nan dưới tình huống, Thanh Long tộc đều có thể dẫn theo như vậy nhiều người sống tốt như vậy, trong lòng mọi người liền một trận hối hận cùng cảm xúc, này nếu là làm mẹ nó sớm chút gặp được Thanh Long tộc người, có lẽ sẽ không phải chết như vậy nhiều người. Bất quá hiện tại cũng còn không tính vãn, lúc này bởi vì Thanh Long tộc công bằng đối đãi, không có khác nhau, tất cả mọi người có thể ăn thượng cơm no, thậm chí sở hữu chứng bệnh đều từ Thanh Long tộc toàn quyền phụ trách, không bao giờ dùng sợ người lạ bệnh chết, mùa đông sẽ đói chết đông chết. Có này đó cảm xúc, đối Thanh Long tộc cảm kích càng sâu. Nhã Mã nhìn kích động mọi người, rốt cuộc minh bạch Đảo Nhiên vì sao nói, hôm nay này tiết khóa trọng yếu phi thường, chỉ cần tốt nhất, nhân tâm lại là một loại tuyệt đối phản chiến. Tuy rằng lúc này rất nhiều người đều đã chân thành thần phục Thanh Long tộc, nhưng vì cấp mọi người nhóm ấn tượng càng thêm khắc sâu, cho nên mới sẽ có hôm nay chương trình học. Không chỉ có là này đó, còn có mặt khác. Đem Thanh Long tộc như thế nào làm giàu lên cũng đều cùng mọi người nhóm nói một lần, cũng làm cho bọn họ đều minh bạch, Thanh Long tộc quật khởi sử có bao nhiêu chấn động. Đương nhiên, trông cho sự tình cũng nói đến, thậm chí là liền bông tồn tại đều nói cho mọi người, chỉ là trong đó gieo trồng phương pháp giống nhau cũng chưa nói, chỉ là khái quát làm mọi người rõ ràng. Đương biết Thanh Long tộc cư nhiên biết nhiều như vậy đồ vật, mọi người ánh mắt càng thêm sáng ngời, tựa hồ là thấy được tiền cảnh tốt đẹp. Sau đó ở trộm nhìn về phía mặt khác phía trước chính là Thanh Long tộc tộc nhân, lúc này thấy bọn họ trên mặt không có một tia kỳ quái, thậm chí là vẻ mặt kiêu ngạo, người sáng suốt vừa thấy liền biết, này nói 8-9 phần 10 đều là thật sự, tức khắc kia vội vàng biến cường tâm thái càng cường. Vẫn luôn dưới đáy lòng chậm rãi ủng hộ, chính mình nhất định phải nỗ lực nghe giảng, chỉ là trước mắt cái này Thanh Long tộc liền không thể hạ lượng, này nếu là tới rồi sau này đâu, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Chỉ là giảng Thanh Long lịch sử liền dùng một cái buổi sáng, rồi sau đó ở tan học kia một khắc, Nhã Mã còn cố ý công đạo tộc nhân, làm cho bọn họ người nhà ngày mai không cần lại đây, hơn nữa cũng không cần thức dậy như vậy sớm, bằng không đến lúc đó sẽ không có tinh thần nghe giảng, buổi chiều cũng vẫn là muốn nghe tiếng chuông lại đây đi học. Chương 580 dạy học tái hiện, 3. Chương 580 dạy học tái hiện, 3. Một cái buổi sáng chương trình học theo từng đợt thùng thùng tiếng chuông kết thúc. Mọi người đều chưa đã thèm, Nhã Mã lại dạy đại gia, trên dưới giờ dạy học muốn cùng lao sư chào hỏi, do đó bồi dưỡng văn minh thói quen. Ở đánh xong tiếp đón lúc sau, tất cả mọi người từ lớp học rời đi, mọi người giống như là mở ra lời nói áp giống nhau, sôi nổi bắt đầu giảng thuật này mới vừa khai lão sư giảng đồ vật. Tất cả mọi người thực hưng phấn thảo luận Thanh Long tộc sự tích. Ở từ phòng học ra tới trong nháy mắt kia, nhìn nơi xa phòng ở, còn có hết thảy, đều nhịn không được làm người có một cổ nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Nhìn A Phong đang ở cùng các tộc nhân thảo luận một chút sự tình, còn có không ngừng vội đồ vật Thanh Lang, thậm chí là đi vào nhà ăn, ngẫu nhiên có thể nhìn đến thân ảnh A Hoa Tẩu, hết thảy, đều làm cho bọn họ thực kích động. Đúng vậy, hiện giờ bọn họ cũng gia nhập đến Thanh Long tộc, là Thanh Long tộc một viên. Bọn họ muốn cùng lão sư nói giống nhau, muốn yêu quý gia viên, yêu quý học tập, như vậy vô luận là chính bọn họ, vẫn là trong nhà người, đều có thể đã chịu tốt đẹp bảo hộ cùng giáo dục. Chờ này đó học viên ra tới trong nháy mắt kia, một ít sớm tại bên ngoài chờ người nhà đều dũng đi lên, rồi sau đó đều vui vui vẻ vẻ chào hỏi. Về sau các ngươi liền không cần mỗi ngày đều tới, như vậy sẽ ảnh hưởng học tập, hơn nữa trong nhà việc nhiều như vậy quá vất vả. Rất khó đến, một ít các học viên cư nhiên nói ra cảm kích lời nói, nhưng thật ra làm người trong nhà đều một trận vui vẻ, rồi sau đó lại hỏi buổi sáng đều học cái gì lời nói. Các tộc nhân đều hưng phấn đem buổi sáng nói đều nói cho chung quanh tộc nhân cùng người nhà, nói Thanh Long tộc không dễ, cùng cương đại, mọi người nháy mắt đối Thanh Long tộc cảm quan càng tốt. Những việc này đều là bọn họ sở không biết, hiện giờ hảo, hơn nữa nhìn tình huống, nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt, tất cả mọi người nhạc khai hoài. Nhìn kia hòa thuận vui vẻ một mảnh, Đào Nhiên đều nhịn không được cười, sau đó hưng phấn kéo Đường Triệt tay. Ngươi nghe, bọn họ nói toàn bộ đều là về chúng ta Thanh Long tộc sự đi, ta liền nói chiêu này khẳng định dùng tốt. Đó là tự nhiên, ngươi ra chủ ý từ trước đến nay đều là tốt nhất. Đường Triệt cũng thật cao hứng. Ha ha, còn không thể gián đoạn, bất quá cũng không thể quá thường xuyên, một đoạn thời gian lại làm chúng ta các lão sư lại giảng một lần. Tốt nhất đến lúc đó có điểm tin tức đều có thể để lộ cho bọn hắn một chút, nói như vậy, mọi người nhóm lòng trung thành liền càng tốt. Đào Nhiên hưng phấn nói, lúc này vô luận là dạy học phương diện vẫn là y học phương diện, đều không cần Đào Nhiên ra mặt, từ phía sau bọn họ người là có thể toàn bộ hoàn thành, nàng chỉ dùng ngẫu nhiên cấp cái ý kiến thì tốt rồi, đương nhiên bày mưu tính kế cũng có thể. Nàng gắt lúc này lớn bụng nhìn lui tới đám người, trên mặt cũng hiện lên một mạt hâm mộ. Thật tốt à, cùng nàng cùng nhau học tập người toàn bộ đều đã đương lão sư hoặc là một ít tiểu đội trưởng gì đó, nàng nhưng thật ra cũng lộng một cái bắt cá tiểu đội trưởng đương đương, chỉ là cùng rất nhiều người so sánh với, nàng cái này đều là nhỏ nhất chức quan, đặc biệt là hiện giờ, Nhã Mã đều đã trở thành viện trưởng, nhưng thật ra làm nàng hâm mộ không thôi. Nàng gắt từ nhỏ hiếu thắng chi tâm liền cực cường, lúc trước ở Diêm tộc thời điểm, cũng coi như là nữ trung hào kiệt. Thường xuyên mang theo một đội nhân mã đi bắt chảo thật nhiều con mồi trở về, tuy rằng khi đó bọn họ bởi vì muối ăn đều không quá thiếu đồ ăn, nhưng nàng như cũ không muốn chỉ làm một cái chỉ biết ăn uống nữ nhân. Như thế nào? Cũng muốn đi đương cái lão sư. Tam cao tử sao bên cạnh, cười nhìn Nắng Gắt. Nắng Gắt thần sắc có chút bất đắc dĩ, đúng vậy, chính là này bụng lớn không có phương tiện nói cau mày lại nhìn thoáng qua tam cao tử. Tam cao tử nháy mắt đã hiểu. Xấu hổ cười hai tiếng, rồi sau đó mới tiếp tục nói, yên tâm đi, Đào Nhiên nói qua, trở về sau ngươi sinh xong hài tử, liền điều ngươi đi đương đại quan nhi. Còn đại quan đâu, sinh xong rồi hài tử, còn không phải giống nhau muốn chiếu cố hắn. Còn muốn mang đại, ít nhất còn muốn quá cái 1-2 năm. Nắng Gắt không cấm cười khổ, tuy rằng hiện giờ trong tộc đã có bọ sữa, hơn nữa trong tộc cũng hạ lệnh tăng cường hài tử uống trước, nhưng là ở phía trước học y ở thời điểm. Đào Nhiên liền nói cho mọi người, sữa mẹ là tốt nhất, ngoại lai mãi trừ phi là người thật đã không có, mới có thể dùng để thay thế. Cho nên Nắng Gắt kỳ thật trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở rối rắm. Hiện giờ hài tử còn có hơn 1 tháng liền phải sinh ra, nếu nàng kiên trì muốn đi công tác nói, nàng tin tưởng lấy nàng năng lực, thực mau là có thể tăng lên tới Nhã Mã cùng Địch Na đám người cái loại này địa vị, nhưng hôm nay liền bởi vì có thai, sợ trì hoãn xuống dưới. Tam cao tử cười khổ câm miệng, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, hiện giờ lấy hắn ở trong tộc địa vị, nuôi sống người một nhà hoàn toàn không có vấn đề, chính là hắn cũng biết Nắng Gắt tính tình, cho nên mới không có cưỡng bách Nắng Gắt lưu lại mà thôi. Nghĩ, không khỏi nhìn về phía nơi xa Đào Nhiên, không được nói, vẫn là muốn đi thỉnh giáo nàng một phen, nàng như vậy thông minh, lại là trong tộc trưởng quản đại sự người cầm quyền. Nhất định có thể giúp hắn vượt qua lần này cửa ải khó khăn. So với Nắng Gắt, A Lệ tâm thái liền tốt hơn nhiều rồi, A Lệ thích nhất chính là xinh đẹp, tốt đẹp có quan hệ nàng đều thích, nàng mới không để bụng muốn làm cái gì sự tình đâu, đem hài tử dưỡng hảo mới là lẽ phải, chiếu nàng lời nói, ăn ăn uống uống, ngoạn ngoạn nhạc nhạc, kia mới là nàng muốn sinh hoạt. Thức mau, đem các tộc nhân đều an bài hảo đi đi học ở ngoài, còn dư lại không ít tộc nhân. Đường Triệt lại an bài mọi người, làm mọi người nhóm dọc theo bờ sông vớt cá. Đồ ăn hiện giờ còn có rất nhiều, bất quá vẫn là trước bị hảo, để tránh sẽ ra chút sự tình gì. Thời tiết như cũ thực lãnh, bất quá mỗi ngày đãi ở nhà cũng không hảo chơi. Hơn nữa hiện giờ ban phát một cái tân văn minh quy định, từ hôm nay trở đi, đi săn thú đồ ăn không cần toàn bộ nộp lên trên, mỗi người đi săn đều chỉ dùng nộp lên trên 1/10 là được, mà này 1/10 liền dùng tới chứa được lên, đến lúc đó gặp được nguy cơ thời điểm có thể dùng. Cái này chế độ chính là làm tất cả mọi người vui vẻ lên. Chế độ tư hữu là tất cả mọi người thích, như vậy chính mình có bao nhiêu tổn lượng đều là minh bạch, cũng không cần lo lắng chính mình hô nhiều ra một phần lực. Lúc này mọi người tích cực phối hợp tộc đàn, sau đó ở Bích Thủy Hà trên dưới du tàu đi. Ở gần đây, bầy cá đều bị vớt lên đây quá nhiều, hiện giờ đã không có gì, còn không bằng đi đến phía dưới nơi nào bắt cá, phỏng chừng còn có thể càng nhiều. Lúc này Châu đội trưởng chính dẫn theo hắn phân đội nhỏ đánh bắt cá đâu, cùng Man giống nhau. Nhớ rõ năm trước thời điểm, bọn họ còn không có gia nhập Thanh Long tộc, rồi sau đó bởi vì không xa An Nhàn kiến tạo tường thành, cho nên mới chủ động đi đánh cá, sau lại thật đúng là làm cho bọn họ đánh tới rất nhiều bầy cá, còn ở Thanh Long tộc giao dịch thị trường bên trong thay đổi thật nhiều đồ vật trở về. Hiện giờ Châu đã trở thành Thanh Long tộc một người cỡ trung đội trưởng, thuộc hạ quản lý rất nhiều tộc nhân, trong đó bọn họ ở trong bộ lạc đám người liền về bọn họ quản. Lúc này thừa dịp nghỉ ngơi, cố ý mang theo các tộc nhân đi lục soát điểm hảo hóa. Chương 581 thần khởi bộ tộc tiến đến. Chương 581 thần khởi bộ tộc tiến đến. Hiện giờ trong bộ lạc đều đi vào quỹ đạo, trừ bỏ còn ở học tập người, cơ hồ năng động, đều đi theo giả các tộc nhân đi bờ sông nơi nào đánh cá. Trong đó ngay cả Đường Triệt đều mang theo đảo nhân đi, trong tộc hiện giờ không có việc gì, nàng cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Lúc này Đào Nhiên ăn mặc một kiện phao lên miên phục, thực ấm áp, chút nào không cảm giác được bất luận cái gì lạnh lẽo. Lúc này Đào Nhiên theo Đường Triệt đám người đi vào bộ lạc hạ du, sau đó dùng cái sọt ném vào đánh bắt cá. Cái này du bầy cá nhưng thật ra rất nhiều, đặc biệt là đem mồi câu phóng tới cái sọt, càng là hấp dẫn một đống đi đàn, các tộc nhân đều thực thông minh, sôi nổi cùng rất nhiều người hợp thành đội ngũ, sau đó một bộ phận phụ trách sắt cá, một bộ phận phụ trách bắt cá. Nhưng thật ra hợp tác thiên ý hề vô phùng. Xét thấy Đào Nhiên thân thể, Đường Triệt làm Đào Nhiên ở bên cạnh hảo hảo nhìn, chẳng sợ bày mưu tính kế vẫn là cái gì cũng tốt, chính là nhất định không thể đụng vào cá, hắn chính là không có quên. Năm trước bắt cá thời điểm, Đào Nhiên tay đều đông lạnh thành bộ rắn gì, sau lại còn dùng nước thuốc giặt sạch hồi lâu mới hảo đâu. Làm hắn vẫn luôn nhớ đến bây giờ. Đào Nhiên ngoan ngoãn, nhưng thật ra không dám phản kháng. Mặt khác sự tình Đường Triệt đều có thể nghe Đào Nhiên, nhưng mà duy độc Đào Nhiên thân thể của mình, nếu là có một tia bị thương, đều có thể làm Đường Triệt hận cái chết khiếp, so Đào Nhiên chính mình đều còn muốn quý trọng thân thể của nàng. Hết thể đều thực thuận lợi, cứ như vậy, mọi người nhóm ở đến buổi tối thời điểm, đều sôi nổi đem 1/10 cá hoặc là động vật thịt đều hiến cho trong tộc. Hiện giờ ít nói cũng có 10 mấy vạn người mỗi ngày đều đánh bắt cá. Kia một ngày thu hoạch đều là vượt qua thượng 100 vạn cân, thậm chí tối cao phong còn thu hoạch hơn 1.000 vạn cân, nhưng thật ra làm các tộc nhân hảo hảo tích cốt một phen, mừng rỡ mọi người đều cao hứng cực kỳ. Hiện giờ bọn họ nhưng bất hòa trước kia giống nhau, cảm thấy cá tanh lại khó ăn, ở Thanh Long tộc phổ cấp hạ, tất cả mọi người rõ ràng cá rất nhiều cách làm, hơn nữa hiện giờ mỗi cái gia đình đều phân tới rồi rất nhiều đào nồi chén gốm, chẳng sợ có chút đào nồi thiêu quá vài lần liền lạ. Bọn họ còn có thể dùng thịt cá đi theo trong tộc trao đổi, 20-30 cân thịt cá là được, thực tiện nghi, cũng thực có lời. Cứ như vậy, mọi người nhóm lâm vào điên cuồng bắt cá chung, mỗi đến buổi tối trở về thời điểm, đều sẽ không tự giác dò hỏi đối phương, hắc. Các ngươi hôm nay bắt nhiều ít bầy cá a, chúng ta chính là được thật nhiều đâu. Một đường thổi phồng, cùng thu hoạch đều làm mọi người cao hứng không thôi, ngay cả bên cạnh lão nhân hải tử đều thập phần thích loại này sinh hoạt. Không cần ở lo lắng mặt khác. Bọn họ làm không được sống người, mỗi ngày ở nhà làm chút đồ ăn, chờ tới rồi bọn họ trở về thời điểm có thể có một ngụm nhiệt canh ăn. Cứ như vậy, mọi người vui sướng lại qua một tháng. Tại đây một tháng chung, mọi người nhóm bắt tới rồi rất nhiều bầy cá. Chỉ có thể nói, này Bích Thủy Hà bên trong bầy cá thật sự là quá nhiều. Không chỉ có các loại cá thậm chí tôm sông cua đồng chờ còn có không ít tồn tại. Nhưng thật ra làm Đào Nhiên qua một phen lấy hải sản đương cơm ăn cảm giác. Tuy rằng hải sản không nên ăn nhiều, nhưng là hiện giờ bọn họ đồ ăn nhiều nhất cũng chính là hải sản, cho nên lúc này nhưng thật ra không hảo nói nhiều cái gì. Liền cơm đều ăn không đủ no, ngươi còn quản hắn ăn hải sản không hảo sao. Cũng may Đào Nhiên còn làm mọi người nhóm ăn nhiều một ít rau xanh, tổng hợp một chút. Hôm nay, Đào Nhiên nhưng thật ra không có cùng mọi người nhóm đi ra ngoài, mà là lười biếng tránh ở trong nhà cùng Nắng Gắt A Lệ mấy người sưởi ấm. Hiện giờ lại qua một tháng, A Lệ cùng Nắng Gắt bụng lớn hơn nữa, phỏng chừng cũng sắp sinh. Trong khoảng thời gian này, A Phong Tam Cao Tử mấy người cũng đều là thay phiên, phụ trách thủ vệ trong tộc an toàn, vừa đến thay ca nghỉ ngơi thời điểm, đem tức phụ giàn xếp hảo, rồi sau đó cũng chạy tới gia nhập đến bắt cá trong đội mặt. Hiện giờ dựa theo bọn họ mỗi tháng có thể lánh tới tay đồ ăn đã rất nhiều, đủ bọn họ ăn tốt nhất lâu rồi. Nhưng là này đồ ăn càng nhiều, bọn họ cũng đều có thể an tâm một chút, huống chi nhiều người như vậy ở bên nhau đảo cũng là hảo ngoạn. Hơn nữa A Lệ cùng Nắng Gắt thân thể hành động không tiện, chỉ có thể ở bên cạnh mang theo, tự giác sẽ không đi quá xa. Lúc này hai người bọn họ trong lòng cũng có tính toán, đã bắt một tháng cá, có không ít, chờ làm xong hôm nay, liền phải chuyên tâm làm bạn lữ, bằng không đến lúc đó có cái gì đã có thể đủ bọn họ hối hận. Lúc này Đào Nhiên mấy người đang nói chuyện thiền, đột nhiên nghe được cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, còn không có đứng lên liền nghe được ngoài cửa người tới bẩm báo. Đào Nhiên phu nhân, tạp tạp thần lục thần khởi bộ tộc lại đây, ngài mau đi xem một chút đi. Đào Nhiên ở nghe được tên này thời điểm, nhanh chóng đứng lên, phía trước ở đi thính bộ lạc thời điểm, Đào Nhiên đám người liền nghe được, nơi này mạnh nhất bộ lạc, thần khởi bộ lạc, cũng chính là phía trước bọn họ cùng tạp tạp thần lục bùng nổ chiến tranh trạm thứ nhất, bên trong cái kia Nguyệt Bạc đại nhân bộ lạc, lúc trước nàng bởi vì tim đập nhanh Nguyệt Bạc, cho nên cố ý hỏi thăm một chút hắn nơi bộ lạc. Nguyệt Bạc, là thần khởi bộ tộc thiếu tộc trưởng, hắn không chỉ có tuyệt cao thiên phú, thậm chí sức chiến đấu kinh người, còn tuổi nhỏ liền nâng cao tinh thần khởi bộ tộc chinh chiến tứ phương, là tạp tạp thần lục một đại hồng nhân. Cơ hồ tất cả mọi người nghe nói qua hắn, dung mạo tuyệt thế võ thần, chiến lực không người có thể cập, tuy rằng ngày đó cùng Đường Triệt giao thủ, bất quá hai bên khó phân địch thủ, hơn nữa thần kỳ bộ tộc chỉ là nhân số liền có hơn 30 vạn người. Là một cái tuyệt đối đại bộ lạc. Phía trước liền cảm thấy hắn có điểm khó làm, không nghĩ tới khi cách hơn 2 tháng lúc sau, sẽ lại đến nơi này. Hiện giờ Đường Triệt ra ngoài, không ở trong tộc, nàng chính là đáy lòng có chút sợ hãi, cũng muốn căng ra đầu đi lên. Các ngươi phái người đi báo cho tộc trưởng sao? Đã đi. Người tới có chút hoảng loạn. Hành, không cần lo lắng, ta đây liền qua đi nhìn xem. Các người đem hai vị này phu nhân đều an toàn đưa trở về. Đào Nhiên nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Hai người tuy rằng không có gặp qua thần khởi bộ lạc người, nhưng là lúc này thấy Đào Nhiên cư nhiên như vậy kiên kỵ, trong lòng không khỏi một trận lo lắng. Đào Nhiên nếu không ta đi theo ngươi đi. Nắng Gắt nói, Nắng Gắt có thông minh đầu óc, ở thời điểm mấu chốt còn có thể dùng tới. A Lệ tuy rằng không rõ lắm, bất quá cũng lo lắng muốn đi theo. Đừng! Nếu bọn họ là thừa dịp ban ngày lại đây, hiển nhiên là có mặt khác sự tình, sẽ không dễ dàng làm chút gì đó. Các ngươi yên tâm, hơn nữa các ngươi bụng đều như vậy lớn, liền tính đi xử mỹ nhân kế, cũng không dùng được a. Nói mặt sau thời điểm, Đào Nhiên chính mình đều nhịn không được nở nụ cười. Ngươi người này, đều khi nào, còn khai loại này vui đùa. A Lệ dở khóc dở cười. Thật không cần chúng ta đi sao? Nắng Gắt thần sắc như cũ lo lắng. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì, nói nữa, lấy ta như vậy thông minh đầu óc các ngươi cũng tin không nổi sao. Này cũng quá thương ta tâm đi. Đào Nhiên nói, sau đó cùng hai người phất phất tay, nhanh chóng đi theo phía trước đội ngũ nhanh chóng ra bên ngoài vây chạy đi đâu đi. Lúc này không chỉ có là Đào Nhiên mà thôi, Đường Triệt ở rất xa thời điểm nhìn thấy các tộc nhân vội vàng tới báo, tưởng tượng đến kia so nữ nhân còn xinh đẹp nam nhân lại đây. Tức khắc khẩn trương tâm đều nhảy dựng lên, mới vừa vớt ở trên tay bảy cá đều đành phải vậy, đem chúng nó ném rừng ở mà, sau đó nhanh chóng hướng trong tộc phương hướng chạy. Chương 582 thần khởi bộ tộc tiến đến, 2. Chương 582 thần khởi bộ tộc tiến đến, 2. Chờ Đào Nhiên đi tới bên ngoài, lúc này Nguyệt Bạc đã mang theo một đội nhân mã ở bên cạnh chờ, mà vẫn luôn phụ trách thanh long tộc A Nùi A Lánh lúc này đã ở phía trước nơi nào dừng lại. Bên cạnh tộc nhân tiến vào một loại toàn viên để phòng trạng thái. Rất xa, Đào Nhiên chỉ nghe thấy đối phương nhân mã đang nói không ngừng, mà thanh long tộc còn lại là một câu đáp lại đều không có. Đào Nhiên không cấm đau đầu, bước chân càng thêm nhanh chóng, vô hắn, cái này A Linh tuy rằng bọn họ ở chung không phải quá nhiều, nhưng là hắn tính tình Đào Nhiên đã sớm sở thấu. Thực an tĩnh, đừng nói Nguyệt Bạc bọn họ, chính là nàng cùng Đường Triệt, mỗi lần dò hỏi hắn, hắn đều lạnh lẽo, tích tự thiên kim, có thể một chữ trả lời hắn tuyệt đối sẽ không dùng hai chữ, dò hỏi hắn, ngươi còn không bằng dò hỏi bên cạnh người tới sảng khoái đâu. Hôm nay cũng thật là, ngày thường đều là Thanh Lang Tam Cao Tử đám người phụ trách, hôm nay đều sôi nổi nói đi bắt chảo bầy cá, lúc này mới gặp gỡ bọn họ, thật đúng là, một chút cũng không vừa khéo a. Chờ Đào Nhiên mang đội người lại đây thời điểm, bên cạnh lập tức nhường ra một cái nói tới. Nguyên lai là Đào Nhiên phu nhân. Nguyệt Bạc thanh âm ôn nhuận như ngọc, nhìn thấy Đào Nhiên trong nháy mắt kia nở nụ cười, tức khắc làm này phiến chỉ có màu trắng cảnh trí nhiều một phân nhan sắc. Không biết Nguyệt Bạc đại nhân tới chúng ta Thanh Long tộc là vì chuyện gì? Đào Nhiên dò hỏi, cũng may bọn họ lần này mang đến mọi người cũng liền một hai vạn người mà thôi, xem tình huống này, hẳn là không phải nháo. Bằng không cũng không có khả năng chỉ mang như vậy điểm người. Hiện giờ Thanh Long tộc chính là tiến vào đề phòng trạng thái, ở bọn họ tới thời điểm cũng đã nhìn chăm chú qua, lúc này ở nơi xa nơi nào, cũng không có cái gì che giấu tạp tạp thần lục người. Tự nhiên là có việc, chỉ là Đào Nhiên phu nhân cứ như vậy đãi khách. Không mời chúng ta thần khởi bộ tộc người đến bên trong ngồi ngồi xuống. Nguyệt Bắc cười, nhưng mà lại làm Đào Nhiên cảm giác được một tia lạnh lẽo. Người này có thể so tháp muôn khó chơi nhiều. Tự nhiên, đây là ta sơ sẩy, còn thỉnh Nguyệt Bạc đại nhân không lấy làm phiền lòng. Đào Nhiên nói một tiếng, sau đó làm một cái thỉnh thủ thế, đem Nguyệt Bạc cầm đầu vài người toàn bộ đều thỉnh đến Thanh Long tộc bên trong. Nguyệt Bạc đám người lần này tới Thanh Long tộc là có việc, cho nên đảo cũng sẽ không làm vô dụng chi công. Tướng sĩ binh toàn bộ đều lưu tại bên ngoài lúc sau. Chỉ dẫn theo tùy thân tùy tùng còn có vài tên thần khởi bộ tộc trưởng lão, lúc này mới theo Đào Nhiên đi đến bên trong. Dọc theo đường đi, mọi người không rảnh lo nói chuyện, đôi mắt toàn bộ nhìn chằm chằm Thanh Long tộc bốn phía, mắt thấy chung quanh hòa bình, mọi người ở chung hòa hợp, còn có kia từng tòa tranh đua phòng ở, đã ở bên ngoài bảy xe bò, cùng với một ít bọn họ chưa bao giờ gặp qua một ít thiết bị, hết thảy đều làm cho bọn họ như vậy mới mẻ. Này Thanh Long tộc thật đúng là chế tác rất nhiều mới mẻ đồ vật đâu. Trải qua một tháng thời gian, tháp hiện giờ đã đem này xe bò còn có cái sọt chế tạo ra tới, thậm chí đã làm các tộc nhân đem này đó mang đi tứ phương bán cho rất nhiều tộc nhân, kiếm lời một đám người. Đương người khác dò hỏi khởi này đó phương pháp đều là đến từ chỗ nào chỗ thời điểm, bọn họ cũng không có kiêng rẻ, nói thẳng ra Thanh Long tộc. Bởi vì mọi người chung quy sẽ đi Thanh Long tộc, nhìn thấy bọn họ nơi nào xe bỏ cái sọt là không ra bao lâu sự, còn không bằng nói thẳng ra tới, miễn cho người khác đánh tiểu chủ ý. Hiện giờ Thanh Long tộc tuy rằng là ngoại tộc người, nhưng là bọn họ có sắc bén cứng rắn vũ khí, cho nên cũng có thể nói là bên này một đại cổ thế lực, rất ít người sẽ bởi vì điểm này đồ vật mà đi tàn sát bọn họ, không đáng, huống chi ngươi còn không nhất định xác định có thể đem người cấp đuổi tận giết tuyệt đâu. Hiện giờ Thanh Long tộc đáp ứng rồi bọn họ sẽ không đem này đó phương pháp nói ra đi, như vậy bọn họ liền không cần lo lắng. Mấy người ở bên cạnh đi tới, đột nhiên nghe được một trận niệm thư thanh âm, rất nhiều người đều ở bên nhau, như là kêu khẩu hiệu giống nhau, nhưng lại không giống nhau. Giống nhau chính là, đều kêu đến như vậy vang dội, chỉnh tề, làm người nhìn đều nhịn không được muốn đi theo đọc lên, mà không giống nhau chính là, khẩu hiệu câu thực đoạn, nhiều nhất đều là mấy chữ. Nhưng hôm nay nghe được bọn họ niệm, tựa hồ đã trở thành thật dài một chuỗi, còn không có kết thúc ý tứ. Chỉ là, này đó niệm đến đều là cái gì, vì sao hợp lại thời điểm, bọn họ ngược lại không biết là có ý tứ gì. Đào Nhiên phu nhân, không biết vừa rồi thanh âm là Nguyệt Bạc đôi mắt lóe đầu ánh sáng, mở miệng dò hỏi. Nga, đó là chúng ta bộ lạc người ở học tập đâu? Dạy học phương diện sự tình Đào Nhiên cũng không có nghĩ tới muôn dấu dếm. Có lẽ này đối bọn họ tới nói là vô thượng vinh quang, thậm chí cảm thấy chỉ có chính mình có thể lý giải này đó văn tự, sẽ vượt qua mọi người, làm mọi người sùng bái bọn họ một kia hiện tượng. Nhưng ở Đào Nhiên trong trí nhớ, văn tự, không phải vì trang bức, cũng không phải vì khoe ra, mà là chân chân chính chính giáo hội mọi người, kia đại gia mới có khả năng cùng nhau tiến bộ. Rất nhiều chuyện ở không có văn tự phía trước, căn bản lộng không được, bởi vì ký ức là hữu hạn. Nếu ngươi không ký lục xuống dưới, thực mau liền sẽ quên đi, cho nên ở Đào Nhiên lý niệm, vô luận là tộc nhân của mình, vẫn là ngoại tộc người đều hảo. Chỉ có hai bên đều nhận thức văn tự, về sau có cái gì giao lưu còn càng tốt một ít. Hiện giờ tới này hoang dã thời đại, cũng đã hơn một năm thời gian, nếu không phải kia chàng hỏa hoạn, bọn họ không có khả năng thoát đi nơi nào, nhưng như thế, bọn họ vẫn là có không ít thu hoạch. Phía trước Đào Nhiên vẫn luôn cảm thấy bọn họ có thể cố thủ một thành, chiếu cố hảo tự mình ẩm thực cuộc sống hàng ngày cũng đã thực không tồi, nhưng mà hiện giờ đi vào nơi này mới biết được, nơi này dân cư so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhiều, chỉ là này một mảnh tạp tạp thần lục liền có thượng trăm vạn người. Tháp mặt sau lại cùng bọn họ nói quá, ở mặt khác địa vực người lại có rất nhiều tộc nhân, đều là ấn thượng trăm thậm chí hơn 1.000 vạn người tới thống kê, hiện giờ bọn họ bất quá. Đều là một ít tùy ý loạn nhảy nhót tép dịu. Không chỉ có như thế, liền tính bọn họ trở về cũng còn muốn đối mặt thắng thiên phía trước giao dịch người, kia phương địa vực nhân số lượng dường như cũng không ít. Đào Nhiên chưa bao giờ có tưởng tượng quá sẽ xưng bá hoang dã. Chỉ là ở biết được đối phương có như vậy nhiều người lúc sau, không biết vì sao, cư nhiên sinh ra một cảm muốn trở nên càng cường trong lòng. Là, đối phương hiện giờ có lẽ còn không biết hắn mụ mụ tồn tại, thậm chí liền tính đã biết, đối bọn họ những người này cũng sẽ không khởi hứng thú, chính là này vạn nhất đâu. Nàng không dám hiện tượng, cũng không muốn lại lần nữa biến thành phía trước hủy diệt, kia còn chỉ là hủy diệt sở hữu lương thực chô ở mà thôi, mà lần này ở tới một lần nói. Kia sẽ là tộc nhân. Cho nên Đào Nhiên nghĩ, nếu có thể, nàng nguyện ý giáo hội đại gia càng nhiều, làm đại gia càng tốt học được đồ vật, phòng ngự tự bảo vệ mình. Mà ở này đó tiền đề, có lẽ có thể cùng tạp tạp thần lục hợp tác một phen. Hiện giờ tưởng những việc này còn quá sớm, chỉ là đã ở Đào Nhiên trong lòng chôn xuống một viên không xác định thừa tố hạt giống, nàng chỉ có thể chỉ mình lớn nhất năng lực đi trợ giúp tộc nhân cùng thay đổi tộc nhân. Chương 583 Nguyệt Bạc khiếp sợ. Chương 583 Nguyệt Bạc khiếp sợ. Học tập. Không biết bọn họ ở học tập cái gì. Đào Nhiên phu nhân có không phụng cáo. Nguyệt Bạc đám người dừng lại bước chân, nhìn về phía kia từng hàng phòng học. Có gì không thể. Bất quá nếu vài vị như vậy cảm thấy hứng thú, sao không đi lên đánh giá, xem bọn hắn rốt cuộc ở học tập cái gì. Đào Nhiên cười, rất là hào phóng nói. Nguyệt Bạc bên cạnh tộc nhân sợ ngây người. Không nghĩ tới Đào Nhiên cư nhiên sẽ như thế trực tiếp làm cho bọn họ đi qua. Bọn họ hiện giờ tới Thanh Long tộc không chỉ có là tới kỳ hảo, càng có rất nhiều tưởng ở Thanh Long tộc nơi này được đến một ít chỗ tốt, xe bỏ chờ kỹ thuật liền không cần suy nghĩ, tuy rằng cùng Thanh Long tộc giao tiếp không nhiều lắm, khá vậy biết bọn họ là cái dạng gì người, hiện giờ lại đây không phải ở tìm hiểu một ít mặt khác tin tức thôi. Vừa lúc hiện giờ cư nhiên nghe được có người ở học tập, nói thực ra, nếu Đào Nhiên không cho bọn họ đi xem nói, phỏng chừng đến lúc đó bọn họ vẫn là sẽ phái người nghĩ cách lẻn vào Thanh Long tộc, sau đó ở đi biết rõ ràng những người đó rốt cuộc là ở học tập cái gì. Chỉ là nghe được những cái đó thanh âm, nhân số liền không ít, nếu là cố ý lưu lại học tập, phỏng chừng ở học một ít quan trọng bí thuật đâu. Mấy người không có cự tuyệt, mà là nhanh chóng theo Đào Nhiên hướng lên trên mặt đi đến, chờ đi vào một phòng ở trước. Mọi người nhóm lúc này chính đầu quá cửa sổ đi xem này đó Thanh Long tộc người rốt cuộc là đang làm cái gì. Đào Nhiên dẫn bọn hắn lại đây xem, là một gian học tập y y dược phòng học, nhất ban tổng cộng có 6-7 chục người. Lúc này mọi người nhóm đều phi thường nghiêm túc nghe giảng, nghe mặt trên lão sư đem một cây thảo dược lấy ra tới, sau đó giảng giải này cây thảo dược tác dụng. Là một cây thực thường thấy cỏ dại, nhưng là lại có rất lợi hại tác dụng. Tại giã ngoại nếu là có người té ngã xuất huyết hoặc là nếu tìm được loại này thảo dược tắm nát, hoặc là nhai nát phóng tới miệng vết thương thượng, thực mau là có thể cầm máu, là một gốc cây phi thường tốt cầm máu thảo dược. Lúc này một ít ở học tập tộc nhân cùng mặt trên lão sư cũng phát hiện Đào Nhiên đám người, không có chút nào ngoài ý muốn, tiếp tục đâu vào đấy giảng chương trình học, mà bọn học sinh cũng là tò mò nhìn thoáng qua Đào Nhiên đám người ở ngoài, liền lại bắt đầu chuyên tâm học tập. Lưu lại thần kỳ bộ tộc các trưởng lão một trận kích động. Rồi sau đó thối lui đến bên ngoài một chút, để tránh ảnh hưởng bọn họ nói chuyện. Thiên A, Đào Nhiên phu nhân, các ngươi cư nhiên ở rất nhiều dạy dỗ tộc nhân học tập vu y đi. Thân khởi bộ tộc trưởng lão sắc mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng Thanh Long tộc vì sao có như vậy đại quyết đoán, cư nhiên dám như thế giáo thụ cho người khác. Chẳng lẽ bọn họ liền không sợ hãi mỗi người đều nhận thức thảo dược. Kiều y đi giả đem không hề hy hữu không hề đáng giá sao. Vì sao còn có như vậy tự tin? Chẳng sợ bọn họ thần khởi bộ tộc ở tạp tạp thần lục thượng là đệ nhất đại tộc, cũng không dám như vậy hành sự. Hiện giờ bọn họ tộc nhân, cũng bất quá chỉ có mười mấy danh y y giả mà thôi. Mười mấy danh y y giả muốn trị liệu hơn 30 vạn mọi người, chẳng sợ một ngày bệnh một ít, bọn họ đều không rảnh bận tâm lại đây. Cho nên thường thường ở ngay lúc này, những cái đó y y giả sẽ lấy ra có giá trị tộc nhân trị liệu, những cái đó không quan trọng tộc nhân, chỉ có thể dựa chính bọn họ căng đi xuống, không chỉ có là bọn họ thần khởi bộ tộc, cơ hồ sở hữu bộ lạc đều là cái dạng này, bọn họ đã thói quen loại này quy tắc, bất quá một ít thường thấy dự thảo, một ít bộ lạc người đều biết, rốt cuộc đời đời đều sinh sống như vậy nhiều năm, đều sẽ tích góp một ít kinh nghiệm, mà này đó kinh nghiệm đều sẽ trở thành bọn họ chân quý nhất bảo vật. Hiện giờ Thanh Long tộc cư nhiên đại phê lượng huấn luyện, chỉ là nhìn đến bên này thượng phòng ở, từng hàng, nếu mỗi cái phòng đều có như vậy nhiều người ở học tập, như vậy nhân số đều vượt qua 1-2 vạn. Đây là cái gì khái niệm, kia quả thực chính là muốn điên rồi, hơn nữa vừa rồi bọn họ nhìn trong chốc lát, rất nhiều bọn họ lấy ra tới dược thảo bọn họ đều là biết đến, chỉ là ngày thường đều cảm thấy là cỏ dại mà thôi, căn bản không ai nhận được đó là dược thảo. Ở bọn họ mọi người trong trí nhớ, dược thảo đều là phi thường hy hữu, giống như vậy thường thấy dược thảo, mọi người căn bản không có khả năng tưởng. Đúng vậy, này phê tộc nhân lúc sau, chúng ta còn sẽ ở chọn lựa ra tộc nhân, chỉ cần bọn họ nguyện ý học, chúng ta liền nguyện ý giáo, ít nhất là mỗi cái tộc nhân đều hiểu được một chút thưởng thức thảo dược, như vậy chẳng sợ không có ý nghĩa giả tại bên người, một ít tiểu bệnh tiểu đau bọn họ đều có thể chính mình giải quyết. Đào Nhiên gật đầu, cảm thấy không có gì hảo thuyết. Thanh Long tộc hảo đại khí phách. Ngay cả Nguyệt Bạc, đều lệ ra một mạng khác thường, này Thanh Long tộc hành sự thật đúng là ra ngoài người dự kiến. Chúng ta còn có thể tại bên cạnh dạo một dạo sao. Lúc này mọi người nhóm cũng không có gì tâm tình nói sự, chỉ nghĩ lưu lại nơi này nhìn xem này Thanh Long tộc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đào Nhiên gật đầu, tự nhiên. Rồi sau đó lại bồi mọi người ở bên cạnh đi dạo hồi lâu, rõ ràng này lộ trình không tính xa, nhưng mỗi đến một cái phòng học. Mọi người nhóm ở nhìn thấy bọn họ khai giảng giảng thiết cư nhiên có thể làm mọi người nhóm đều quên hết tất cả, ngay cả Nguyệt Bạc đều thần sắc hơi giật mình. Đường Triệt thực mau liền theo các tộc nhân đi vào, nhìn thấy Nguyệt Bạc đám người chính giàu có hứng thú nhìn các tộc nhân đi học, cau mày, vừa định nói chuyện, Đào Nhiên liền làm một cái hư động tác, rồi sau đó lại đây nói cho Đường Triệt nàng một ít ý tưởng. Đường Triệt có chút bất đắc dĩ, bất quá cuối cùng vẫn là đồng ý. Rồi sau đó hai người còn có theo tới Thanh Lang liền ở bên cạnh, xem như cùng đi bọn họ ở bên cạnh đi tới, trong lúc Đường Triệt sắc mặt vẫn luôn đều lạnh như băng xương. Hắn còn vẫn luôn nhớ rõ Nguyệt Bạc lúc trước còn tưởng lấy này đó mà tới đổi lấy Đào Nhiên, chuyện này phỏng chừng hắn đến nhớ đã lâu. Mấy người vẫn luôn đang nghe, rồi sau đó lại đi vào một khác gian phòng học. Mọi người nhóm nghe giảng trong chốc lát, lúc này mới phát hiện, tựa hồ căn nhà này lại cùng phía trước bất đồng. Chỉ thấy ở trên bục giảng mặt lão sư đang dùng hôi than ở bạch bản mặt trên viết tự thể đâu. Rồi sau đó nói cho mọi người học tập kết cấu, một đám kết cấu hợp thành một đám tự thể. Các trưởng lão còn hảo, chỉ là có chút không hiểu mà thôi, mà Nguyệt Bạc còn lại là chân chính ngơ ngẩn. Rồi sau đó không màng mọi người nhanh chóng chạy vào phòng học, càng thêm tiếp cận nhìn về phía bảng đen. Lúc này bạch bản thượng chính viết mấy cái khẩu sơn hỏa mấy chữ. Này có phải hay không nhập khẩu? Sơn. Hỏa. Nguyệt Bạc ngày thường một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng sớm đã không thấy, kích động thần sắc mang theo một tia dữ tợn. Đang ở dạy học lão sư bị tình huống này hoảng sợ, bất quá vẫn là vội vàng gật gật đầu. Nguyệt Bạc đại nhân trưởng lão mấy người cũng không biết Nguyệt Bạc làm gì vậy, vội vàng ở bên cạnh kêu, đi theo chạy đi vào. Mà Đường Triệt đám người càng là đã chạy qua đi, toàn bộ đều đi tới phòng học bục giảng nơi nào. Bọn học sinh đều ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy. Không rõ là đã xảy ra sự tình gì. Này! Đây là Nguyệt Bạc kích động quay đầu, nhìn về phía Đường Triệt Đào Nhiên, trong mắt có khiếp sợ. Đường Triệt biết hắn muốn hỏi cái gì, gật gật đầu. Đi thôi, đi ra bên ngoài nói, đừng ảnh hưởng ta tộc nhân đi học. Đào Nhiên bình tĩnh nói một tiếng, cũng minh bạch hắn vì sao kích động. Chương 584 Nguyệt Bạc khiếp sợ, 2. Chương 584 Nguyệt Bạc khiếp sợ, 2. Mang mọi người nhóm sau khi ra ngoài, lão sư lúc này mới vô vô cái bàn, ý bảo bọn học sinh chú ý nghe giảng, sau đó tiếp tục đi học. Chờ đi vào bên ngoài nơi xa thời điểm, Nguyệt Bạc cũng từ kích động chung phục hồi tinh thần lại, bất quá trong ánh mắt vẫn là mang theo một tia tàn nhẫn, không ở là phía trước kia ôn nhuận như ngọc ánh mắt. các ngươi rốt cuộc là từ đâu học được này đó văn tự? Thốt ra lời này, bên cạnh thần khởi bộ tộc trưởng lao rốt cuộc biết vì cái gì vừa rồi Nguyệt Bạc như thế kích động, nguyên lai cư nhiên là văn tự. Chỉ là những người này rốt cuộc là như thế nào học được? Phải biết rằng này văn tự cho dù là trước tổ truyền xuống dưới cũng không có nhiều ít, cho dù là Nguyệt Bạc, cũng chỉ là nhận thức mấy chục cái tự mà thôi. Hiện giờ đang xem vừa rồi vị kia giảng bài lao sư, thực rõ ràng nàng biết chữ số lượng so Nguyệt Bạc còn muốn nhiều, càng đáng sợ chính là, đây mới là bọn họ nhìn thấy cái thứ nhất bất đồng phòng học, đang xem mặt sau, còn có một nửa số lượng phòng ở không có xem, dựa theo vừa rồi xem những cái đó y giả giáo trình, kia mặt sau này đó chẳng phải đều là toàn bộ đều dạy học biết chữ thậm chí là viết chữ. Thiên A, ở đến ra kết quả này thời điểm, thần khởi bộ tộc người đều kinh ra một mạt mồ hôi lạnh, Thanh Long tộc cư nhiên nhận thức như vậy nhiều đồ vật, này quả thực chính là thiên thần hóa thân A. Chúng ta là như thế nào học này đó văn tự tựa hồ ngươi còn quản không được đi. Đường Triệt cau mày, không để ý đến hắn tản mát ra tàn nhẫn. Đường Triệt tộc trưởng hiểu lầm, chúng ta Nguyệt Bạc đại nhân không có ý khác, chỉ là cảm thấy này đó văn tự thật sự là quá hy hữu, chính là chúng ta bộ lạc cũng chỉ có mấy chục cái tự tồn buồn mà thôi. Hiện giờ đi vào Thanh Long tộc, thấy quý tộc cư nhiên nhận thức nhiều như vậy, lại còn có dạy cho các ngươi tộc nhân, thật sự là có chút tò mò mới có này dò hỏi. Chúng ta Nguyệt Bạc đại nhân tính tình luôn luôn tốt hơn, hiện giờ ở nhìn đến này đó văn tự đều mất khống chế, còn thỉnh vài vị không? Cần để ý bên cạnh trưởng lao thấy thế vội vàng cười lại đây nhận lỗi. Đúng vậy, Đường Triệt tộc trưởng cùng tộc nhân còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Chúng ta đại nhân như thế hoàn toàn là bởi vì này đó hy hữu văn tự thôi. Bên cạnh người đều lại đây pha trò. Có cái gì hảo mất khống chế, ở mất khống chế này đó văn tự không đều vẫn là thuộc về chúng ta. Thanh lang cười nhạo một tiếng. Nguyệt Bạc mày nhăn lại, bên cạnh tộc nhân vội vàng ngăn đón. Thanh lang đội trưởng nói có đạo lý, hiện giờ chúng ta cũng không có nói này đó văn tự là chúng ta, chỉ là tưởng dò hỏi một chút các ngươi mà thôi. Này đó văn tự các ngươi là từ đâu nhi được đến? Đang hỏi ra những lời này thời điểm, mọi người nhóm đều là nhìn chằm chằm Đường Triệt đảo nhiên đám người, sợ bỏ lỡ tin tức. Này đó văn tự đều là chúng ta tổ tiên truyền xuống tới, phía trước bởi vì trong tộc nhỏ yếu, không dám lấy ra tới, sợ trêu chọc sát tộc họa, hiện giờ chúng ta Thanh Long tộc đã là lớn mạnh, lúc này mới lấy ra tới Huệ Lợi bộ lạc. Đường Triệt nói, thần sắc đạm nhiên, hắn không nốc, không có khả năng nói ra là đảo nhiên nói cho mọi người. Kêu y y thuật đâu? Có như vậy kinh người y y thuật nhưng không giống như là tiểu bộ lạc truyền xuống tới. Nguyệt Bạc lạnh lùng nói, hắn không nốc, bằng không cũng làm không đến làm cho cả tạp tạp thần lục nhân vi chi run sợ. Đường Triệt liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có một mặt trào phúng, là chúng ta bộ lạc được đến như thế nào, không phải chúng ta bộ lạc được đến lại như thế nào. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bởi vì ngươi một ít lời nói là có thể làm tạp tạp thần lục liên hợp tới đối phó chúng ta? Nghe hai người đối chọi gay gắt, thần khởi bộ tộc trưởng lão cái chán mạo mồ hôi lạnh, này cũng không phải là bọn họ sợ chờ mong trường hợp A, lập tức vội vàng lại hảo thanh hảo ngữ tiến lên khuyên bảo, Đường Triệt tộc trưởng hiểu lầm, đây là các ngài đồ vật, chúng ta bộ lạc tuyệt không ý này, như vậy, chúng ta đại nhân phỏng chừng là bởi vì thời gian dài lên đường lại đây có chút mệt mỏi. Chúng ta trước hơi làm nghỉ ngơi, chờ vãn chút ở qua đi tìm vài vị, các ngài thấy thế nào? Nhìn thấy tên kia trưởng lão định nọt, Nguyệt Bạc cau mày, chưa nói cái gì, bất quá trước mắt xác thật nên suy nghĩ một chút, tiếp được một bước rốt cuộc muốn như thế nào? Đường Triệt hư lạnh một tiếng, mang theo đảo nhiên liền rời đi, liền một tiếng từ biệt đều, lười đến nói. Thấy Đường Triệt đám người đi rồi, nay thần khởi bộ tộc mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi sau đó nhìn về phía Nguyệt Bạc băng hàn ánh mắt, trong lòng một hưu, vội vàng giải thích, đại nhân, chuyện này quá mức trọng đại, chúng ta hẳn là hảo hảo thương nghị một chút mới hảo đi theo bọn họ đàm phán A. Nguyệt Bạc ánh mắt vẫn luôn ở bọn họ trên người, cấp ra huy áp càng lúc càng lớn, làm này mấy người hàn quang đại mạo, chỉ là túi đầu không ở dám nói lời nói, kia cái chán thuận thế chảy rất nhiều mồ hôi. Thật lâu sau, Nguyệt Bạc mới thu hồi u quang ánh mắt, nhìn thoáng qua nơi xa. Nói một tiếng, đi thôi, hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó vội vàng đuổi kịp Nguyệt Bạc bước chân, trở về tưởng bước tiếp theo sự tình. Lúc này Đường Triệt đám người cũng đi tới trong nhà trong phòng, đang ở suy đoán Nguyệt Bạc đám người chuyến này mục đích. phòng chừng là được đến thính bộ lạc được đến chúng ta xe bỏ vài thứ kia, lúc này mới tới nơi này thăm chúng ta hư thật. Đường Triệt gõ gõ cái bản phân tích nói. Rất có khả năng, các ngươi tưởng à, phía trước bọn họ tựa như trước kia chúng ta giống nhau, vận chuyển cái gì đều toàn bộ dựa ra thú những cái đó, nhưng mà hậu ra mới có thể vận dụng nhiều ít, này đột nhiên cái sọt ngưu nhiều như vậy, bọn họ không kỳ quái mới đúng, huống chi ở bọn họ trong mắt, chúng ta chỉ là đối diện nguyền rủa nơi, không chỉ có diện tích tiểu, nhân số cũng cực nhỏ, cư nhiên sẽ nhiều như vậy đồ vật, không tới ước hiếp chúng ta đều thực xin lỗi bọn họ cái này đệ nhất. Đại tộc danh hiệu, Thanh Lang ở bên cạnh, an an vặt, sau đó phân tích. Mới vừa nói xong Đường Triệt đào nhiên liền mang theo kỳ quái thần sắc nhìn hắn, nhưng thật ra làm Thanh Lang trong lòng khẩn trương. Như vậy nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Không phải không đúng, là phân tích quá đúng. Thanh Lang, ngươi hiện tại có thể a, cư nhiên sẽ tưởng nhiều như vậy sự tình, có tiến bộ có tiến bộ. Đào nhiên ở bên cạnh khích lệ. Đường Triệt cũng là vui mừng gật đầu, này nhưng làm Thanh Lang khoe khoang đi lên. Đó là, ta là ai a, Thanh Long tộc đại đội trưởng, điểm này việc nhỏ nhi như thế nào có thể làm khó ta đâu. Nhìn Thanh Lang lại khôi phục dĩ vãng bộ dáng, hai người bất đắc dĩ cười. Vừa rồi xem kia Nguyệt Bạc mất khống chế bộ dáng, phỏng chừng là biết chữ chuyện này nhi đối hắn rất đại, cho nên mới sẽ mất khống chế, liền ngày thường làm bộ làm tịch đều làm không nổi nữa. Thanh Lang tiếp tục nói. Lúc này hắn giống như là khai quải giống nhau, nói đạo lý rõ ràng, nhưng thật ra làm Đường Triệt bọn người lau mắt mà nhìn. Này kế tiếp hẳn là cùng chúng ta đàm phán học tập văn tự sự tình, nguyên bản ta là không đồng ý đem này đó y thuật còn có văn tự nói cho bọn họ, bất quá đảo nhiên nếu nói muốn đem này đó văn tự truyền bá đến xa hơn địa phương, kia phỏng chừng là có lớn hơn nữa sử dụng đi, một khi đã như vậy ta cũng không thể ngăn cản không phải. Thanh Lang nói lại phỏng trừng trang một chút rộng lượng, lập tức gặp tới rồi đảo nhiên một cái xem thường, cùng Đường Triệt ánh mắt uy hiếp. Chương 585 Thanh Long tộc kinh sợ. Chương 585 Thanh Long tộc kinh sợ. Hắc hắc. Cho nên lần này ta, hảo hảo gõ. Không phải, là hảo hảo theo chân bọn họ thu một ít đồ ăn hoặc là hữu dụng đồ vật, lúc này mới có thể đồng ý làm cho bọn họ tới học tập. Bằng không thật đúng là làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta này đó văn tự y học gì đó, đều là lạn đường cái cỏ dại giống nhau, đẩy đều đẩy không ra đi. Thanh Lang nói chuyện phương thức tuy rằng có điểm khoa trường, bất quá chính như đảo nhiên suy nghĩ, lập tức cho Thanh Lang dựng lên một cái ngón tay cái, hành a Thanh Lang, này kết bạn lữ chính là không giống nhau, tư tưởng thành thục rất nhiều a. Lúc này bên kia, Nguyệt Bạc cũng đang cùng mấy cái trưởng lao ở thương thảo chuyện này tầm quan trọng. Này Thanh Long tộc rốt cuộc là như thế nào sẽ như vậy nhiều văn tự mấy người ở bên cạnh suy nghĩ một chút, vẫn là nghĩ trăm lần cũng không ra. Không chỉ có là văn tự, các ngươi xem, có rất nhiều đều là chúng ta chưa thấy qua, liền tỉ như này phòng ở kiến tạo, này nếu không phải Thanh Long tộc đem này đó phương pháp nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ sao? Bao gồm này đào chế phẩm còn có thính bộ lạc xe bỏ cái sọt, này kia giống nhau không phải đều đặc biệt thực dụng. Nếu một cái trong bộ lạc xuất hiện 2-3 dạng mới mẻ đồ vật, kia còn không tính sẽ khiến cho người khác chú ý, nhưng là hiện giờ Thanh Long tộc đâu. Cơ hồ là đem mấy thứ này đều bao viên, chẳng sợ bọn họ ở đối diện thời điểm, cũng là một đoàn bộ lạc tạo thành hiện tại Thanh Long tộc, chính là mọi người nhóm vẫn là không hiểu, ở tổ tiên truyền xuống tới trong ấn tượng, đối diện nguyền rủa nơi hoàn toàn không cần kiêng kỵ, thậm chí là cảm thấy bọn họ chẳng sợ ở dùng 1 năm thời gian cũng đuổi theo không thượng bọn họ bước chân, nhưng mà hiện giờ đâu. Không chỉ có là sở hữu đồ vật đều siêu việt bọn họ, càng là liền văn tự này đó có đã nhận rõ, nghĩ mọi người nhóm trong lòng một trận hụt hẫng. Hiện giờ chúng ta lại không chịu thua đều là không ý nghĩa, hiện giờ Thanh Long tộc nắm giữ rất nhiều kỹ xảo, không nói mặt khác, chính là này văn tự, chúng ta đều cần thiết học được tay. Một cái trưởng lao ở trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra, mọi người đều sôi nổi gật đầu đồng ý. Ở bọn họ trong ấn tượng, văn tự là nhất thần thánh. So y học đều thần thánh vĩ đại không ít, hiện giờ mắt thấy Thanh Long tộc liền bình thường nhất người đều đã học xong văn tự, mà bọn họ đâu, đừng nói trung tầng, ngay cả cao tầng thậm chí là Nguyệt Bạc cái này cấp bậc, cũng bất quá là nhận thức số ít tự mà thôi. Nguyệt Bạc vẫn luôn không nói chuyện, nghe bọn họ nghị luận, cau mày, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ chuyến này mục đích thật đúng là làm Thanh Lang cấp đoán chúng, bất quá là nghĩ đến Thanh Long tộc nơi này tìm hiểu một chút. bọn họ còn có cái gì dùng tốt kỹ thuật, cũng tưởng cùng thính bộ lạc giống nhau, trực tiếp theo chân bọn họ giao dịch, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể hoàn toàn làm thành lũng đoạn, cũng trở thành giống nhau về sau nhưng truyền thừa đi xuống kỹ thuật. Nào biết, hiện giờ đều còn không có mở miệng, liền nghe được càng làm cho người phấn chấn tin tức. Tạp tạp thần lục có thượng trăm vạn người, chỉ là này thượng trăm vạn người đều phân lớn lớn bé bé các loại bộ lạc, mỗi cái bộ lạc đều là chỉ lo chính mình mà thôi, nơi nào tới đoàn kết vừa nói. Nếu thật sự có, kia cũng chỉ là bên ngoài tộc nhân muốn xâm nhập bọn họ thổ địa, lúc này mới sẽ khiến cho bọn họ hợp tác. Ở ngày thường, bọn họ hận không thể chính mình nắm giữ càng nhiều đồ vật, liền tỉ như hiện tại, chẳng sợ đợi chút bọn họ thật sự lại nói thanh long tộc thành công, bọn họ cũng sẽ không đem nơi này học tập văn tự tin tức nói cho tạp tạp thần lục mặt khác bộ lạc. Này liền xem như nhân tính lý kỷ, kỳ thật cũng còn tính bình thường. Mấy người ở chỗ này nói, cũng có thể phỏng đoán đến thanh long tộc một ít ý tưởng, nếu thanh long tộc thật sự có thể đại công vô tư đem này đó văn tự dạy học phương thức dạy cho bọn họ thần khởi bộ tộc, kia bọn họ nhất định cũng muốn trả giá tương đồng chờ giá trị, mới có thể làm cho bọn họ đồng ý. Nguyệt bạc bọn họ đều không phải ngốc tử, lúc trước nhân gia bộ lạc gặp nạn bất quá là tới mượn dùng này đó không người yêu cầu thổ địa, bọn họ đều thu nhân gia như vậy nhiều chỗ tốt, hiện giờ rốt cuộc đến bọn họ tự nhiên cũng sẽ dùng đồng dạng phương pháp tới đối phó bọn họ. Tưởng tượng đến đây, này những tộc trưởng đều đau đầu không thôi, thậm chí còn có chút hối hận, sớm biết lúc trước như thế, còn không bằng tặng không cho bọn hắn ở tạm đâu. Nói như vậy không chừng hôm nay cũng có thể không ràng buộc học được vài thứ kia. Nhưng mà ý nghĩ như vậy đều chỉ là chợt lóe mà qua mà thôi, nhớ tới kia từng hàng đẹp lại hảo trụ phòng ở, bọn họ thật sự nguyện ý từ bỏ sao. Còn có kia tinh mỹ đảo chế phẩm, không có khả năng, nhân tính tham lam sao có thể làm cho bọn họ như vậy từ bỏ. Mấy người thương nghị hồi lâu, cuối cùng vẫn là cảm thấy không có gì phương án thích hợp, chỉ có thể đi xem, đến lúc đó thanh long tộc yêu cầu cái gì. Sau thảo luận lúc sau, mấy người lại lần nữa đi tới thanh long tộc trung, hiện giờ đường triệt đám người đã chờ hồi lâu. Bất quá vì làm cho bọn họ càng khắc sâu thể nghiệm một chút, đường triệt cũng không có lập tức liền tiếp kiến rồi bọn họ, mà là làm nguyệt bạc mấy người đi theo thanh lang lại lần nữa đi tới học tập trong phòng học. Lúc này đang xem bạch bản thượng, một người danh lão sư lúc này đang ở viết tự thể, viết rầm rạp, nhưng là lại rất rõ ràng. Làm người vừa thấy là có thể nhận ra tới những cái đó đều là tự thể tới. Lão sư ở viết xong lúc sau, đã gặp được thanh lang đám người, sau đó lớn tiếng giáo học sinh, dùng trong tay gậy gộc chỉ vào bạch bản mặt trên tự, làm mọi người đi theo niệm. Là một thiên thông tục dễ hiểu văn chương, tuy rằng không có gì quá lớn ý nghĩa, nhưng là nguyệt bạc cùng mấy cái trưởng lão đều là đồng tử co rụt lại, nháy mắt liền minh bạch thanh lang dẫn bọn hắn lại đây rốt cuộc là cái gì dụng ý. Thanh long tộc đã hiểu rõ bọn họ ý tưởng, lúc này chính làm dạy học giả đem văn tự viết ra tới, sau đó bình thường giáo hội học viên, ý tứ chính là nói cho bọn họ, thanh long tộc dạy học giả nhận thức vô số tự thể, không phải tùy tiện mấy cái lừa gạt bọn họ. Mọi người khỏe miệng cười khổ. Vài vị, còn muốn tới mặt khác giáo viên đi xem sao. Các lao sư vì nên đón thần khởi bộ tộc đã đến, đều chuẩn bị tốt văn chương, yên tâm. Này đó văn chương tự thể ý tứ là không giống nhau, nếu cảm thấy hứng thú, có thể nhìn xem. Thanh lang hơi có hứng thú nhìn mấy người, mấy cái trưởng lão tựa hồ như là bị vả mặt giống nhau, táo hồng lên. Không cần, dẫn đường đi. Nguyệt bạc khẩu khí thanh lãnh, đã nhìn không ra đấy lòng suy nghĩ cái gì, thanh lang nhướng mày nhìn hắn một cái. Này Nguyệt bạc vừa rồi còn một bộ kích động muốn chết bộ dáng, hiện giờ cư nhiên bình tĩnh nhanh như vậy, bất quá cũng đúng. Tạp tạp thần lục đệ nhất đại tộc truyền nhân, nếu chỉ là điểm này kiến thức thiện bạc người, kia đừng nói tộc trưởng, chính là hắn thanh lang cũng chứng mắt, lập tức cũng không ở trêu chọc, mang theo nguyệt bạc đám người hướng phía trước đi đến. Rồi sau đó mặt các trưởng lão lúc này đều sắc mặt từng đỏ, nóng rát cũng đi theo đi. Thanh long tộc chiêu thức ấy, thật đúng là đưa bọn họ cuối cùng trong lòng đều bóp chết, bọn họ là thật sự có cái này tư bản làm giao dịch. Nghĩ, thở dài một hơi. Rồi sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo Nguyệt Bạc đi qua, kế tiếp phòng trường chỉ có Nguyệt Bạc đại nhân mới có thể kháng đi lên, bọn họ những người này, không ở mặt sau kéo chân sau liền thành, miễn cho mất mặt xấu hổ. Chương 586 Thanh Long Tộc Kinh Sợ, 2. Chương 586 Thanh Long Tộc Kinh Sợ, 2. Nguyệt Bạc đám người đạp tuyết, nghe quanh thân chuông bạc tiếng cười, vô số hài đồng ở bên cạnh đùa giỡn, như vậy yên tĩnh tốt đẹp hình ảnh cũng không có làm hắn có nửa phần cảm thụ. Mấy người đi vào một gian cổ phong trong phòng, ở ngoài cửa, các tùy tùng đem nguyệt bạc cùng trưởng lão gia thú áo khoác cấp tiếp nhận tới, lộ ra bên trong phi thường giữ ấm một loại ngân hồ gia thú, rồi sau đó thanh lang lúc này mới đem mấy người đưa tới bên trong, mà nguyệt bạc các tùy tùng còn lại là ở bên ngoài chờ. Chờ đẩy cửa đi vào trong nháy mắt kia, bên trong ấm áp nháy mắt đánh út lại, làm nguyệt bạc đám người thân thể rất là thoải mái, rồi sau đó nhóm lại lẳng lặng đóng lại. Đường Triệt cùng Đào Nhiên hai người đã sớm ngồi ở phía trước ghế, thấy bọn họ đi vào, cũng đứng dậy tỏ vẻ hoan nghênh. Nguyệt Bạc đánh giá này gian nhà ở, phát giác cùng bọn họ phòng ở so sánh với, nơi này vô luận là ở bối cảnh thượng, vẫn là mặt khác, đều phải chỗ tốt mấy chục lần. Lúc này trong phòng đã sớm phong có một hai cái lò sưởi, lò hỏa không lớn, lại có thể làm người cảm giác được ấm áp, mạnh hơn cư nhiên bày một ít trang trí phẩm, lại một ít đá hoặc là đầu gỗ bày, thậm chí còn làm ra mấy thứ giản dị tạo hình, lại một chút cũng không có vẻ khó coi. Vài vị, lại đây ngồi đi. Đào Nhiên làm một cái thỉnh động tác, sau đó làm mọi người nhóm ngồi ở cái bàn bên cạnh, phía dưới không có ghế, càng như là xây lên một cái thật lớn hình tròn ghế, làm tất cả mọi người ngồi ở mặt trên, mà có một cái không tính quá lớn cái bàn liền ở trước mắt. Đường Triệt tộc trưởng khách khí. Vài tên trưởng lão cười chào hỏi, sau đó đều gắn bó ngồi trên đi. Nguyên bản vừa định nói chuyện lại ngơ ngẩn, bên trong mông truyền đến cư nhiên là ấm áp, giống như là ở sưởi ấm lò giống nhau, mấy người nhìn nhau, sau đó dùng tay sờ sờ kia trương thật lớn ghế, chỉ cảm thấy thật sự là quá ấm, quá thoải mái. Đây là cái gì? Vì sao sẽ như thế ấm áp? Người ngồi ở mặt trên cư nhiên không có một tia lạnh lẽo, thậm chí chính là không cần xuyên quá nhiều quần áo đều có thể, thật là quá thần kỳ. Bên cạnh trưởng lão nói, trong mắt có không thể tin tưởng. Nay ở vào đông quả thực chính là tạo phúc mọi người dụng cụ A, quả thực là quá ấm. Mọi người nhóm còn tưởng đàm phán, không nghĩ tới cư nhiên lại phát hiện như vậy một cái mới lạ đồ vật, tổng cảm giác thanh long tộc cho bọn hắn kinh hỉ thật sự là quá nhiều. Ngay cả nguyệt bạc thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng. Ha ha, một ít tiểu đồ vật mà thôi, lên không được mặt bàn. Đường Triệt cười, ánh mắt lại đắc ý nhìn về phía nguyệt bạc, cái này làm cho Đường Triệt nhịn không được sắc mặt tối sầm. Gia hỏa này thật đúng là, này cũng quá mang thủ. Đúng rồi, vài vị tới ta thanh long tộc có gì chuyện quan trọng a? Đường Triệt liền thích xem nguyệt bạc an mệt bộ dáng, tâm tình rất là tốt đẹp. Nguyệt bạc đè lại một cái trưởng lão tay, mở miệng nói, phía trước là thấy được thính bộ lạc lấy ra đại lượng xe bò cùng với cái sọt chờ đồ vật, cảm thấy là xảo đoạt thiên công, thật là bội phục như vậy tay nghề, cho nên lúc này mới mang theo các tộc nhân tiến đến cầu lấy mấy thứ này chế tác phương án, yên tâm, chúng ta là có chứa cũng đủ thành ý tới. Chính là chúng ta không nghĩ tới thanh long tộc cư nhiên có thể còn có càng hấp dẫn chúng ta đồ vật, chính là văn tự. Văn tự là chúng ta tổ tiên ở thật lâu phía trước liền lưu lại tới cấp chúng ta văn hóa, nhưng mà chúng ta tư chất ngu dốt, thấy thế nào như thế nào cân nhắc cũng nhận thức không được quá nhiều tự, hiện giờ thế nhưng phát hiện các ngươi sẽ nhiều như vậy, cho nên cũng không cần quanh co lòng vòng nói thêm cái gì, chúng ta chuyến này mục đích quan trọng nhất chính là muốn học tập một chút văn tự. Mấy cái trưởng lao ở bên cạnh có chút đau đầu nhìn Nguyệt Bạc, này ngày thường. Nguyệt Bạc đại nhân đầu góc nhưng chuyển quá nhanh, nhưng mà hôm nay như thế nào liền biến thành cái dạng này, như vậy nói rõ ra tới, liền không thể uyển chuyển một chút, hảo đem giá cả đẻ thấp một chút sao. Nhưng mà mấy người không thấy được Nguyệt Bạc trong mắt trào phúng, hắn Đường Triệt cùng Đào Nhiên là người nào. Kia chính là so với ai khác đều người thông minh, cùng người thông minh giao tiếp ngươi vòng con quá nhiều, ngược lại càng khó mà nói. Lúc này Hồng Muội vào được, có lễ nghĩa gật gật đầu. Sau đó đem cái ly phóng tới mọi người trước mặt, sau đó ở một ly cấp mọi người châm trà, rồi sau đó đem ấm trà đặt ở trên bàn, lúc này mới lui đi ra ngoài. Đường Triệt cầm lấy nước trà xuyết một ngụm, sau đó bông, Nguyệt Bạc cũng như suy tư gì, đi theo cầm lấy tới, tựa như một cái tuyệt thế tiền lương ưu nhã nhấp một ngụm, sau đó bông. Có một loại dã cúc thanh hương, hương vị còn rất không tồi, mấy cái trưởng lao thấy vậy, cũng đều sôi nổi uống một ngụm. Đường Triệt lúc này mới nhìn về phía Nguyệt Bạc, văn tự nhưng học. Những lời này vừa ra, mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà Nguyệt Bạc vẫn là không có thả lỏng cảnh giác, nhìn về phía Đường Triệt, ngươi muốn cái gì? Đồ ăn, nhiều hơn đồ ăn, là ta giao dịch cấp thính bộ lạc 5 lần đồ ăn. 5 lần đồ ăn, kia chính là một bút con số thiên văn, có này phê ăn thịt, bọn họ thậm chí có thể một năm đều không cần công tác. Nguyệt bạc chọn mày, thính bộ lạc ở đổi lấy xe bỏ giá cả, hắn là biết đến, chỉ là 5 lần đồ ăn vẫn là ra ngoài hắn dự kiến, không phải bởi vì nhiều, mà là cảm thấy thiếu. Văn tự đó là truyền thừa đi xuống, là trí cao vô thượng, không phải bất cứ thứ gì có thể so sánh nghĩ. Hiện giờ Thanh Long tộc cư nhiên chỉ khai ra một chút giá cả, bọn họ không mệt, thậm chí còn đại kiếm lời, vì thế không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Hảo, chúng ta đáp ứng. Còn có, chúng ta chỉ biết giao các ngươi 1.000 cái tộc nhân, chờ bọn họ học thành trở lại lúc sau. Các ngươi như thế nào an bài đó là các ngươi sự tình, còn có ở chúng ta nơi này học tập trong lúc, an trụ đều không bao. Nếu các ngươi muốn ở chúng ta bên cạnh kiến phòng ở cư trú nói, muốn phó cho chúng ta tương đối đồ ăn làm thù lao, bằng không liền không thể ở lãnh địa của chúng ta thượng kiến phòng ở. Đường Triệt ở bên cạnh lười biếng. Nguyệt Bạc tuy rằng cau mày, bất quá trước sau đều không có cự tuyệt, sôi nổi đáp ứng. Vẫn luôn nói hảo hạng mục công việc, hai bên mới lộ ra tươi cười, hai bên đều còn tính vừa lòng. Là cái dạng này, Đường Triệt tộc trưởng, nếu này học tập văn tự phương diện đã nói thỏa, chúng ta đây cả gan ở dò hỏi ngài một sự kiện, đó chính là này. Này như thế nào đem nơi này biến ấm sự tình cũng có thể cùng giao dịch cho chúng ta sao? Nói trong mắt hiện lên một mạt kích động cùng tham lam. Chuyện này về sau lại nói, hiện giờ chúng ta còn không có tưởng hảo. Nghị luận hảo chuyện này lúc sau, Đường Triệt hứng thú thiếu thiếu. Kia vài tên tộc trưởng còn muốn nói cái gì, Nguyệt Bạc chỉ dùng một ánh mắt khiến cho mấy người dừng miệng, không hề dám nói lời nói. Như thế, chúng ta liền đi trở về, ăn thịt chúng ta sẽ thực mau đưa tới, đến lúc đó sẽ liền chúng ta tộc nhân cùng nhau đưa tới. Nguyệt Bạc nói, Đường Triệt gật gật đầu. Rồi sau đó vây vây tay, liền làm vẫn luôn không ra tiếng Thanh Lang đưa bọn họ đưa ra đi. Thẳng đến đi vào bên ngoài, bị tia gió lạnh thổi qua, mọi người lúc này mới dùng mình một cái, các tùy tùng vội vàng đem ra thu áo khoác lại lần nữa khoác ở bọn họ trên người. Mấy người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó nhìn về phía sau phòng ở, lộ ra vẻ mặt phức tạp, thật là quá đáng tiếc, vì sao Thanh Long tộc không phải bọn họ thần lục mặt trên người đâu. Chương 587 cá hầm cải chua. Chương 587 cá hầm cải chua. Thần khởi bộ tộc người tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, chỉ là tới rồi 2 ngày lúc sau, liền nhanh chóng lại đi trở về. Bất quá lần này hình thành cho bọn hắn đều mang đến thật lớn thu hoạch. Mà Thanh Long tộc người còn lại là cũng mở ra kiến tạo ấm giường đất sự tình. Phía trước ở kia 1 tháng, thời tiết tuy lạnh, bất quá rất nhiều người đều đã thói quen. Phía trước ở kiến phòng ở thời điểm tuy rằng suy xét mà ấm, bất quá bởi vì vội vàng công trình, cho nên này mà ấm liền rơi xuống, muốn chờ đến mọi người vội xong lúc sau đi thêm kiến tạo. Mà ở quá khứ 1 tháng, bởi vì thời tiết chuyển biến, cho nên Đường Triệt đám người lúc này mới thay đổi sách lược. Trước làm mọi người nhóm đi bắt chảo một ít thịt cá, hảo đều đủ đại gia cơ bản ấm no. Trải qua này hơn 1 tháng nỗ lực, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều nên đón một trận được mùa, mỗi nhà mỗi hộ đều thu hoạch đại lượng bầy cá. Cũng may Thanh Long tộc sau bếp thường xuyên cấp ra đủ loại nấu nướng kỹ xảo, mọi người nhóm lúc này mới không có ăn ghét thịt cá, thậm chí còn càng ngày càng yêu, hận không thể mỗi đốn đều tới một chút. Mọi người nhóm tại đây hơn 1 tháng, bởi vì ăn được, công tác cũng có thể đúng hạn nghỉ ngơi, cho nên mỗi cái tộc nhân đều béo 2 vòng, đặc biệt là các nam nhân, thân thể sức lực càng cường đại hơn, có thể cảm nhận được bọn họ đã không phải da bọc xương, 2 tử nữ nhân sắc mặt cũng đều hồng nhuận đi lên, chính là xiêm y có chút rách nát. Mà ở này hơn 1 tháng thời gian, đào nhiên bọn họ còn từ trong bộ lạc lấy ra một đám thợ thủ công, làm cho bọn họ trước đem trong bộ lạc một ít tương đối quan trọng địa phương tu hảo giường đất. Liền tỉ như hôm nay bọn họ đi phòng hội nghị, còn có trường học trong phòng học, giữ ấm công tác phải làm hảo. Bởi vì lúc này các tộc nhân quần áo không phải đặc biệt đủ, nếu đi ra bên ngoài làm việc còn có thể hoạt động một chút thân mình, mà ngồi ở trong phòng học, thời gian lâu rồi, liền sẽ cảm thấy lạnh băng. Cũng may trong tộc nhanh chóng giải quyết này hết thảy. Hiện giờ đã qua đi 1 tháng, mọi người nhóm cũng đều có thể đem thịt cá cấp chứa đựng hảo. Kế tiếp chính là đi theo các tộc nhân chế tạo giường đất, vì bọn họ, cũng vì tộc nhân. Bất quá như vậy nhiều người, nhưng thật ra dùng không xong, chỉ là chọn lựa một nhóm người ra tới hỗ trợ tu sửa mà thôi, còn lại vẫn là trước nuôi thả. ngoài ra mọi người nhóm lại bắt đầu tiến vào kiến tạo phân đoạn. Chúng ta muốn hay không đem thần khởi bộ tộc người, ở chúng ta nơi này học tập tự sự tình nói cho các bộ lạc A. Đào Nhiên nghĩ nghĩ sau đó dò hỏi Đường Triệt. Đường Triệt nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, trước đừng cử động, phía trước chúng ta cùng thính bộ lạc giao dịch sự tình có thể nhanh như vậy liền truyền khắp toàn bộ tạp tạp thần lục, phỏng chừng đã có rất nhiều người nhìn bọn hắn chằm chằm, không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ biết, đến lúc đó sẽ chính mình tới cửa, sẽ không chờ thật lâu. Đối phương diện này sự tình, Đường Triệt xem càng thấu triệt. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy có khả năng, vì thế liền không hề để ý tới chuyện này. Lúc này thần khởi bộ tộc chính bằng mau tốc độ hướng bọn họ bộ lạc đi đến, bất quá là những cái đó tộc trưởng dẫn đầu, Nguyệt Bạc vẫn chưa rời đi Thanh Long tộc, mà là ở Thanh Long tộc phụ cận trong phòng cư trú xuống dưới. Nơi này có tân chuẩn bị cho tốt mà ấm, thậm chí còn có nguyên bộ cái bàn ấm trà bình gốm gì đó, cái gì cần có đều có. Đây là thuộc về Thanh Long tộc sản nghiệp, phía trước Thanh Long tộc nhiều kiến tạo một ít phòng ở ra tới, vì chính là cấp một ít bộ lạc người lại đây đặt chân. Đương nhiên, nguyên bản là muốn thu phí, bất quá xem ở bọn họ sắp sửa cùng Nguyệt Bạc giao dịch phân thượng, cho nên trong khoảng thời gian này liền miễn phí cho bọn hắn cư trú, đồng thời còn có hắn bên người tùy tùng, một ít quan lớn cũng hưởng thụ phương diện này đãi ngộ, mà đa số binh lính, còn lại là từ bọn họ tự hành dựng ở đường đi. Thanh Long tộc nhưng không có như vậy nhiều phòng ở, có thể bao dung sở hữu ngoại tộc người. Đối với kết quả này, Nguyệt Bạc đám người đã rất quen thuộc. Thanh Long tộc gia thú ít, cho nên ở giản dị trong phòng cũng chỉ bất quá bị một trương gia thú mà thôi. Nguyệt Bạc là ai? Hắn là này phiến thổ địa vương giả, ai thiếu gia thú hắn đều sẽ không thiếu. Này một chuyến tuy rằng là tới nói sự tình, nhưng hắn cũng mang theo rất nhiều gia thú, cho nên đương đi vào trụ địa phương, bên cạnh tùy tùng đã sớm đem mềm mại gia thú đều cấp phô đệm chăn hảo. Mà bọn họ hiện giờ làm, chính là ở chỗ này chờ đợi tin tức, nhàm chán đồng thời. Liền đi ra ngoài nhìn xem Thanh Long tộc người sinh hoạt hàng ngày là như thế nào. Trừ bỏ một ít riêng địa phương không thể đi, có nghiêm cấm Thanh Long tộc người ở gác, địa phương khác đều có thể đi quan khán. Đối với Thanh Long tộc hào phóng, Nguyệt Bạc đám người trong lòng đều thập phần chấn động, mỗi một ngày, cơ hồ đều không có dừng lại ở ấm áp trong phòng, mà là đỉnh gió lạnh ở quanh thân nhìn lại xem. Chuyện như vậy, mỗi ngày đều sẽ có người lại đây nói cho Đường Triệt, mỗi khi lúc này, Đường Triệt cũng sẽ không thèm để ý làm các tộc nhân tiếp tục nhìn chằm chằm liền hảo. Đã nhiều ngày phong tuyết lại lớn chút, Đào Nhiên mỗi ngày đều nằm liệt ngồi ở trên giường, bất quá nhưng thật ra mỗi ngày đều sẽ mang theo Hồng Muội đi thăm nắng gắt cùng Á Lệ. Này hai người dự tính ngày sinh liền tại đây mấy ngày, hiện giờ phong tuyết lại đại, Đào Nhiên đã nghiêm cấm bọn họ ra cửa, khiến cho bọn họ đại ở nhà, Tam Cao Tử Á Phong hai người cũng không ở tiếp tục trông coi trong tộc. Mà là đem sự tình giao cho trong tộc người, hết sức chuyên chú nhìn bạn lữ. Chờ xem qua hai người lúc sau, nói một lát lời nói, liền đi trở về, cơm chiều liền làm một ít cá hầm cải chua hảo. Này dưa chua là phía trước dùng một ít rau dại nghiên cứu chế tạo, bởi vì không có tìm được chuyên môn ướp rau cải, Đào Nhiên lại ăn nị khẩu vị, cho nên mới sẽ dùng này đó thực nghiệm một chút, món chính vẫn là cơm thẻ. Chờ đến Đường Triệt rất xa đã trở lại, liền đâu cái nghe thấy được một cổ mùi hương, cười cười, đẩy ra môn. Giặt sạch tay, đem áo khoác đặt ở trong phòng, kia không khí ấm áp làm Đường Triệt trong lòng buông lỏng, sau đó tiếp nhận Đào Nhiên đưa qua bát cơm, ăn một ngụm gạo cơm, sau đó ở nếm một ngụm cá hầm cải chua. Ế ẩm cay, cùng độc đáo khẩu vị. Ăn rất ngon. Đường Triệt gật đầu. Đào Nhiên cười, rốt cuộc nghiên cứu chế tạo thành công. Chờ ta ngày mai đem này biện pháp nói cho A Hoa Tẩu bọn họ cũng nhất định sẽ thích. Hiện giờ A Hoa Tẩu nắm giữ này sau bếp, không chỉ có như thế, cũng là từ bọn họ đem một ít tân món ăn nghiên cứu hảo lúc sau, mới truyền lại cấp tộc nhân, tận lực làm các tộc nhân cùng ăn giống nhau đồ ăn đều không cảm thấy nị. Đối cá hầm cải chua, hai người đều thực vừa lòng, vẫn luôn đem trong nồi một đại buồn cá hầm cải chua đều ăn xong rồi, hai người mới thỏa mãn cười rộ lên. Đào Nhiên phụ trách nấu cơm, Đường Triệt phụ trách xuyến nổi, hai người đều phân công minh xác. Bất quá nếu Đường Triệt giống nhau có rảnh nói, đều sẽ thực ngoan ngoãn đem sở hữu việc nhà đều ôm xuống dưới, sau đó làm Đào Nhiên hưởng phúc ngồi ăn đồ ăn vặt nướng sưởi ấm liền hảo. Đối với như vậy nam nhân, Đào Nhiên quả thực không cần quá vừa lòng, lớn lên cực xoái, người lại nhiều kim, là thật lớn bộ lạc đứng đầu, còn như vậy săn sóc ôn nhu, lại thâm tình, nghĩ như thế nào đều như thế nào hảo. Đào Nhiên ngẫm lại, chỉ cảm thấy chính mình như là đi rồi cất chó vận giống nhau, bằng không như thế nào hội ngộ thượng như vậy tốt nam nhân. Đào Nhiên nhìn Đường Triệt, vẻ mặt hoa si. Chương 588 nắng gắt sinh hài tử. Chương 588 nắng gắt sinh hài tử. Đường Triệt nhìn Đào Nhiên si mê ánh mắt, không khỏi tự tin dựng thẳng ngực, sau đó có hình làm một động tác, chọc đến Đào Nhiên cười ha ha. Hai người ở đùa giỡn, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Đào Nhiên. Đào Nhiên ngươi mau ra đây, nắng gắt. Nắng gắt muốn sinh tam cao tử bởi vì lên đường cùng kích động, lúc này ở cửa thở hổn hển kêu, đầy mặt hoảng sợ. Mà ở trong phòng Đào Nhiên tự nhiên nghe được thanh âm, vội vàng nhanh chóng mở ra cửa, kia một trận gió lạnh thổi tới, dẫn tới Đào Nhiên một trận lạnh run, cũng may Đường Triệt lập tức đem một kiện rắn chắc ra lông áo khoác khoác ở trên người nàng, mới cảm giác ấm một ít. Ngươi mau đi xem một chút đi, nắng gắt nàng thật là khó chịu tam cao tử lúc này giống như là kiến bò trên chảo nóng, nóng nảy cái không ngừng, đại lãnh thiên đều có thể rõ ràng nhìn đến hắn trên trán lộ đại tích mồ hôi. Ngươi như thế nào biết nàng muốn sinh? Là nơi đó không thoải mái sao? Có hay không thỉnh người tới xem qua? Đào Nhiên nhanh chóng dò hỏi, cầm quần áo nắm thật chặt, sau đó nhanh chóng cầm lấy bên cạnh giản dị hồng thuốc. Nay buổi sáng đi xem bọn họ thời điểm, còn hảo hảo, hiện tại nói sinh ra được muốn sinh, nguyên bản cũng còn tính hảo, nhưng nhìn đến tam cao tử cái dạng này, Đào Nhiên đều nhịn không được khẩn trương lên, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng nói bụng đau lợi hại, ta còn không có tới kịp tìm mặt khác y y sư, này không, trước lại đây tìm ngươi. Tam cao tử khẩn trương, rõ ràng ở bọn họ bên cạnh có một hộ càng tới gần y y sư, chính là tam cao tử liền cảm thấy Đào Nhiên trình độ tối cao, cho nên mới sẽ trước tiên liền tới đây tìm nàng. Đào Nhiên trợn trắng mắt, rốt cuộc minh bạch hắn cách nói, này nếu không phải xem ở hắn khủng hoảng thái độ thượng, Đào Nhiên tuyệt đối sẽ một chân đá chết hắn. Không phải cùng các ngươi nói qua sao? Này đệ nhất thai A, không đến nhanh như vậy, hơn nữa chậm rãi đau cũng là bình thường, ngươi cũng không nên gấp gáp, ta chuẩn bị cho tốt liền cùng ngươi qua đi. Đào Nhiên nói, lại đem vài dạng y lìa dược bỏ vào đi. Tam cao tử lúc này vượt qua mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò, không ngừng ở bên cạnh đi tới đi lui, ánh mắt nhìn phòng trong, khẩn cầu Đào Nhiên có thể mau một ít. Rốt cuộc, Đào Nhiên tựa hồ nghe tới rồi hắn nội tâm khẩn cầu, thực mau liền cùng tam cao tử đi rồi, mà Đường Triệt cũng vội vàng theo bên người. Hiện giờ hắn đã xem như tan tầm thời gian, dù sao cũng không mặt khác sự, huống chi hắn cũng hiểu chút y y thuật, nếu Đào Nhiên ở bên cạnh yêu cầu nói, hắn còn có thể phụ một chút. Hiện giờ Đường Triệt cùng trước kia so, càng thêm chú trọng một chút sinh hài sự tình, đơn giản là hắn rất muốn một cái thuộc về hắn cùng Đào Nhiên hài tử. Trong khoảng thời gian này, kỳ thật hắn tổng hội cố ý vô tình đi chú ý trong bộ lạc nữ nhân sinh con sự tình, mỗi lần đều sẽ làm bộ lơ đãng dò hỏi tộc nhân, bọn họ bạn lữ ở sinh hài tử thời điểm là như thế nào. Nghe được nhiều, trong lòng cũng đi theo lệnh, hắn là thích hài tử, thực thích. Nhưng là nếu cùng Đào Nhiên so sánh với, như vậy hài tử liền cái gì đều không phải, hắn tình nguyện cả đời không có hài tử, cũng không nghĩ làm Đào Nhiên lâm vào cái loại này nguy hiểm hoàn cảnh. Đặc biệt là nghĩ đến phía trước còn ở bọn họ trong bộ lạc thời điểm, có một lần một cái ngoại tộc tộc trưởng phu nhân khó sinh, sau lại vẫn là Đào Nhiên ra tay, phí sức của chín châu hai hổ mới đưa kia mẫu tử cấp bảo vệ, hiện giờ tưởng tượng, nếu nằm ở trên giường chính là Đào Nhiên. Mà khi đó không có như vậy y lý thuật cao siêu y lý giả, không ai cứu được Đào Nhiên, khi đó hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn thật sự không biết, tưởng tượng đến cái này, hắn trong đầu liền một mảnh hỗn loạn. Nghĩ, đã đi tới tam cao tử ra, tam cao tử vừa đến, vội vàng cả người nhanh chóng thoán đi vào, nhưng thật ra làm Đào Nhiên một trận buồn cười. Ha ha Đào Nhiên cười, sau đó nhìn Đường Triệt, cũng không biết hắn ở chính mình sinh hài tử thời điểm. Có thể hay không như vậy luống cuống tay chân đâu. Nhất định sẽ đi, nghĩ, không khỏi bổ não ra mặt sau hình ảnh, càng thêm buồn cười lên. Thấy Đường Triệt không có đáp lời, vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy Đường Triệt sắc mặt rất khó xem, tựa hồ là đã xảy ra sự tình gì giống nhau, có chút quan tâm nói, A Triệt ngươi làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Đường Triệt lắc đầu, không nói gì. Ta nơi này không có việc gì, đợi chút còn sẽ phái người lại đây. Ngươi cứ yên tâm hảo, nếu là thân thể không thoải mái, liền đi về trước nghỉ ngơi, chờ ta vội xong rồi, liền đi trở về. Không có việc gì, nghĩ tới một chút sự tình mà thôi, yên tâm đi. Đào Nhiên hồ nghi nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là cùng nhau đi vào. Lúc này nắng gắt ngồi ở trên giường, sắc mặt còn tính nhẹ nhàng, mà Chân Thẩm cùng Tam Cao Tử thì tại một bên khẩn trương nhìn. Thấy đỏ sao? Hiện tại cảm giác thế nào? Đường Triệt không có đi vào phòng, mà là canh giữ ở bên ngoài. Đào Nhiên lúc này ở đi vào thời điểm, ngay lập tức dò hỏi một lần. Nắng gắt sắc mặt từng đỏ, bất quá vẫn là đem sự tình báo cho, đã thấy đỏ, hơn nữa bụng ở hơn một giờ phía trước liền bắt đầu đau, đến bây giờ đã càng ngày càng đau. Đào Nhiên gật đầu tỏ vẻ biết, sau đó cười an ủi hai tiếng, sau đó làm nàng nằm hảo, lại làm Chân Thẩm mấy người đi ra ngoài, thuận tiện làm chút canh gà hảo nấu nước gì đó rồi sau đó lúc này mới triển khai công tác. Rất tinh tế, giống nhau không rơi, kế tiếp liền chỉ có thể đợi. Hiện giờ cung khẩu mới khai 1 cm, thời gian này phỏng chừng còn muốn thật lâu mới có thể. Đợi trong chốc lát lúc sau, Nhã Mã A Hoa Tẩu A Nhã bọn người lại đây, sôi nổi ở bên cạnh bồi Nắng Gắt, sau đó dùng chính mình tự mình kinh nghiệm nói cho Nắng Gắt, không cần sợ hãi, chỉ cần nghẹn hảo kính nhi, đợi chút liền sẽ thực hảo sinh. Này đó kinh nghiệm đảo cũng không tồi, Đào Nhiên ở bên cạnh vui sướng, vẫn luôn nói hồi lâu, mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen. Mấy người lúc này mới cáo biệt bọn họ, đi trở về. Lúc này ở phòng bệnh, Nắng Gắt đã đau trên trán đều là mồ hôi, kia sau lưng đều ướt xong rồi, Tam Cao Tử đau lòng ở bên cạnh nhìn, hận chính mình không thể vì nàng chia sẻ một chút đau đớn, thấy Nắng Gắt sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, thậm chí là môi đều bị cắn xuất huyết, Tam Cao Tử hốc mắt đều đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng. Đều là ta sai, ta không nên làm ngươi mang thai, đều là ta sai, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không như vậy thống khổ. Tam Cao Tử nói, cư nhiên ô ô khóc lên. Làm không khóc Nắng Gắt sửng sốt, nếu không phải đau từng cơn truyền đến, nàng thật muốn cười hai tiếng, bất quá lúc này chỉ có thể thống khổ ưng. Ngươi cái ngốc tử Đào Nhiên nhưng thật ra nhịn không được nở nụ cười, đồng thời trong lòng cũng rất là kích động, sau đó làm Đường Triệt cùng Thanh Lang đem hắn cấp kéo ra ngoài, ở chỗ này quá ảnh hưởng sản phụ, nhân ra đều còn không có khóc giống đâu, ngươi liền trước khóc. Chuyện gì nhi à? Ha ha, chờ Tam Cao Tử bị áp giải sau khi ra ngoài, ở bên cạnh làm bạn Nắng Gắt nữ nhân cùng y sư đều nhịn không được đều cười, bất quá càng có rất nhiều tán thưởng, có thể gặp gỡ như vậy một cái hảo nam nhân thật đúng là quá không dễ dàng. Lúc này Nắng Gắt trong lòng cũng là như thế này tưởng, trong lòng ngọt ngào, nếu là này đau từng cơn không như vậy thường xuyên hoặc là không như vậy đau, nàng liền sẽ càng cao hứng. Chương 589 Á Lệ cũng đội vàng. Chương 589 Á Lệ cũng đội vàng. Nắng Gắt bởi vì là đầu một thai, cho nên vẫn luôn đau hồi lâu, từ trạng vạng vẫn luôn đau đến ngày hôm sau buổi sáng, ước chừng ở 7 giờ tới chung như vậy, một cái khỏe mạnh tiểu nam bảo bảo cứ như vậy buông xuống. Tại đây một buổi tối, không chỉ có là Đào Nhiên đám người vẫn luôn chờ đợi ở chỗ này, Đường Triệt cũng đi theo thủ cả đêm, nghe trong phòng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn mày liền không có đỉnh quá như mày, vô hắn. Đơn giản là Nắng Gắt tiếng kêu quá khủng bố, mỗi khi hắn tưởng tượng đến bên trong đổi thành là Đào Nhiên thời điểm, đều sẽ vô cùng lo lắng. Mà Tam Cao Tử càng là ở bên cạnh dọa choáng váng, chẳng sợ mọi người nhóm thay phiên kêu hắn trước nghỉ ngơi một đêm, hắn chính là ở bên cạnh không ngừng qua lại đi tới, sợ Nắng Gắt một cái không tốt, liền có chuyện. Cũng may vạn sự bình an, tuy rằng hài tử ở trong bụng lăn lộn hồi lâu, bất quá vẫn như cũ thực thuận lợi liền Giáng sinh. Như thế, Đào Nhiên đã đủ tư cách trở thành một cái bà mụ, sớm tại phía trước nàng liền thường xuyên ở trong tộc hỗ trợ đã làm đỡ đẻ sự tình, không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên thật đúng là hướng phương diện này phát triển. Thẳng đến hài tử rơi xuống đất, Tam Cao Tử đột nhiên thất thanh khóc giống lên, cảm giác kinh ngạc sinh cái hài tử thật là quá muốn mệnh, tựa hồ, thật sự liền từ quỷ môn quan đi qua giống nhau. Nắng Gắt nhìn Tam Cao Tử, trong mắt có nước mắt, bất quá ở nhìn đến cái kia tiểu nãi bao thời điểm. Vẫn là dị thường kích động. Thật xấu a. Nắng Gắt nhịn không được cười nói. Mới không xấu, ngươi xem hắn đôi mắt cái mũi miệng thật đẹp a. Về sau nhất định có thể giống ta giống nhau uy vũ. Sau đó chúng ta ra hai cùng nhau bảo hộ ngươi. Tam Cao Tử cảm xúc dao động qua đi, nhìn suy yếu Nắng Gắt, hắc hắc ngây ngô cười, cảm giác đứa nhỏ này chịu tải bọn họ rất nhiều hồi ức. Nhìn nhị vai hai người, mọi người nhịn không được thế bọn họ cao hứng. Sớm thời điểm, A Nhã A Hoa tẩu đám người liền tới rồi, lúc này sao biết được hải tử đã sinh ra tới, đều ở bên cạnh nói một ít khen tặng nói đâu. Mà Đào Nhiên Đường Triệt còn có hai gã y ghi giả đêm qua thủ một đêm, lúc này chính vây không được, đem một ít những việc cần chú ý công đạo rõ ràng lúc sau, lúc này mới trở về nghỉ ngơi. Một giấc này vẫn luôn ngủ tới rồi buổi tối, thẳng đến Đào Nhiên đã đói bụng không được, lúc này mới nhảy dựng lên, sau đó nhìn Đường Triệt ở bên cạnh làm đồ ăn, nhịn không được ở bên cạnh cười trộm. Chạy nhanh lên ăn cơm. Đường Triệt thấy nàng tỉnh lại, vội vàng nói. Thịt kho tàu còn có cơm cập một ít rau xanh, lúc này Đường Triệt chủ nghệ đã là tăng lên tới rất cao cảnh giới, so với Đào Nhiên đều không nhường một tấc. Chờ hai người dùng qua bữa tối lúc sau, bên ngoài sắc trời đã thực đen, hai người ăn mặc áo khoác lại hướng Tam Cao Tử trong nhà đi đến. Lúc này Chân Thẩm vừa vặn nấu hảo tươi ngon canh gà bưng cho nắng gắt đâu. Nhìn thấy Đào Nhiên hai người đều hơi hơi mỉm cười. Hai tử đang nằm ở trên giường đất, mềm mại cùng ngủ. Toàn là một ngày thời gian, tiểu gia hỏa trên mặt làn da liền hơi chút nảy nở một chút, không ở như vậy nhăn rúm gió. Nhiên gì? Tiểu đệ đệ ngủ y y na đi theo A Nhã lại đây, lúc này nhỏ giọng nói, ý bảo Đào Nhiên động tác nhẹ một chút. Ha ha, mọi người nhóm thấy y y na như vậy tiểu đều sẽ như vậy chú ý đều nhịn không được cười. Hôm nay cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái gì đó? Đào Nhiên dò hỏi nắng gắt. Lúc này nắng gắt so ngày xưa nhiều một phần từ ái hương vị, vẻ mặt hạnh phúc. Đều khá tốt. Đào Nhiên cười lại cúi đầu dò hỏi nàng một ít tương đối riêng tư vấn đề, tuy rằng đã có người ở bên cạnh hộ lý, bất quá Đào Nhiên vẫn là thói quen tính dò hỏi một tiếng. Nắng gắt nghe xong sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng gật gật đầu, Đào Nhiên lúc này mới yên tâm, rồi sau đó lại đi nhìn tiểu bảo bảo. Thấy hết thể bình thường lúc sau, mới cùng mọi người nói chuyện phiếm lên. Này nói chuyện phía mới biết được, nguyên lai này A Lệ cư nhiên cũng phát động, liền ở hôm nay nắng gắt mới vừa sinh hạ không bao lâu, A Lệ còn nghĩ tới đến thăm nàng, nhưng ai biết liền cảm thấy bụng từng đợt đau, thế mới biết muốn sinh, lúc này Nhã Mã đám người đang ở bên kia nhìn đâu. Nguyên bản A Phong cũng là nghĩ tới đi thỉnh Đào Nhiên, bất quá A Lệ biết Đào Nhiên đêm qua nhìn một đêm nắng gắt, cho nên mới làm A Phong không đi phiền toái nàng, cảm thấy dù sao Nhã Mã y thuật cũng là thập phần vô địch. Liền không đi quấy rầy Đào Nhiên. À, cư nhiên như vậy, không được, vậy các ngươi trước tiên ở nơi này trò chuyện, ta phải qua đi một chuyến. Đào Nhiên nói, vội vàng từ biệt, sau đó lúc này mới cùng Đường Triệt hướng A Lệ bọn họ phòng ở đi đến. A Lệ bọn họ chỗ ở cũng không tính quá xa, chỉ là mấy trăm mễ mà thôi, chờ Đào Nhiên hai người đi vào ngoài phòng thời điểm, A Hoa tẩu đám người đã ở bên ngoài chờ, A Phong một trận sốt ruột chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Đào Nhiên tới, lúc này mới như là tìm được rồi cứu mạng rơm dạ giống nhau, nhanh chóng lại đây, nghẹn ngào nói không nên lời lời nói. Nhìn ngươi liền điểm này tiền đồ. Đào Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, sau đó nhanh chóng đi vào phòng trong, đã có thể thực rõ ràng nghe được A Lệ kêu thảm thiết, Đào Nhiên cau mày, nghe kia suy yếu thanh âm, luôn có cổ dự cảm bất hảo. Chờ vừa tới đến bên trong thời điểm, chỉ thấy A Lệ lúc này sắc mặt trắng bệnh, kia sắc mặt dữ tợn và mèo. Chính vô lực nghe Nhã Mã chỉ huy sinh hải tử. A Lệ thế nào? Đào Nhiên vừa tiến đến liền nhìn đến A Lệ kia phó suy yếu bộ dáng, vội vàng cầm quần áo những cái đó toàn bộ đổi hảo, tay cũng đã rửa sạch quá. Nhã Mã nhìn thấy Đào Nhiên trong nháy mắt kia, thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì A Lệ cùng người khác tựa hồ không quá giống nhau, lúc này xuất hiện dị thường. Đào Nhiên A Lệ đau đớn cau mày, suy yếu nhìn về phía Đào Nhiên. Ngoan, ở kiên trì một chút. Thực mau thì tốt rồi. Đào Nhiên nhìn A Lệ kia suy yếu bộ dáng, trong lòng nói không nên lời khổ sở, sau đó lại vội vàng nhìn tình huống của nàng, sờ sờ trong bụng hài tử, đã biết đại khái nguyên nhân. Hài tử quá lớn, mà A Lệ xương chậu quá tiểu, sinh không xuống dưới, duy nhất biện pháp chính là sinh mổ. Nhưng mà dưới loại điều kiện này, sinh mổ xác suất sinh tồn suất rất thấp, chẳng sợ nàng phía trước đã tinh luyện hảo một ít thuốc tê cùng làm rất nhiều công tác. Tỉ như truyền máu dụng cụ gì đó, đều đã chuẩn bị tốt, nhưng mà lại có ích lợi gì, ở chỗ này cảm nhiễm tỷ lệ quá cao, một cái vô ý, liền có khả năng một thi hai mệnh. Đào Nhiên khổ sở trong lòng sợ hãi, nhưng mà lại không dám làm A Lệ phát hiện bất luận cái gì dị thường, chỉ là trước mắt chỉ có này một loại phương pháp mà thôi, kéo đến càng lâu, tình huống càng nguy cấp. Đào Nhiên, ta có phải hay không, sinh không xuống A Lệ nói, khẩu khí có chút hoảng sợ, năm đó nàng A Mộ chính là bởi vì sinh nàng thời điểm không, hiện giờ lại đến phiên nàng sao. Nói bừa cái gì? Đào Nhiên lập tức quát lớn, sau đó lại ôn nhu nói, không cần sợ hãi, sẽ không có việc gì, chỉ là chúng ta A Lệ quá yêu Mỹ, cho nên chúng ta tiểu bảo bảo cũng đi theo ái Mỹ không nghĩ ra tới mà thôi. Hiện tại chúng ta phải dùng một loại khác phương thức nên đón nàng sinh ra hảo sao. Đào Nhiên chịu đựng run rẩy, miễn cưỡng cười nói. Ta nghe Đào Nhiên A Lệ mặt mang tới cười, rồi sau đó kia run rẩy lại làm nàng đau nhức lên. Chương 590 khó sinh. Đào Nhiên ngẩng đầu, ở A Lệ nhìn không thấy trong một góc, sắc mặt âm trầm đối với Nhã Mã nói. Bắt đầu dùng đệ nhị bộ giải phẫu. Nhã Mã đẩy tay là huyết tay run run lên. Sau đó khiếp sợ nhìn trên giường nhân nhi, nước mắt nháy mắt rơi xuống. Lập tức chuẩn bị giải phẫu công cụ. Đào Nhiên lạnh giọng quát, sau đó an ủi A Lệ vài câu, sau đó nhanh chóng hướng ngoài cửa đi đến. Nhóm vừa mở ra, Sở Hưu ánh mắt lập tức nhìn qua, A Phong cũng vội vàng chạy tới, nghe phòng trong A Lệ kia càng ngày càng suy yếu tiếng la, A Phong tâm nhắc tới cổ họng thượng, lúc này thật vất vả nhìn thấy Đào Nhiên ra tới, vừa định nhiệt tình nhảy lên đi. Nhưng mà liền thấy được Đào Nhiên kia một trương không chút biểu tình mặt, cùng với kia thương tiếc ánh mắt. Không khỏi, dưới chân lảo đảo một chút, kia cổ điểm xấu dự cảm bao phủ ở trong lòng, sau đó liền như vậy nhìn Đào Nhiên, không dám ở do hỏi, sợ nàng sẽ mang cho hắn hủy diệt tính trả lời. Đào Nhiên nhanh chóng đi vào trước mặt hắn, ngươi nghe ta nói, hiện tại A Lệ còn hảo, nhưng chỉ là tạm thời. Có ý tứ gì? Cái gì kêu tạm thời còn hảo? Nghe được A Lệ không có việc gì, A Phong mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà tại hạ một giây lại lo lắng để phòng lên. Hai tử quá lớn, A Lệ xương chậu quá tiểu, hai tử sinh không xuống dưới, hiện tại cần thiết phải làm quyết định, bằng không đại nhân tiểu hài tử đều sẽ có nguy hiểm. Cái gì quyết định? A Phong bức bách chính mình bình tĩnh lại, sau đó như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, bắt lấy Đào Nhiên cánh tay, kia lực độ đại làm Đào Nhiên nhịn không được nhíu mày. Đường Triệt vội vàng tiến lên đem A Phong kéo ra một chút, hắn biết A Phong đây là cảm xúc mất khống chế, khá vậy không thể làm hắn xúc phạm tới Đào Nhiên nửa phần. Là cái dạng này, trải qua chúng ta nghiên cứu, kỳ thật sinh hài tử còn có một loại khác phương pháp, loại này phương pháp cũng chính là dùng cho A Lệ loại người này thể chất, đó chính là kia đao hoa khai các nàng bụng, sau đó đem hài tử lấy ra, lại đem miệng vết thương khâu lại. Đào Nhiên nói làm A Phong mở to hai mắt nhìn, ngơ ngẩn nói, Này bụng bị cắt mở còn có thể sống sao? Nếu là ở nghiên cứu chế tạo tốt vô trần trong không gian mặt, cơ bản là không thành vấn đề, nhưng mà cái này nghiên cứu chúng ta cũng chỉ là ở phía trước Thanh Long tộc nghiên cứu quá, còn không có hoàn toàn hoàn thiện, cho nên cũng đựng thật lớn nguy hiểm, sinh tồn suất. Không đến một nửa Đào Nhiên nói, môi đều ở phát run, không dám nhìn thẳng A Phong đôi mắt. Nhưng phạm là nàng có một chút có thể làm A Lệ thuận lợi sinh hạ hài tử. Nàng cũng sẽ không dùng như vậy phương pháp. A Phong ngốc ngốc ngồi ở bên cạnh, trong đầu toàn là xuất hiện cùng A Lệ ở chung đấu võ mồm hình ảnh, một cổ đau đớn ở bên cạnh lan tràn mở ra. Đào Nhiên không có tránh đi mọi người, thanh âm tuy rằng không tính quá lớn, chính là tới xem A Lệ người cơ hồ đều đã nghe được, lúc này đều là ở trầm mặc, không dám ra tiếng, bọn họ không biết nên làm cái gì bây giờ, đây là A Lệ sinh tử đại sự. A Phong vô lực quán ngồi ở ngầm, ô ô khóc giống lên, thậm chí còn hối hận nắm chính mình đầu tóc. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ô ô. A Lệ ngày thường thoạt nhìn thân thể thật sự là thật tốt quá, chính là ai cũng không nghĩ tới, vẫn luôn cho rằng sinh hài tử dễ dàng, không nghĩ tới cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Đào Nhiên. Đào Nhiên ngươi mau tới. Bên trong đột nhiên truyền đến Nhã Mã điên cuồng tiếng la, Đào Nhiên không cần suy nghĩ liền quay đầu mà đi. Đột nhiên tay bị A Phong nhanh chóng bắt lấy. Ta đồng ý, Đào Nhiên cầu ngươi cứu nàng, ta không thể không có nàng, chẳng sợ hài tử không có cũng hảo, thỉnh ngươi cứu nàng. A Phong giờ khắc này lâm vào vô hạn khủng hoảng, hắn chưa từng có giống hôm nay như vậy bất lực, như vậy hoảng sợ. Yên tâm, ta sẽ không làm nàng có việc. Đào Nhiên nhanh chóng nói sau đó nhanh chóng đi vào đi. Phanh! Cửa gỗ ở một lần bị đóng lại. Ngoài cửa không ngừng A Phong đau lòng, A Hoa tẩu đám người cũng rơi lệ đầy mặt. Ta muốn chủ ăn ngon nhất canh gà, chờ A Lệ dư lại hài tử, liền có thể uống lên. A Hoa Tẩu nhanh chóng nói, đem trong tay ấm thuốc đưa cho bọn họ, sau đó tỉnh lại nhanh chóng đi làm canh gà. Mà bên cạnh mọi người còn lại là ở ngoài phòng lo lắng. Chờ Đào Nhiên đi vào bên trong thời điểm, A Lệ đã suy yếu sủi lơ ở nơi nào, liền kêu sức lực đều không có, mà dưới thân, cũng chính chảy máu tươi. Mau, mau, lần trước ta dạy cho ngươi, nhanh chóng đi tập kết nhân mã thử máu, nhìn xem ai nhóm máu uống nàng xứng đôi, chạy nhanh. Đào Nhiên giận kêu, ngay cả ngoài cửa người đều có thể cảm nhận được nàng nóng nảy, mọi người càng thêm lo lắng. Đào Nhiên làm bên cạnh y ghi giả đem nhân sâm thủy đút cho A Lệ, sau đó lại nhanh chóng làm chút mặt khác. Phía trước thử máu bước đi Đào Nhiên đã tỉ mỉ cùng Nhã Mã nói qua, thậm chí đã thí nghiệm thành công, lúc này chỉ là đi ra ngoài làm người thử máu mà thôi, đào không phải quá khó. Nhã Mã vội vã đi ra, không chờ mọi người nhóm mở miệng, liền nhanh chóng nói, toàn bộ đều qua nơi này tới, xếp thành một cái tuyến, hiện tại, không cần vô nghĩa, dựa theo ta chỉ thị tới làm, toàn bộ đều đem tay háo kéo lên. Nhã Mã kêu, mọi người nhóm tuy rằng không rõ nguyên do, bất quá vẫn là nhanh chóng xếp thành một con rồng dài, Nhã Mã nhanh nhẹn làm người bưng tới nấu phí nước sôi, đem dùng thiết chế tạo châm ống ống tiêm đều bưng đi ngâm, sau đó lại đem một loại nhựa cây chế tác mà thành túi treo ở mặt trên. Này đó đều là mới nhất chữa bệnh thiết bị, chỉ là bởi vì được đến tài liệu không nhiều lắm, cho nên mỗi một bộ đều bị phi thường quý trọng, nguyên bản Đào Nhiên còn tưởng chờ thí nghiệm ra càng tốt hiệu quả, ở lấy ra tới, nhưng mà hiện tại tình huống nguy cấp, chờ không được thời gian lâu như vậy. Lúc này bên cạnh một ít y giả đã đem giản dị cái bàn bày biện hoàn thành, Nhã Mã mau chuẩn tàn nhẫn đem một cái tộc nhân cánh tay kéo qua tới, sau đó nhanh chóng hướng cánh tay hắn kim kim, hiện giờ chỉ là kiểm tra thực hư nhóm máu, còn không phải chính thức truyền máu. Cái này trận trượng quá lớn, hơn nữa về sinh mổ sự tình cũng đã giải thích, hiện giờ còn không biết những người này có hay không, bọn họ đã phái người đi ra ngoài làm người càng nhiều người lại đây nơi này xếp hàng kiểm nghiệm. Nguyệt Bạc vẫn luôn lưu tại Thanh Long tộc, tuy rằng là ở hơi chút bên ngoài một chút, nhưng hắn làm các tộc nhân chú ý Thanh Long tộc động thái, hiện giờ này A Lệ sinh hải tử sự tình nháo đến như vậy lại, hắn tự nhiên cũng là thu được tin tức. Nguyệt Bạc ở từ tộc nhân trong miệng biết được Đào Nhiên cư nhiên có như vậy y y thuật, trong mắt hiện lên một mặt nồng đậm kinh diễm. Này Thanh Long tộc cư nhiên còn sẽ như thế đổi thiên y y thuật, thật sự là khó lường khó lường. Đem bụng phá vỡ sau đó lấy ra trẻ mới sinh, sau đó ở khâu lại, như vậy y thuật thật sự có thể thành công sao? Không biết vì sao, trong lòng thế nhưng có một cổ nồng đậm hứng thú, lập tức vội vàng mang theo tùy tùng nhanh chóng chạy tới nơi. Chờ Nguyệt Bạc quá khứ thời điểm, rất xa là có thể nhìn đến một cái thật dài đội ngũ, lúc này Nhã Mã cùng Tiểu Kha chính nhanh chóng rút máu xét nghiệm, chỉ là đơn giản xét nghiệm mà thôi. Lúc này bọn họ đã bất chấp làm tinh tế xét nghiệm, mà A Phong cũng ở thực nghiệm mấy người lúc sau nhanh chóng phản ứng lại đây, ở bên cạnh khẩn trương dò hỏi. Đây là đang làm gì? Ta có thể hỗ trợ làm chút cái gì? Chương 591 khó sinh, 2. Chương 591 khó sinh, 2. Nhã Mã biết hắn nóng nổi, không có quay đầu lại, mà là nghiệm cái tiếp theo, biên nghiệm biên nói, hiện giờ đây là ở rút máu, A Lệ mất máu quá nhiều. Cần thiết từ mặt khác trong cơ thể rút ra máu tươi sau đó cho nàng truyền máu, như vậy nàng mới sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà mất mạng. A Phong lập tức liền nghe minh bạch, vội vàng nhanh chóng đem tay háo xốc lên, vội vội vàng vàng nói, ngươi chịu ta, nhất định có thể. Nhã Mã lại lần nữa đem kia huyết tích xét nghiệm, nhưng mà vẫn là không phù hợp, nhìn thấy A Phong vội vàng, liền đồng ý gật đầu. Lúc này Đường Triệt cũng hỗ trợ làm tốt mặt khác sự tình chạy tới. Câu mày nói, chắc xong A Phong chắc ta. Còn có ta Thanh Lang cũng chạy tới. Ta cũng là tam cao tử cũng nghe nói động tĩnh lại đây. Lúc này nhìn đến giống như điên cuồng A Phong, trong lòng từng đợt đau lòng. Hắn vật thể nghiệm quá bạn lữ sinh hài tử sự tình. Nàng gắt sinh hài tử còn tính thuận lợi, cũng không có xuất hiện quá bất luận cái gì không khỏe. Đã có thể như vậy hắn đều bị sợ tới mức trong lòng run sợ. Càng đừng nói, hiện giờ Đào Nhiên còn tự mình hạ loại này mệnh lệnh. Quả thực chính là so muốn A Phong mệnh còn muốn khó chịu. Mà bọn họ này đó làm huynh đệ, lúc này không thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể ở bên cạnh có thể giúp một chút là một chút. A Phong nhìn Đường Triệt cùng vài vị huynh đệ, kia rơi lệ đầy mặt trên mặt toàn là cảm động, kiếp này có thể gặp được như vậy đến tộc trưởng cùng huynh đệ, đáng giá. Cùng tháng giây bạc tộc nhân tới rồi thời điểm, liền có thể rõ ràng nhìn đến Nhã Mã trên tay nước chảy hành vân động tác, từ A Phong trong cơ thể rút ra một chút huyết, sau đó đơn giản xét nghiệm, tuy rằng hắn xem không hiểu này đó y học, nhưng là quang từ mặt ngoài xem, liền cho người ta một loại phi thường thần thánh bộ dáng. Đương nhìn đến A Phong huyết chậm rãi đạt tới chỉ tiêu, Nhã Mã kia nghiêm túc trên mặt rốt cuộc hiện lên một mặt kích động tươi cười. Thành công, thành công, A Phong máu đủ tư cách, mau, chạy nhanh ngồi xuống. Mọi người nghe được lời này, bản năng thế bọn họ hoan hô, cao hứng kêu lên. An tĩnh, người bệnh còn ở bên trong đâu? Thanh lang lớn tiếng hô thành, tức khắc mọi người vội vàng dừng lại. Thanh lang lúc này mới vây vây tay, được rồi, đều trước đi ra ngoài đi, nơi này không thích hợp lưu nhiều người như vậy. Mọi người tuy rằng cũng lo lắng A Lệ cùng tò mò, bất quá vẫn là ngoan ngoãn về tới chính mình địa phương đi, Nguyệt Bạc tắc vẫn là ở bên cạnh nhìn, Đường Triệt đám người cũng không có xua đuổi hắn. Chỉ thấy Nhã Mã nhanh chóng lấy ra nhựa cây chế thành túi, nơi đó mặt còn có một cái ống, đem châm ống chọc đến thanh lang cánh tay sau, liền nhanh chóng rút ra trong thân thể hắn máu tươi. Đều chịu điểm, ta huyết nhiều biết này đó huyết là A Lệ cứu mạng huyết, A Phong vội vàng nói. Nhưng chờ chịu một tiểu huyết túi huyết lúc sau, Nhã Mã liền đem ống tiêm những cái đó rút. Ta còn có mấy A ngươi nhiều chịu điểm, A Phong thấy Nhã Mã triệt, vội vàng đứng lên nói, nhưng mà hắn mới bị rút ra như vậy nhiều máu, lúc này ngay cả đều đứng không vững, toàn bộ đầu vượng hô hô. Chạy nhanh làm hắn ngồi xong, sau đó ở lộng điểm ăn ngon cho hắn bổ bổ tiểu kha ở bên cạnh vội vàng nói. Đường Triệt thanh lang hai người vội vàng lại đây đem A Phong đỡ đến bên cạnh ghế trên. Nhưng mà A Phong vẫn là không ngừng kêu, đừng động ta, trước giúp ta đi xem A Lệ. Người cho ta an tĩnh lại, hảo hảo đãi ở chỗ này, A Lệ bên kia có Đào Nhiên ở thủ, tự nhiên sẽ hảo sinh chiếu cố. Nhưng thật ra ngươi hiện tại cái dạng này, ngược lại làm y y giả nhóm khó làm, còn muốn rút ra y y giả tới chiếu cố ngươi, ngươi như vậy thật là giúp A Lệ sao? Ngươi đây là ở hại nàng. Đường Triệt ở bên cạnh chửi ầm lên, làm A Phong dại ra. Theo sau cười khổ một tiếng không nói chuyện nữa. A Phong tộc trưởng nói đúng, ngươi hiện tại có thể làm chính là hảo hảo chiếu cố chính mình, bằng không đợi chút A Lệ ra tới, ai chiếu cố nàng? Thanh lang ở bên cạnh cũng nói. Đúng vậy A Phong, phóng khoáng điểm, Đào Nhiên nàng nhất định sẽ cứu hảo A Lệ. Lúc này mọi người chỉ có thể ở một bên nói an ủi nói, A Phong an tĩnh ở một bên, ánh mắt không ngừng dừng ở hắn trong phòng. Lúc này Tiểu Kha không có từ bỏ rút máu. Vừa rồi chỉ là bởi vì nhân số đủ rồi, cho nên liền đưa bọn họ giải tán mà thôi. Hiện giờ nơi này còn có như vậy nhiều người, Tiểu Kha làm mọi người nhóm ở bài một lần, nói còn muốn thử máu, bởi vì lúc này ai cũng không biết A Lệ thế nào, có khả năng đợi chút huyết túi không đủ, đến lúc đó liền sẽ càng thêm phiền toái. Mọi người nghe, những cái đó không có nghiệm quá huyết mọi người lại nhanh chóng xếp thành một đội, ở bên ngoài chờ. Lúc này ở A Lệ phòng, phỏng chừng là bởi vì hàm chứa tham phiến duyên cớ, lúc này nàng sắc mặt đã có chuyển biến tốt đẹp. Đào Nhiên ổn định tâm thần, đem gây tê dược chậm rãi tiêm vào đến nàng trong cơ thể. Này đó gây tê dược đúng là phía trước Thắng Thiên bọn họ trong lúc vô ý phát hiện, lấy tới bắt trụ Châu chân chính công thần. Đang lẩn trốn ra hỏa hoạn thời điểm, này đó gây tê dược liền toàn bộ đều bị vận chuyển ra tới, lúc này đã bị tinh luyện thành dược tề. Đào Nhiên làm người cầm ra thú ngăn trở A Lệ đầu, không cho nàng nhìn đến bọn họ tại thân hạ làm cái gì. Ngươi đi làm A Phong tiến vào, thuận tiện đem thân mình rửa sạch sạch sẽ. Đào Nhiên nhanh chóng nói. Bên cạnh một cái tiểu hộ sĩ lĩnh mệnh, nhanh chóng đi ra ngoài, lúc này nàng xiêm y đã bị nhiễm đỏ tươi máu, sao vừa thấy, thật sự thực khủng bố. Lại ra tới người, mọi người ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào, A Phong tâm càng là nhắc tới cổ họng thượng. A Phong đội trưởng, ngươi mau tới đây. Phu nhân làm ngài đi vào. A Phong nghe xong, vội vàng dãy rủa đứng dậy, chẳng sợ còn có điểm choáng váng cũng làm hắn căng lại đây. Sau đó lại đi theo tên này tiểu hộ sĩ đi thay đổi quần áo, rửa sạch tay chân, lúc này mới đi vào bên trong. Đào Nhiên không có làm hắn xem A Lệ nửa người dưới, mà là làm người đem hắn đưa tới A Lệ phần đầu trước mặt, sau đó cùng nàng trò chuyện sự tình các loại, rời đi nàng lực chú ý. A Phong ở nhìn thấy A Lệ kia trắng bệnh sắc mặt, giống như là một cái dễ toái hoa hoa, một chạm vào liền sẽ toái cái loại này, không khỏi lo lắng đau, nhưng mà vẫn là cố nén nước mắt, hắn có thể cảm giác được, A Lệ thấy hắn lại đây, trong mắt đều có một chút kích động, nhưng mà lúc này nàng dịch kinh đã không có bất luận cái gì sức lực đi nói chuyện. Cùng nàng nói chuyện, nói một ít các ngươi trước kia tốt đẹp quá vãng, nói về sau. Đào nhiên nói, trên tay động tác bắt đầu phóng đại, bên cạnh y lìa giả tùy thời đều đang nhìn, vẫn luôn chú ý đào nhiên động tĩnh. A Phong lúc này cũng không dám trì hoãn, hôn môi A Lệ cái chán, sau đó đơn phương nói sự tình trước kia, có buồn cười, có vui sướng, nói rất nhiều, thậm chí nói đến về sau cùng hài tử cùng nhau tồn tại tốt đẹp. A Lệ còn có ý thức, chỉ là quá mệt mỏi, nói không nên lời lời nói, nàng cứ như vậy, vẫn luôn nghe A Phong nói chuyện, không bỏ được ngủ. Đào nhiên lúc này dùng tinh vi y thuật nhanh chóng giúp đỡ A Lệ làm phẫu thuật. Thật lâu sau, một tiếng, hoa hoa hài đồng thanh âm vang dội ở mọi người bên tai, kia một khắc, liền phảng phất sở hữu hoa nhi đều nở rộ, mọi người treo tâm rốt cuộc buông xuống. Chương 592 sinh. Chương 592 sinh. Sinh. Sinh. Giờ khắc này tất cả mọi người kích động hoan hô lên, ngay cả Đường Triệt ở bên ngoài cũng đi theo nở nụ cười. Hừ. Nói nhỏ thôi, bên trong còn không có kết thúc chiến đấu. Tiểu Kha nói, cũng có tươi cười, mọi người thấy vậy đều phóng thấp thanh âm, bất quá vẫn là kích động ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, chính là thanh âm nhỏ giọng rất nhiều. Ta muốn đi nói cho Nắng Gắt. Tam Cao Tử kích động chạy trở về, A Lệ chuyện này quá lớn, Nắng Gắt cũng là lo lắng cả ngày, nàng hôm qua mới sinh hài tử, lúc này thực bất lợi bực mình. Bên cạnh người cũng đều cao hứng. Lúc này ở trong phòng vẫn luôn ở lôi kéo A Lệ tay, thâm tình nói chuyện A Phong co trong nháy mắt dại ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Đào Nhiên, vừa lúc nhìn đến Đào Nhiên mặt hướng hắn không tiếng động gật gật đầu. Tức khắc kích động lệ nóng doanh tròng, sau đó nắm A Lệ tay càng thêm khẩn. A Lệ ngươi nghe A, con của chúng ta sinh ra, ngươi ở kiên trì một chút, thực mau. Thực mau thì tốt rồi A Phong nói thực kích động, cũng thực sợ hãi, vẫn luôn phát run. A Lệ tựa hồ cũng nghe tới rồi hài tử tiếng khóc, lôi kéo khỏe miệng cười cười, sau đó đột nhiên hôn mê qua đi. A Lệ! Không cần, không cần. Đào nhiên ngươi mau xem A Lệ, nàng ngất xỉu A Phong nóng nảy lớn tiếng kêu, sợ A Lệ cứ như vậy không có. Giờ khác này hắn tâm thiếu chút nữa đỉnh chỉ nhảy lên, trong lòng vẫn luôn ở khẩn cầu, không cần. Không cần thu đi nàng ái nhân. Ngươi bình tĩnh một chút. Đào nhiên rống lớn. Bên ngoài người chỉ là đột nhiên nghe thấy A Phong mất khống chế hô to, còn có Đào Nhiên tiếng hô, kia hương phấn kính nhi nháy mắt liền không có, ngốc ngốc nhìn phòng ở, tựa hồ như là gặp tới rồi trọng đại đả kích. A Phong bị Đào Nhiên giống lên một tiếng, ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, mà Đào Nhiên lại tiếp tục trong tay sự tình, bất quá vẫn là nhanh chóng mở miệng. A Phong ngươi bình tĩnh một chút, A Lệ nàng không có việc gì, không có việc gì, chỉ là nàng quá mệt mỏi, hôn mê qua đi mà thôi. Không có xảy ra chuyện không có xảy ra chuyện Đào Nhiên hợp với nói hai câu, không chỉ có là an ủi hắn, cũng là đang an ủi chính mình. A Phong nghe thế câu nói, đang xem A Lệ, dưới chân mềm nhũn, trực tiếp sủi lơ dưới mặt đất, rõ ràng thực lên thời tiết càng nhiệt hắn mồ hôi nước mắt cùng nhau chảy xuống tới, sau đó như là thiếu oxy giống nhau, từng ngụm thở dốc, nhìn chằm chằm vào A Lệ. Nhã Ma đám người cũng không chịu nổi, từ học y lý lâu như vậy. Có thể nói hôm nay là nguy hiểm nhất một lần, hơn nữa người này vẫn là nàng bạn tốt tốt bằng hữu, nếu không phải Đào Nhiên mổ chính, nàng thật sự không biết nên dùng cái gì tâm thái xử lý này đài giải phẫu. Hảo, đều đánh lên tinh thần tới, tận lực chuẩn bị cho tốt một chút. Đào Nhiên ở bên cạnh bình tĩnh nói, trong tay động tác bay nhanh, mà bên cạnh Nhã Mã cùng y giả nhóm toàn bộ hành trình đều đang nhìn Đào Nhiên kia giống như thêu hoa động tác. Đây là mọi người nhóm đệ nhất đài giải phẫu, tất cả mọi người quá khẩn trương, thậm chí vừa rồi ở phẫu thuật kia một khắc, mọi người thiếu chút nữa liền ngất đi rồi, cũng may mọi người nhóm đều nhớ rõ, đây là A Lệ, nếu bọn họ đều ngất đi rồi, kia nàng nhất định phải chết, dựa vào như vậy nghị lực, tất cả mọi người kiên trì xuống dưới. Nghĩ, ngày thường giải phẫu những cái đó động vật thật sự không tính cái gì. A Phong liền ngốc ngốc ngồi ở một bên, cũng không dám ở ra tiếng. Vẫn luôn gắt gao bắt lấy A Lệ một cái tay khác. Cứ như vậy, thời gian từng giọt quá khứ, vô luận là đối bên ngoài người, vẫn là đối bên trong người, đều là khó nhất vượt qua giày vò, ngay cả Nắng Gắt, lúc này đều không có tâm tình xem hài tử, vẫn luôn nhìn cửa sổ, trong lòng không ngừng cầu nguyện, A Lệ nhất định sẽ không có việc gì. Lúc này bên kia y y giả đã đem trẻ con rửa sạch sạch sẽ, đang dùng sạch sẽ vải bố hơn nữa ra thú bao vây lại đâu. Tới, nhìn xem tiểu bảo bối của ngươi, là cái nữ hoa hoa. Y y giả cười, trải qua này hết thảy, mới biết được này sinh mệnh tốt đẹp, đặc biệt là tiểu gia hỏa an toàn sinh ra, cho phần lớn người ấm áp. A Phong nhìn kia nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ, trên mặt như là ở run rẩy, lại khóc lại cười, y y giả trong lòng cảm động. Sau đó đem trẻ con đưa tới bên cạnh. Lại qua lâu dài thời khắc, Đào Nhiên đột nhiên thật mạnh thở ra một hơi, cả người hư thoát sau này lui vài bước, cũng may bên cạnh y y giả đỡ mau, sau đó đem nàng đặt ở bên cạnh. Đào Nhiên A Phong kích động lại sợ hãi nhìn Đào Nhiên, trong mắt tràn ngập vô hạn hy vọng. Yên tâm, không có việc gì. Đào Nhiên tái nhợt trên mặt xả ra một nụ cười. A Phong nghe này, trực tiếp xoay người đối với Đào Nhiên bang bang khái ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt toàn là nước mắt. Cảm ơn ngươi, Đào Nhiên, cảm ơn ngươi cứu nàng, ta thật sự rất sợ hãi, sợ hai A Lệ không được, ta rất sợ hãi, cảm ơn ngươi, cảm ơn, nói nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống tới, kia đầu còn ở khái. Đào Nhiên vô lực xua xua tay, được rồi, ta hiện tại nhưng không sức lực cùng ngươi tranh, ngươi chạy nhanh đem bộ dáng này cho ta thu hồi tới, này nương hai còn phải dựa ngươi đâu. Hơn nữa ta cùng ngươi nói, tuy rằng hiện tại là nhịn qua tới, bất quá còn phải chú ý quan sát, đặc biệt là mấy ngày nay, ngươi đến đem thân thể dưỡng hảo điểm, bằng không thật đúng là ăn không tiêu. Đào Nhiên khi nói chuyện, Nhã Mã đã đi ra ngoài, thậm chí trong tay còn đem hải tử ôm đi ra ngoài, kín mít. Mọi người nhìn chằm chằm vào nhà ở, nhìn thấy có người ra tới, còn mang theo hải tử, đều kích động không thôi. Mẹ con bình an, cảm ơn đại gia phối hợp cùng quan tâm, Nhã Mã ở bên cạnh cười. Ai ú ta liền nói nhất định sẽ hảo hảo. Thiên A, nhưng làm ta sợ muốn chết, hiện tại hảo, không có việc gì. Mọi người nhóm ở bên cạnh cười lớn, đôi mắt đựng nước mắt, này mấy cái giờ vẫn luôn tác động bọn họ tâm. Đây là ta tiểu bảo bối sao. Tới cấp ta xem một chút, A Hoa tẩu cùng A Nhã đám người kích động đi tới, kích động muốn ôm một cái đứa nhỏ này, Á Lệ vì sinh hạ nàng, quá khổ. Đừng. Nay tiểu nha đầu từ sinh hạ tới còn không có ăn qua nãi đâu, ta phải chạy nhanh đưa đến nắng gắt chạy đi đâu. Nói đem hải tử chăn bọc đến càng khẩn một ít. A, kia chạy nhanh qua đi đi. Mọi người nhóm lúc này mới ý thức được, hải tử đều đói khóc. Thanh lang nhanh chóng từ bên trong nhiều cầm một cái gia thú, trực tiếp che ở Nhã Mã bên ngoài, vì hải tử chắn phong. Đi thôi. Nhã Mã cười cười, sau đó lúc này mới đi nắng gắt nơi nào. Lúc này Tam Cao Tử lại trở về đuổi đâu, vừa mới nói xong A Lệ đã thoát ly nguy hiểm, Nhã Mã mấy người liền đến. Này, như thế nào lại đây, không phải hẳn là nhìn A Lệ sao? Ta nơi này không có việc gì, ta có thể chiếu cố chính mình. Nàng gấp vội vàng nói, nàng biết Nhã Mã là trừ bỏ Đào Nhiên tốt nhất y hề giả, chẳng sợ A Lệ lúc này đã vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng nàng vẫn là muốn cho nàng qua đi, thêm một cái người nhiều một phần bảo đảm. Nhã Mã nghe cười cười, sau đó đem ra thú lấy ra, lộ ra tiểu nha đầu. A Lệ bên kia đã xử lý tốt, nhưng thật ra cái này tiểu nha đầu, A Lệ hiện giờ còn ở hôn mê, không có sữa, đói hư nàng, chúng ta liền nghĩ, trước hết mời người nuôi nấng nàng mấy ngày, chờ A Lệ hảo một chút, ở đưa nàng qua đi. Chương 593 nắng gắt nuôi nấng. Chương 593 nắng gắt nuôi nấng. Nắng gắt nghe này, vội vàng vươn tay, A. Như thế nào không nói sớm, mau, đem tiểu nha đầu cho ta nắng gắt khôi phục thực hảo, hơn nữa sữa thực đủ, nuôi nấng hai cái hoàn toàn không thành vấn đề. Nhã Mã cũng vội vàng ôm qua đi, Thanh Lang vội vàng chạy đến bên ngoài đi, ngay cả Tam Cao Tử cũng bị đuổi ra đi. Nắng gắt tiếp nhận tiểu nha đầu, chỉ thấy nàng nhắm mắt lại, chính tạp đi cái miệng nhỏ đâu, kia bộ dáng, xem nhân tâm đều mềm hóa. Người cái lăn lộn người tiểu nha đầu nha nắng gắt nhịn không được nói một câu. Sau đó có chút thẹn thùng uy nổi lên mãi, quả nhiên tiểu nha đầu lập tức tạp đi ăn lên. Nắng gắt kia mấy ngày nay liền làm phiền các ngươi nhiều chiếu cố nàng một chút, ta lúc này cũng không có thời gian, đến chạy nhanh đi qua, vì A Lệ, Đào Nhiên hiện tại chính là mệt không đứng lên nổi. Nhã Mã nói, nắng gắt liên tục gật đầu, yên tâm, kia chạy nhanh đi thôi, nơi này có ta liền hảo. Không nói nàng cùng A Lệ là bạn tốt, chính là hài tử khác. Nàng cũng nguyện ý nuôi nấng, ở nàng có sung túc sữa hạ, hiện giờ đây là A Lệ nữ nhi, liền tương đương với nàng chính mình nữ nhi, sao có thể không yêu thương. Chờ Nhã Mạ ra tới lúc sau, Thanh Lang cùng nàng lại lần nữa hướng A Phong nhà ở phương hướng đi đến. Ở trên đường, Thanh Lang rốt cuộc nhịn không được nói. Phía trước ta thấy bọn họ đều có hài tử, còn thực hâm mộ, nhưng mà ta hiện tại một chút cũng không nghĩ muốn. Nhã Mạ, chúng ta dứt khoát không cần hài tử, ta không nghĩ có một ngày, chúng ta cũng sẽ phát sinh hôm nay sự tình, ta thật sự chịu không nổi. Thanh Lang nói, quang ngẫm lại, đều có thể đau lòng nửa ngày. Nhã Mã cảm động vừa buồn cười. Ngươi cái đồ ngốc, lại không phải mỗi người đều sẽ cùng A Lệ như vậy. Nhưng ta còn là không nghĩ mạo như vậy hiểm. Ha ha. Được rồi, về sau sự tình về sau lại nói. Nhã Mã nói, trong lòng đặc biệt cao hứng, đặc biệt ấm, bất quá vẫn là ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải muốn cái hài tử mới được, bởi vì nàng chính mình cũng thực thích hài tử. Đào Nhiên ở trong phòng ngồi một chút, trong lúc, Y Lìa giả nhóm đã tiến vào đem vết máu gì đó toàn bộ đều rửa sạch sạch sẽ, thậm chí còn làm người đi hái điểm hương thảo bỏ vào tới, đi đi không khí, Đào Nhiên lúc này cũng nghỉ ngơi tốt. Đứng lên nhìn A Lệ, lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, nói hôm nay buổi tối sẽ lưu lại, có chuyện gì đến lúc đó kêu nàng liền hảo. A Phong lại là một trận cảm kích, lúc này A Lệ còn không có tỉnh, Đào Nhiên cũng không tính toán đánh thức nàng. Trước nghỉ ngơi trong chốc lát trước, nàng quá mệt mỏi, vì hài tử vẫn luôn ở kiên trì. Đại nhân Nguyệt Bạc bên người tùy tùng đại bàng hô một tiếng, này nếu không phải chính mắt nhìn thấy bọn họ lộng tới như vậy cổ quái đồ vật, hắn cũng không dám tin tưởng Thanh Long tộc cư nhiên như vậy lợi hại, cũng như vậy dám tưởng, cư nhiên liền ở trên bụng hoa khai sau đó lấy trẻ mới sinh chuyện như vậy đều dám làm ra tới, còn có cái gì không dám. Nguyệt Bạc không nói gì, nhìn thoáng qua còn đắm chìm ở hạnh phúc người. Ánh mắt lộ ra một mạt ngoạn ý, theo sau xoay người rời khỏi. Nay một chuyến tới Thanh Long tộc, phát hiện sự tình thật là quá nhiều, nhiều đến bọn họ vô pháp tưởng tượng. Phía trước đang xem quá bọn họ dạy học phương pháp liền biết, bọn họ y lý thuật nhất định thực kết xuất, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên như vậy lợi hại tiên tiến, quả thực chính là điên đảo hắn nhận chi. Hiện giờ như là lại quấy rầy kế hoạch của hắn, nếu được đến Thanh Long tộc. Không, Nguyệt Bạc lắc đầu, thực mau đem này ý niệm véo rớt. Này Thanh Long tộc thoạt nhìn thực hòa khí, nhưng là đương ngươi xúc phạm đến bọn họ điểm mấu chốt khi, phỏng chừng sẽ bị phản kích liền tra đều không dư thừa. Hiện giờ tới vài thiên, đã có thể lĩnh hội một chút vấn đề này. Ở đãi một đoạn thời gian, nhất định phải trở về nói cho phụ thân nơi này sự tình. Chờ Đào Nhiên đi vào bên ngoài thời điểm, Đường Triệt Chính vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh, thẳng đến Đào Nhiên hô vài thanh, hắn mới từ ngây người trông được đi lên. Sau đó không nói hai lời liền đem Đào Nhiên kéo về đi, mọi người nhìn đột nhiên nổi điên tộc trưởng, đều không rõ nguyên do. Bất quá cũng đúng, tộc trưởng vẫn luôn là như vậy, có rất nhiều thời điểm, hắn làm sự tình, người khác cũng không biết là vì cái gì. Thẳng đến đi vào trong nhà, Đường Triệt lúc này mới tướng môn phanh một tiếng cấp đóng lại, sau đó xoay người, trực tiếp đem Đào Nhiên cấp gắt gao ôm vào trong ngực. Sự tình hôm nay cho hắn mang đến quá nhiều áp lực. Không chỉ có là Thanh Lang bọn họ, hắn mới càng là bị áp bách cuối cùng một đạo phòng tuyến. Đào Nhiên vừa định hỏi cái gì, lại đột nhiên minh bạch, vươn tay, ở hắn phía sau lưng vỗ vỗ, không tiếng động ngôn ngữ. Thật lâu sau, Đường Triệt mới mở miệng, ta sẽ không đang ép ngươi muốn hài tử. Ngu ngốc Đào Nhiên cười lên tiếng, nước mắt lại là giữ lại. Nếu sinh hài tử sẽ xuất hiện A Lệ loại tình huống này, như vậy hắn tình nguyện từ bỏ, cứ như vậy. Hai người cũng là khá tốt. A Lệ là tại hạ ngọ thời điểm tỉnh lại, nàng cảm giác chính mình như là làm một giấc mộng, rất dài rất xa mộng, ở trong mộng, có nàng sở ảo tưởng hết thảy, duy độc không có A Phong cùng hải tử. Nàng vẫn luôn đang tìm kiếm xuất khẩu, thẳng đến thật lâu, mới dãy rủa mở bừng mắt, rồi sau đó liền nhìn đến A Phong kia sưng đỏ đôi mắt cái múi. A Lệ thân mình chỉ cảm thấy như là bị đao cắt giống nhau khó chịu, bất quá vẫn là gian nan vươn tay. Vốt ve A Phong khuôn mặt. A Lệ A Phong kinh hỉ kích động ánh mắt. Ngươi, làm gì A, hảo. Xấu A Lệ chỉ cảm thấy chính mình cả người không có một chút sức lực, bất quá vẫn là cười cười. Không quan hệ, lại không cho người khác xem. Nghe A Lệ lời nói, A Phong nhịn không được lại khóc lại cười. A, nô A Lệ muốn cười, nhưng là thực mau xả đến miệng vết thương, thống khổ ư một tiếng. A Phong vội vàng ngăn cản. A Lệ ngươi trước không nên gấp gáp, cũng không cần lộn xộn, bằng không sẽ động đến miệng vết thương. Miệng vết thương A Lệ nỉ non, cũng nhớ lại sự tình, sau đó nhìn về phía khô quắt bụng, hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía A Phong liền phải thét chói tai. Con của chúng ta thực hảo, là cái nữ hoa hoa, thực đáng yêu, lớn lên giống như ngươi, nàng không có xảy ra chuyện, nàng hảo hảo. A Phong dùng nhanh nhất ngữ kể ra tới. A Lệ lúc này mới bình tĩnh chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó mang theo lo lắng cùng vui sướng. Thật vậy chăng? Nàng thật sự? Không có việc gì sao? A Lệ thật cẩn thận do hỏi, đau đớn A Phong tâm, liên tục gật đầu, lại khóc lại cười nói, là thật sự, là thật sự, là Đào Nhiên giúp ngươi đỡ đẻ, ngươi đã quên sao? Đào Nhiên A Lệ lâm vào trầm tư, sau đó nhớ lại Đào Nhiên giúp nàng đỡ đẻ tình cảnh. Kia hải từ đâu, ta hải từ đâu? Ngươi trước hết nghe ta nói, ngươi đã hôn mê một ngày, hải tử thực hảo, hiện tại ở nắng gắt nơi nào, bởi vì ngươi mới vừa sinh hạ hải tử, thân mình quá hư nhược rồi, cũng không có sẵn mãi, cho nên liền trước đặt ở nắng gắt nơi nào, nếu ngươi không tin, ta lập tức ôm hải tử lại đây. A Phong nói liền phải đứng dậy. Đừng! Bên ngoài gió lớn, quá lạnh, đừng đem nàng ôm lại đây. A Lệ được đến đáp án, cười nước mắt chảy xuống tới. Chẳng sợ nàng còn không có gặp qua hài tử, nhưng như cũ vẫn là thử cái nàng. Chương 594 cảm khái. A Lệ tỉnh, Đào Nhiên thực mau được đến tin tức, cũng lại đây xem nàng, mà liền ở vừa rồi, A Phong cũng đem nàng sinh hài tử quá trình toàn bộ đều nói, chỉ vì không cho nàng động đến miệng vết thương, còn có bao nhiêu chú ý thân thể của mình, muốn nhiều yêu quý nàng, bởi vì có thể nhặt về một cái mệnh, thật là quá may mắn. A Lệ đến bây giờ đều còn không quá tin tưởng chính mình bụng bị cắt mở, thẳng đến nhìn đến kia thật dày vải bố vây quanh, mới biết được hắn nói chính là thật sự, lập tức trong lòng cũng một trận may mắn. Nàng còn không có sống đủ đâu, còn không có gặp qua hải tử đâu, nàng sẽ không như vậy dễ dàng chết, nghĩ, tâm tình đều thả lỏng rất nhiều. Chờ Đào Nhiên lại đây xem nàng thời điểm, đã thực rõ ràng ở hướng tốt phương diện phát triển. Ta A Lệ thoạt nhìn khôi phục không tồi bộ dáng Đào Nhiên ở bên cạnh nói giỡn. Ha ha! Đó là đương nhiên, ta là ai A, ta chính là A Lệ A. A Lệ có chút sức lực, đều có thể cùng Đào Nhiên nói giỡn. Lúc này rất nhiều người đều nghe được A Lệ đã tỉnh, đều sôi nổi lại đây xem nàng, bất quá đa số đều là nhìn thoáng qua lúc sau liền rời đi, không phải không nghĩ đãi lâu một chút, mà là sợ hai ảnh hưởng đến bệnh tình của nàng. Rốt cuộc hiện giờ nàng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Mà A Hoa tẩu còn lại là bưng một nồi to canh gà lại đây, cười ha hả nói, A Lệ đã đói bụng đi, ta chính là làm ngươi yêu nhất uống canh gà Nga, còn có gạo kê cháo có thể trang bị. Vừa lúc ta đã đói bụng, cảm ơn A Hoa tẩu. A Lệ cười, thanh âm suy yếu nói lời cảm tạ. Đinh đinh đinh, là cái dạng này, A Lệ mới vừa làm giải phẫu, là không thể nhanh như vậy ăn cái gì, trước nghỉ ngơi một chút. Chỉ có thể uống chút ít thủy, chờ đến ngày mai buổi sáng liền có thể ăn cái gì, hôm nay liền trước nhẫn nhẫn. Đào Nhiên ở bên cạnh vội vàng nói. À, thế nhưng là như thế này, kia đến chạy nhanh lấy đi. A Hoa tẩu nói, sắc mặt biến đổi lớn. À, thật đáng tiếc. Á Lệ nói vui đùa. Ha ha, đều khi nào, ngươi nha đầu này còn nhớ thương ăn, yên tâm đi, chờ trong khoảng thời gian này hảo, A Hoa tẩu cho ngươi làm ăn ngon. Liền ở gần nhất lại nghiên cứu ra mấy thứ tân đồ ăn, đến lúc đó trước cho người nếm thử. A Hoa tẩu sủng nịch cười cười. A Lệ bọn họ có thể nói là A Hoa tẩu bọn họ nhìn lớn lên, tự nhiên cảm tình rất sâu. Đào Nhiên đúng hẹn, thủ A Lệ một buổi tối, cũng may không có phát sinh quá dị thường. Ở ngày hôm sau lúc sau, còn hô to đã đói bụng đã chết, A Phong vội vội vàng vàng lại đi làm thanh đạm đồ ăn cho nàng ăn, hơn nữa báo cho không thể ăn quá đà tải kết thúc. Thanh Long tộc y dị thuật vô luận là ở khi nào, đều cho người ta ấn tượng là thực tốt, đặc biệt là y học viện khai lúc sau, những cái đó ở bên trong học tập học sinh, ngẫu nhiên còn sẽ dạy cho tộc nhân một ít cơ bản thưởng thức, cái này làm cho tất cả mọi người đặc biệt kính yêu y dị giả. Hiện giờ ngày hôm qua lại đã xảy ra như vậy hoành động sự tình, hôm nay càng là nghị luận sôi nổi. Vô luận là đi đến cái kia góc, đều có thể nghe được nói ngày hôm qua A Lệ có bao nhiêu nguy hiểm. Đào Nhiên y y thuật có bao nhiêu lợi hại, đặc biệt là ngày hôm qua còn đi thử máu mọi người, càng là đem chuyện này khoác lắc càng thêm lợi hại, làm tất cả mọi người khiếp sợ lên. Cứ việc không nghĩ tin tưởng, nhưng là ngày hôm qua như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, sao có thể còn tạo giả. Tức khắc mọi người ở nhìn đến y học viện thời điểm, trong ánh mắt sùng bái lại càng thêm nhiệt liệt, còn có nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, quả thực giống như là cảm thấy gặp được tiên nữ giống nhau. Đào Nhiên phu nhân như thế nào có thể như vậy hòa ái dễ gần, đại nhân thái độ hữu hảo, hơn nữa y lý thuật còn lợi hại như vậy, quả thực chính là mọi người yêu nhất mang người a. Cứ như vậy, chuyện này trở thành mọi người nhóm nhàn hạ khi đề tài, bất quá chuyện này là chỗ tốt, nhiều hơn tuyên truyền cũng là tốt. Trải qua mấy ngày quan sát, A Lệ đã khá hơn nhiều, miệng vết thương vẫn là rất đau, bất quá vì phương tiện khôi phục, Đào Nhiên đã làm A Phong đỡ A Lệ ở nhà đi lại, bằng không liền sợ xuất hiện các loại di chứng. A Lệ nghe, chỉ có thể cau mày phối hợp. Mà tiểu nha đầu cũng từ nắng gắt bên kia đưa lại đây. Đương nhìn đến tiểu nha đầu ánh mắt đầu tiên, A Lệ đôi mắt đều đỏ, cũng có thể xác nhận đây là nàng hài tử. A Phong Đào Nhiên, mọi người đều không có lừa nàng, nhìn nữ nhi ướt rầm rề đôi mắt, A Lệ ôm trực tiếp không bỏ. Vẫn là A Phong sợ ngăn chặn nàng miệng vết thương, không dám làm nàng ôm lâu lắm, cũng chỉ có ở uống mại thời điểm, mới có thể làm nàng ôm một cái. A Lệ khôi phục cũng khá tốt, nắng gắt liền càng tốt, ở cư mỗi ngày đại ở nhà. Nay ở cư vẫn là Đào Nhiên nói ra, bởi vì nàng phát hiện, ở thời đại này, bọn họ cư nhiên là sinh song hải tử lúc sau mấy ngày, hành động tự nhiên lúc sau liền muốn đi ra ngoài làm sống, tuy rằng chỉ là công việc nhẹ, khá vậy thực dễ dàng rơi xuống bệnh hậu sản. Đây là Đào Nhiên phía trước không có chú ý quá, lập tức trực tiếp có quy định đi xuống, nữ nhân ở sinh sản lúc sau, sẽ có 1 tháng rưỡi nghỉ sanh, cho bọn hắn ở cứ nghỉ ngơi, đến nỗi vì cái gì không phải 3 tháng, hiện giờ sự tình còn quá nhiều, làm không được phóng như vậy lớn lên kỳ nghỉ. Mà nếu có đẻ non, cũng đồng dạng có ngày nghỉ, bất quá chỉ là nửa tháng mà thôi. Này văn minh quy định vừa ra, tức khắc lại làm sở hữu nữ nhân vì này hoan hô, thậm chí hô to Đào Nhiên phu nhân lợi hại nhất khẩu hiệu, làm Đường Triệt nghe xong, trực tiếp trêu chọc, này trong bộ lạc, càng ngày càng cảm thấy Đào Nhiên vị trí so với hắn còn cao, dẫn tới Đào Nhiên một trận bật cười. Mà lúc này thời gian cũng chậm rãi quá khứ, trong quá trình chờ đợi, thần kỳ không rơi người rốt cuộc đi tới. Kia một xe thậm chí còn có rất nhiều sinh động vật đều từ bên cạnh vận chuyển lại đây. Đường Triệt dẫn theo các tộc nhân tiến đến tiếp ứng, còn hảo đây là ở băng thiên tuyết địa giao dịch, này nếu là ở mùa hè giao dịch, này đó ăn thịt còn không được biến chất. Thần kỳ không rơi người không chỉ có là từ thính trong bộ lạc mua sắm hơn 1.000 chiếc xe bò, còn ở thanh long tộc nơi này lại mượn đi rồi thượng vạn chiếc xe bò, lúc này mới đem này đó ăn thịt cấp vận chuyển lại đây, bằng không, thật đúng là có điểm khó vận chuyển. Lúc này bên cạnh còn có này vô tận huyết khối. Thanh lang tam cao tử mấy người mang đội đem này đó ăn thịt đặt ở bên trong tuyết địa thượng, sau đó một ít người hỗ trợ dùng tuyết che giấu, xem như thiên nhiên tủ lạnh, mà một ít có thể bảo tồn trái cây, còn lại là mặt khác phóng hảo. Chỉ là đem này đó đồ ăn cấp phân loại phóng hảo đều dùng một ngày, cũng may những việc này đều từ phía dưới người làm, mà lúc này, Đường Triệt Đào Nhiên chính tiếp đãi Nguyệt Bạc cùng hắn mặt khác sứ giả đâu.